Chân Linh Cửu Biến chương 389 tới chương 408. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khúc Huyền Thành chân nhân đề nghị, Lục Bình 12 phần đồng ý. Trận chiến trên đảo Hoàng Ly lần này, Lục Bình đã mơ hồ ngửi thấy mùi âm mưu. Từ khi trở về từ Đông Hải, hắn đã gây ra quá nhiều sự chú ý, thực sự không muốn lại trở thành tiêu điểm của giới tu luyện. Yêu tộc tại vùng biển đảo Hoàng Ly đã thảm bại, việc thừa thắng xông lên tuy là gấm thêm hoa, nhưng chung quy cũng là phần kết của trận đại chiến này. Khúc Huyền Thành chân nhân sắp xếp như vậy, không những có thể chia công lao cho Huyền Xương chân nhân và mọi người, mà còn có thể phân tán sự chú ý của giới tu luyện Bắc Hải đối với đảo Hoàng Ly và Lục Bình. Lục Bình tự nhiên vui vẻ chấp nhận. Tiễn Khúc Huyền Thành và mọi người đi, Lục Bình xoay người cười nói, phí công nửa ngày trời, cũng nên xem thu hoạch của chúng ta rồi. Năm tu sĩ đoán đan sơ kỳ, vì hai nhân sủng đoán đan kỳ ngoài hai thanh pháp bảo ra không có gì khác, nên tính cả Trịnh Khiết, Hồ Lệ Lệ và Trần Luyện mỗi người được chia một pháp khí trữ vật của yêu tu. Hai kiện pháp bảo của nhân sủng cũng giao cho Hồ Lệ Lệ và Trần Luyện xử lý. Trịnh Khiết không ngờ mình cũng có phần, khá ngượng ngùng nói, có thể ngăn cản được một tu sĩ đoán đan kỳ cũng là nhờ tử tinh yêu binh của Lục Bình sư đệ. Vì thế còn tổn thất hơn 100 con tử tinh phong, ta sao dám nhận thêm đồ vật. Trần Luyện cười nói, nếu không có ngươi chặn lại một người trong đó, một mình ta tuyệt đối không ngăn nổi hai tên yêu tu giáp công. Hồ Lệ Lệ cũng nói, ngươi cách đoán đan kỳ cũng chỉ còn một bước cuối cùng, có được thu hoạch lần này, nghĩ rằng tích lũy cũng đủ rồi. Chính là lúc chuẩn bị đột phá đoán đan kỳ. Trịnh Khiết thấy mọi người đều nói vậy, lúc này mới vô cùng kích động nhận lấy pháp khí trữ vật của một yêu tu đoán đan kỳ. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên thuộc về Lục Bình. Trận chiến đảo Hoàng Ly, trước sau tổng cộng có 3 vị yêu tu đoán đan trung kỳ ngã xuống trong tay hắn. Lật xem 3 pháp khí trữ vật, chỉ riêng pháp bảo Lục Bình đã tìm được 6 cái, nhưng thông linh pháp bảo thì chỉ có một. Một pháp bảo có thể ngưng tụ được bảo cấm thứ tư, bất kể là từ chất liệu, độ hiếm của bảo cấm hay độ khó luyện chế, đều có thể nói là một bước nhảy vọt về chất. Bởi vậy, trong giới tu luyện, một tu sĩ đoán đan sơ kỳ có pháp bảo của riêng mình có lẽ không có gì ghê gớm, nhưng một tu sĩ đoán đan trung kỳ sở hữu một thông linh pháp bảo thì lại là một chuyện đáng nể. Thông linh pháp bảo trong tay Lục Bình là một vật trông như roi ngựa, chính là bảo vật lấy được từ Mã Chân Nhân, người bị hắn giết đầu tiên. Nhưng đáng tiếc là pháp bảo này Lục Bình dùng không thuận tay. Nhắc đến Mã Chân Nhân, trong đầu Lục Bình đột nhiên hiện lại lời nói của hắn lúc đó. Lục Bình nheo mắt, người này lúc đó luôn miệng nói Bắc Hải thế này thế nọ, lại có thể nhận ra Ba Linh là linh sủng, chẳng lẽ người này không phải yêu tộc Bắc Hải, mà đến từ Đông Hải sao? Thông linh pháp bảo đối với tu sĩ đoán đan trung kỳ cũng là vật trân quý. Yêu tộc vốn không giỏi luyện khí luyện đan bằng nhân tộc, lại thêm tài nguyên tu luyện ở Bắc Hải cằn cỗi, nên các yêu tu đoán đan trung kỳ khác tấn công đảo Hoàng Ly lần này không có một kiện thông linh pháp bảo nào. Nhưng riêng vị Mã Chân Nhân này lại có một kiện. Nghĩ đến giới tu luyện Đông Hải giàu có, Lục Bình càng ngày càng khẳng định vị Mã Chân Nhân này hẳn là đến từ yêu tộc Đông Hải. Khi du ngoạn ở Đông Hải, Lục Bình từng nghe nói trong yêu tộc Đông Hải có Hải Mã bộ tộc, nổi tiếng với khả năng phi độn đường dài. Chẳng lẽ người này từ Đông Hải chạy đến Bắc Hải là vì mang trên mình sứ mệnh quan trọng nào đó? Lục Bình trầm ngâm một lát, vẻ mặt biến đổi không ngừng, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, hắn mới cất mấy món pháp bảo vào những trữ vật của mình. Ngoài mấy món pháp bảo này, Lục Bình còn tìm thấy trong người ba người này một mớ linh thảo. Từ linh thảo 500 năm đến ngàn năm, có tới mấy trăm cây. Vùng biển vô tận, bảo vật ẩn chứa trong đó có thể nói là vô số, những yêu tộc này quanh năm sinh sống ở biển, việc thu thập linh thảo là thuận lợi nhất. Điều làm Lục Bình sáng mắt lên là còn có 7-80 khối thượng phẩm linh thạch. Từ khi hắn đột phá đoán đan kỳ, bất kể là tu luyện hay luyện đan, thậm chí trong mấy lần bị yêu tộc tấn công, hộ đảo đại trận tiêu hao, trung phẩm linh thạch đã càng lúc càng không đáp ứng đủ nhu cầu của hắn. Nhưng thượng phẩm linh thạch số lượng lại không đủ. Số thượng phẩm linh thạch Lục Bình tích góp mấy năm qua đã cơ bản tiêu hao hết. Lần này thu hoạch được thượng phẩm linh thạch cũng có thể tạm thời giải tỏa cho Lục Bình một chút, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Sau khi Lục Bình đột phá đoán đan trung kỳ, do đặc tính của Huyền Nguyên trọng thủy, trong quá trình tu luyện, chân nguyên của hắn hùng hậu đến mức khó tin, sự tiêu hao linh thạch sẽ đạt đến mức khiến tu sĩ đoán đan hậu kỳ cũng phải tắt lưỡi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Huyền Nguyên trọng thủy mang lại cho tu sĩ chân nguyên hùng hậu vô song, đồng thời cũng làm tốc độ tu luyện chậm đi rất nhiều. Lục Bình nếu muốn giảm bớt tình trạng này, thì việc dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện là một trong những biện pháp, đương nhiên, cũng chỉ có thể giảm bớt mà thôi. Số trung phẩm và hạ phẩm linh thạch còn lại gộp lại cũng có 100 vạn, Lục Bình tiện tay thu vào. Lúc này, trung phẩm và hạ phẩm linh thạch trong mắt hắn cũng chỉ như con số. Lục Bình có chút không chắc chắn nhìn khối đá màu trắng sữa giống như ngọc trong tay. Khối đá này cũng được tìm thấy trong pháp khí trữ vật của Mã Chân Nhân. Thần niệm của Lục Bình có thể phát hiện bên trong chứa một luồng linh khí nồng đậm và tinh khiết đến cực điểm, thậm chí còn nồng đậm hơn cả tiểu hình tụ linh châu mà hắn từng có. thứ này chẳng lẽ là Lục Bình vỗ tay xuống đất, Đại Bảo lén lút từ chỗ Lục Bình vừa vỗ chui ra. Ánh mắt dò hỏi của nó chưa kịp nhìn về phía Lục Bình đã bị khối ngọc thạch màu trắng sữa to bằng bàn tay trong tay hắn hấp dẫn. Trong lòng Lục Bình đã chắc chắn 7-8 phần, nhưng khóe miệng vẫn lộ ra một nụ cười xấu xa, cầm khối ngọc thạch đưa tới trước mặt Đại Bảo. Đại Bảo có chút chần chừ lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức lại không cưỡng lại được mà tiến về phía trước hai bước, vừa vặn Lục Bình cũng đặt khối ngọc thạch ngay trước mũi nó. Đại Bảo hít mạnh hai hơi vào khối ngọc thạch, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đột nhiên híp lại, lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Lập tức, chân nó bắt đầu loạn choạng như uống say, lão đảo đi về phía hoàng kim ốc đã biến thành cao hai thước. Nhưng lúc này, cánh cửa hoàng kim ốc dường như bỗng biến thành mấy cái trong mắt Đại Bảo. Bước chân tập tễnh của nó rõ ràng đi vào một trong những cánh cửa đó, nhưng đầu lại đập một cái cốt, nhìn kỹ lại thì đã đâm sầm vào thềm đá bên cạnh hoàng kim ốc. Nhìn Đại Bảo liên tiếp mấy lần đều không vào được cửa hoàng kim ốc, Lục Bình phá lên cười to. Nhưng không phải vì Đại Bảo mất mặt, mà là vì khối ngọc thạch màu trắng sữa trong tay hắn. Trong giới tu luyện có một hiện tượng gọi là túy linh, là do linh khí ngưng tụ quá cao, khiến một số tu sĩ hoặc yêu thú có cảm ứng nhạy bén với linh khí xuất hiện hiện tượng pháp lực trong cơ thể hỗn loạn, biểu hiện cụ thể giống như say rượu, nên được gọi là túy linh. Mà khối ngọc thạch trong tay Lục Bình cũng là một loại linh thạch, hơn nữa không phải linh thạch bình thường, mà là thượng hạng linh thạch mà chỉ có pháp tướng lão tổ mới thường xuyên sử dụng. Thượng hạng linh thạch chỉ có trong các linh quán cỡ lớn mới có thể xuất hiện. Trong giới tu luyện, thượng hạng linh thạch gần như là món hàng chuyên dụng của pháp tướng lão tổ. Lục Bình không ngờ mình lại có vận may như vậy, có được một khối thượng hạng linh thạch. Theo cách nói thông thường trong giới tu luyện, một khối thượng hạng linh thạch tương đương với 100 khối thượng phẩm linh thạch, tức là 1 triệu trung phẩm linh thạch. Nhưng có tu sĩ nào trong giới tu luyện lại ngốc đến mức dùng một khối thượng hạng linh thạch để đổi lấy 1 triệu trung phẩm linh thạch chứ? Về công dụng của thượng hạng linh thạch thì có được khối thượng hạng linh thạch này, Lục Bình đã sớm mừng như mở cờ trong bụng. Nhưng niềm vui bất ngờ của trận chiến hôm nay dường như vẫn chưa dừng lại ở đó. Lục Bình mân mê hai khối đá trong tay, một khối màu nâu, một khối màu đen. Đây là hai loại thiên địa kỳ vật, khối màu nâu là nguyên hạt thạch thuộc tính thổ, còn khối màu đen là ô thiết thuộc tính kim. Thiên địa kỳ vật thuộc tính kim thì thôi, kỳ vật thuộc tính thổ ở hải ngoại có thể coi là hiếm thấy. Không chỉ là thiên địa kỳ vật, mà các tài nguyên tu luyện khác thuộc tính thổ, thậm chí tu sĩ tu luyện pháp quyết thuộc tính thổ ở hải ngoại đều rất ít. Để cho Đại Bảo đột phá dung huyết hậu kỳ, Lục Bình đã từng nhờ mấy người bạn tốt tốn không ít tâm tư mới tìm được vài viên dung huyết châu thuộc tính thổ phù hợp, lúc đó nó mới đột phá được. Lục Bình những năm này thông qua các loại thủ đoạn và kỳ ngộ cũng đã gặp và có được không ít thiên địa linh vật, nhưng thiên địa linh vật thuộc tính thổ thì đến gặp cũng chưa từng. Tài nguyên tu luyện thuộc tính thổ, hải ngoại không phải là không có, mà là cực ít. Nơi thực sự phong phú tài nguyên tu luyện thuộc tính thổ là ở Đại Lục, ở Trung Thổ, nơi đại diện cho trình độ cao nhất của giới tu luyện. Trung Thổ à, quả là một vùng đất khiến người ta mong đợi. Theo Lục Bình được biết, những tu sĩ ưu tú thực sự của chân linh phái, như Tam Chân Tứ Linh, phần lớn đều từng du ngoạn ở Trung Thổ. Giới tu luyện Trung Thổ, quả là một nơi khiến người ta mong chờ. Lục Bình dẹp đi những suy nghĩ miên man, lại bắt đầu cân nhắc hai món kỳ vật này. Suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn vẫn triệu hồi Thất Bảo Lôi Hồ ra. Lục Bình tuy rằng căn bản không nghĩ có thể hoàn thiện Thất Bảo Lôi Hồ, một bảo vật xem ra không thể nào hoàn thành được, nhưng những món kỳ vật này tình cờ có được, để trong tay không dùng cũng là lãng phí. Khi bằng dung hợp vào lôi hồ, cứ ba loại sẽ thành tựu một loại tiểu thần thông, ít nhiều cũng là một thủ đoạn. Dưới sự điều khiển của Lục Bình, một thanh tiểu kiếm màu vàng từ trong lôi hồ bay ra, xoay quanh khối ô thiết. Trong thần niệm của Lục Bình, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tinh hoa trong ô thiết đang từ từ bị tiểu kiếm màu vàng rút ra. Nhưng tiểu kiếm màu vàng không những không lớn lên, mà ngược lại còn có dấu hiệu thu nhỏ lại. Còn khối nguyên hạt thạch kia thì bị một khối không khí màu vàng bao bọc. Khối không khí màu vàng giống như một đám bụi, nguyên hạt thạch cũng bị phân giải từ từ, biến thành một đám bụi màu nâu hòa lẫn vào trong khối không khí màu vàng, làm cả khối không khí cũng biến thành màu vàng sẫm. Sau khi dung hợp nguyên hạt thạch, số lượng thiên địa kỳ vật thuộc tính thổ trong Thất Bảo Lôi Hồ đã tăng lên hai loại. Nhưng muốn hình thành tiểu thần thông mậu thổ âm lôi, vẫn còn thiếu một loại kỳ vật thuộc tính thổ nữa. Ngược lại, thanh tiểu kiếm màu vàng sau khi dung hợp ô thiết, trên thân kiếm dần dần hình thành những đường lôi văn. Nhiều tia điện quang lưu chuyển giữa các lôi văn, hiển nhiên ô thiết chính là loại thiên địa kỳ vật thuộc tính kim thứ ba trong Thất Bảo Lôi Hồ, canh kim âm lôi đã được hình thành. Trong phòng tu luyện của động phủ, Lục Đại Quý lúc này đang nằm trong ao tu luyện, thấy Lục Bình đi vào mới từ dưới đáy nước nổi lên. Nói như vậy, thật sự có tu sĩ yêu tộc Đông Hải đến Bắc Hải, hơn nữa số lượng còn không ít sao. Mãi mới nghe Lục Đại Quý kể sơ qua những trải nghiệm của mình trong những năm qua, Lục Bình mới hỏi, lần này ngươi đi theo vị Lục Hải chân nhân kia đến hậu phương của yêu tộc, có biết hắn muốn đưa vật gì không? Hẳn là đưa thiên giai linh vật cho một yêu tu đoán đang hậu kỳ. Lục đại quý nói chuyện vẫn còn hơi chậm chạp, nhưng ít ra ý câu đã liền mạch hơn nhiều. Vừa nghe là thiên địa linh vật thiên giai, khóe mắt Lục Bình cũng không khỏi giật giật, hỏi, có biết là loại thiên địa linh vật nào không? Và tặng cho ai? Lục đại quý lắc cái cổ dài qua lại, nói, cái này thì không biết, nhưng người kia sau khi nhận được linh vật thì mặt mày vô cùng mừng rỡ. Hơn nữa, người đó dường như thân phận cực kỳ cao quý, Lục Hải chân nhân kia khi thấy người đó, thái độ vô cùng khiêm tốn, gọi là Ngao Ngọc đại nhân. Ngao Ngọc, Lục Bình lặng lẽ ghi nhớ cái tên này, sau đó nói với Lục đại quý, ngươi hãy sắp xếp lại tất cả những gì đã thấy đã nghe trong mấy năm qua ở hậu phương yêu tộc, đặc biệt là con đường ngươi đã đi lần này, những yêu tu đã gặp và tiếp xúc trên đường, đều phải hồi tưởng lại thật kỹ, nhớ kỹ. Nói xong, không để ý đến Lục đại quý nữa, Lục Bình trực tiếp ra khỏi phòng tu luyện, cầm một thanh truyền âm pháp kiếm trong tay, nói vài câu vào đó, rồi dùng một luồng chân nguyên bao bọc lấy nó. Tay hắn bấm vài đạo pháp quyết, miệng lẩm nhẩm vài tiếng thần chú, lập tức kim quang trên bề mặt truyền âm pháp kiếm lóe lên, thoát khỏi tay Lục Bình, bay về phía vùng biển phía đông. Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại gấp gáp gửi truyền âm pháp kiếm cho khúc sư bá thế? Phía sau Lục Bình, Hồ Lệ Lệ yểu điệu thước tha từ trong động phủ đi ra, liếc nhìn hướng pháp kiếm bay đi, có chút tò mò hỏi. Lục Bình cũng không giấu giếm, nói thẳng, nghe tin tức đại quý mang về, dường như có yêu tộc Đông Hải qua lại gần đây, hơn nữa số lượng còn không ít. Mấy ngày sau, nhóm 9 người của Khúc Huyền Thành chân nhân trở về đảo Hoàng Ly, trong đó Huyền Thanh chân nhân và hai vị tu sĩ đoán đan trung kỳ còn bị thương không nhẹ. Lục Bình thấy cả nhóm ai nấy đều sắc mặt trầm ngưng, trong lòng không khỏi trùng xuống, nhưng vẫn mang theo chút nghi hoặc hỏi Khúc Huyền Thành chân nhân, sư thúc, lần này chẳng lẽ không thuận lợi sao? Khúc chân nhân nhìn Lục Bình một cái, miễn cưỡng cười, nói, vẫn tính là thuận lợi, yêu tu đoán đan kỳ chỉ chạy thoát được hai tên. Tên Mặc Quy kia cũng bị lão phu cùng Huyền Xương sư đệ hợp lực đánh trọng thương, sau này có còn hy vọng thành tựu pháp tướng kỳ hay không đã là chuyện khó nói. Sau đó một đường truy sát, trên đường lại đụng phải mấy tên yêu tu đoán đan không có mắt, cũng tiện tay xử lý luôn. Lục Bình thấy trong mọi người không có ai thiệt mạng, hơn nữa chuyến truy sát này hiển nhiên cũng có thành quả, nhưng vì sao Khúc Huyền Thành và những người khác trông lại bực bội như vậy? Lục Bình quay sang hỏi thăm Huyền Hạc chân nhân. Huyền Hạc chân nhân kính đáo liếc nhìn Huyền Xương chân nhân và Huyền Thanh chân nhân một cái, lúc này mới kể tỉ mỉ cho Lục Bình nghe quá trình xuất kích truy sát yêu tu lần này. Nguyên lai ngày đó, dưới sự dẫn dắt của Khúc Huyền Thành chân nhân, chính vị tu sĩ đoán đan trung kỳ và hậu kỳ đã tập kích căn cứ của yêu tộc bên ngoài đảo Hoàng Ly. Căn cứ của yêu tộc rất nhanh bị mọi người phá vỡ. Trong trận hỗn chiến, Mặc Uy chân nhân bị Khúc chân nhân và Huyền Xương chân nhân hai người liên thủ giáp công. Xét về thực lực, Mặc Uy chân nhân vẫn không bằng Khúc chân nhân, nay bị hai người giáp công, tự nhiên rất nhanh liền bại trận. Hơn nữa, bị Khúc chân nhân chớp đúng thời cơ, dùng một đạo đại thần thông pháp thuật đánh cho trọng thương. Các chân nhân khác cũng đều có thu hoạch, không chỉ có thêm hai tên yêu tu đoán đan trung kỳ bị giết, mà toàn bộ căn cứ của yêu tộc bên ngoài đảo Hoàng Ly cũng bị các vị chân nhân vơ vét sạch sẽ. Sau đó mọi người đuổi theo truy sát các yêu tu bỏ chạy, trên đường lại có thêm thu hoạch, cho đến khi Khúc Huyền Thành chân nhân nhận được truyền âm pháp kiếm khẩn cấp của Lục Bình. Ban đầu mọi người tự nhiên là không tin, nhưng sau đó Khúc Huyền Thành chân nhân phát hiện yêu tộc có dấu hiệu viện binh phản công. Mọi người liền mai phục bắt sống một tên yêu tu đoán đan trung kỳ, sau khi thi triển sư hồn thuật mới phát hiện không chỉ lời Lục Bình nói là thật, mà yêu tộc Đông Hải, Bắc Hải và Nam Hải đã sớm bí mật tiếp xúc, âm mưu liên hợp. Hơn 10 vị yêu tu đoán đan kỳ đã được điều động từ các nơi, đang bao vây về phía họ, chuẩn bị mai phục đánh giết. Thậm chí, có một vị pháp tướng kỳ yêu tộc lão tổ đã bí mật đuổi đến. Mọi người nhận được tin tức này đều kinh hãi, không còn tâm trí giết yêu lập công nữa, lúc này mới vội vàng trở về. Khúc Huyền Thành chân nhân và mọi người không ở lại đảo Hoàng Ly bao lâu. Truyền tống trận trên đảo đã sớm được Hồ Lệ Lệ xây dựng lại. Khúc Huyền Thành chân nhân cũng không trở về đảo Huyền Kỳ, sau khi báo cáo, tin tức kia đã sớm bắt đầu lan truyền trong giới tu luyện Bắc Hải. Qua mấy ngày nay, số lượng tu sĩ qua lại đảo Hoàng Ly lại bắt đầu tăng lên. Để phòng ngừa đảo Hoàng Ly lại dễ dàng bị phá hỏng truyền tống trận như lần trước, Hồ Lệ Lệ đã cố ý bố trí đại trận phòng hộ xung quanh. Đồng thời, Lục Bình lại xin môn phái điều tạm hai đội, tổng cộng 12 tu sĩ dung huyết kỳ đến đây sai phái. Cộng thêm 12 tu sĩ dung huyết kỳ trước đó, đảo Hoàng Ly nhỏ bé giờ có đến 24 tu sĩ phụ trách tuần tra đảo và vùng biển. Ngươi phải về Thiên Linh Sơn. Lẽ nào cũng vì chuyện liên minh của yêu tộc hải ngoại sao? Hồ Lệ Lệ có chút không hiểu hỏi, trong ấn tượng của nàng, Lục Bình rất ít khi quan tâm đến những chuyện như vậy. Ngoài chuyện này ra, ta còn muốn làm rõ vụ đảo Hoàng Ly bị đánh lén lần này. Hồ Lệ Lệ ngưng thần nói, ngươi đã nhận ra điều gì rồi sao? Lẽ nào quả nhiên là có nội gián? Lục Bình lắc đầu, nói, vẫn chưa thể xác định, nhưng trong chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, cuối cùng vẫn phải xem xét kỹ lại một chút. Nếu chỉ là trùng hợp thì thôi, nếu quả nhiên là có kẻ đứng sau giật dây, vậy không thể không có qua có lại được, không thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà chịu thiệt thòi này được. Hồ Lệ Lệ cười nói, người ngoài có thể chỉ thấy ngươi lần này chiếm được lợi thế thôi. Vì thế càng phải tìm ra ngọn nguồn của chuyện này. Lần này là may mắn, nếu không rõ nguyên nhân, lần sau chúng ta chưa chắc đã có vận may như vậy. Ngươi đi rồi, việc phòng ngự của đảo Hoàng Ly sẽ trống không? Hồ Lệ Lệ vẫn có chút không yên tâm. Lục Bình cười nói, yên tâm, trong thời gian ngắn yêu tộc sẽ không quay lại đâu. Huống hồ bây giờ ba cái linh mạch cũng đã rảnh rỗi, một khi có kẻ xâm lược, dùng ba linh mạch chống đỡ hộ đảo đại trận, thì ngay cả tu sĩ đoán đan hậu kỳ cũng chưa chắc phá vỡ được trong thời gian ngắn. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ để ba linh ở lại. Ba đứa nó sau trận đại chiến này cứ đòi chuẩn bị đột phá đoán đan kỳ, ta đã đồng ý rồi. Ba tiểu gia hỏa đã vô cùng háo hức đi bế quan. Ngươi nhớ kỹ, trước khi chúng hóa hình, đừng để chúng lộ diện trước mặt người khác, để tránh có người nhìn thấu thân phận linh sủng của chúng mà rước lấy phiền phức. Hồ Lệ Lệ gật đầu, lại nghe Lục Bình nói tiếp, sau khi ta về Thiên Linh Sơn, sẽ đưa Tiểu Cầm Nhi trở về. Như vậy thực lực của đảo lại có thể tăng thêm một phần. Lần này nếu không phải Tiểu Cầm Nhi tình cờ bị tiểu sư muội mang đi, các ngươi cũng sẽ không rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy. Hồ Lệ Lệ chớp mắt, nói, ngươi sẽ không đến cả chuyện Tiểu Cầm Nhi bị mang đi cũng nghi ngờ là có người cố ý bày cục chứ. Lục Bình cười khổ, nói, sao lại không thể chứ? Tiểu sư muội tự nhiên sẽ không làm vậy, nhưng khó đảm bảo không có ai xúi dục. Tiểu Cầm Nhi là yêu tu đoán đan kỳ, là một phần sức chiến đấu quan trọng của đảo Hoàng Ly. Điều Tiểu Cầm Nhi đi chính là làm suy yếu phòng ngự của đảo. Hồ Lệ Lệ thấy Lục Bình sắp xếp mọi thứ tỉ mỉ như vậy, trong lòng càng nghĩ càng thấy không ổn, liền hỏi lại, lần này ngươi có phải lại muốn đi đâu không, cần đi rất lâu sao? Lục Bình suy nghĩ một chút nói, có khả năng. Nếu cần thiết, ta có lẽ còn phải về Đông Hải một chuyến trước. Mọi việc ở đảo Hoàng Ly này đều phải nhờ ngươi quán xuyến. Phòng tu luyện ngoài ngươi ra không ai được vào, pháp khí không gian bên trong không thể để bất kỳ ai thấy. Loan Ngọc là người của ta, chỉ là thân phận của hắn còn nhạy cảm hơn cả ba linh, nên hắn chắc chắn sẽ không lộ diện trước mặt người khác. Nhưng sau khi ta đi, việc luyện đan có thể giao cho hắn. Thiên phú luyện đan của Loan Ngọc thậm chí còn hơn cả ta, chỉ vì tu vi của ta đi trước hắn một bước, nên mới không bằng ta. Trước khi trở về đảo Hoàng Ly, Lục Bình đã bí mật cùng Trần Luyện thiết lập một tòa truyền tống trận cỡ nhỏ trong hang động dưới đáy biển nơi phát hiện Quảng Linh Trang Thổ lúc trước. Hắn bí mật đưa một số tu sĩ luyện huyết kỳ được môn phái phái đến đảo Hoàng Ly thí luyện qua truyền tống trận vào hang động dưới biển để khai thác Quảng Linh Trang Thổ. Linh Trang Thổ là một loại linh quặng dự bị để luyện chế pháp khí phòng ngự trung giai, thậm chí một số pháp khí cấp cao nhất cũng cần dùng đến Quảng Linh Trang Thổ, giá trị của nó đối với tu sĩ dung huyết kỳ mà nói vẫn là vô cùng đáng kể. Trước trọng hoa điện trên Thiên Linh Sơn, Lục Bình nhìn đại điện đóng chặt có chút ngạc nhiên. Lão sư lại không ở Thiên Linh Sơn, hơn nữa đã đi ra ngoài hơn 10 ngày. Đây chính là thời điểm yêu tộc quy mô lớn tấn công đảo Hoàng Ly sau khi lão sư rời đi. Chẳng lẽ đây cũng là âm mưu? Lục Bình bất đắc dĩ đành phải đi tìm nhị sư tỷ Lý Huyền Như nhưng lại đến không gặp. May mà đệ tử dưới trướng nhị sư tỷ báo cho Lục Bình, không chỉ có Lý Huyền Như, mà cả tam sư tỷ Triệu Huyền Cơ và tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh cũng đi cùng lão sư. Lục Bình bất đắc dĩ đành phải quay về thính đào phủ của mình. Nhưng vừa đi qua sườn núi, liền nghe một tiếng rít thê thảm vang lên, lập tức một tiếng hét truyền đến, hay cho một con chim yêu, lại dám lẻn vào trụ sở của chân linh phái ta, quả thực là tự tìm đường chết. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, thần niệm lập tức quét về phía tiếng hét. Cơn giận ngút trời bùng lên trong lòng, hắn liền biến mất tại chỗ chỉ trong nháy mắt. Lục Cầm Nhi không thể nào ngờ rằng mình lại đột nhiên bị một tu sĩ đoán đan trung kỳ tập kích ngay tại Thiên Linh Sơn. Năm luồng kình khí xoáy tiếp lao về phía nàng. Ngay lập tức, một lớp lụa mỏng màu xanh bao bọc lấy toàn thân Lục Cầm Nhi. Nàng cố sức bỏ chạy ra ngoài. Thế nhưng, đòn tấn công này dường như đã được chuẩn bị từ lâu, tính toán và chặn đứng mọi đường lui của nàng. Thấy không thể tránh né, đôi mắt Lục Cầm Nhi chợt hóa thành màu trắng rực. Đôi ngọc hoàng trên cổ tay nàng khẽ chạm vào nhau, một luồng độc hỏa màu đen tức khắc bay ra. Cùng lúc đó, Lục Cầm Nhi phun ra một ngọn đan hỏa bản mệnh, rồi xòe tay trái, lại thêm một đóa hỏa diễm màu đỏ thẫm nửa xuất hiện. Ba ngọn lửa mạnh yếu khác nhau, xếp thành hình chữ phẩm bay lượn trước mặt nàng. Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Cầm Nhi đỏ bừng vì vận sức, chân nàng cố hết sức né tránh, hai tay lại liên tục kết vài đạo pháp quyết. Ba ngọn lửa đột nhiên hợp lại thành một đóa hỏa diễm trắng rực, rồi hóa thành một con hỏa loan điểu lớn chừng một tấc, lao thẳng về phía năm luồng kình khí đang truy sát nàng. Liên tiếp ba tiếng nổ vang lên, hỏa loan điểu phá tan ba luồng kình khí, nhưng chính nó cũng vì thế mà tiêu hao gần hết, tan biến vào hư không. Hai luồng kình khí còn lại tuy đã suy yếu nhiều, nhưng Lục Cầm Nhi vẫn phải dùng đến ngọc hoàng trên cổ tay. Tiếng ngọc hoàng vang lên, một bức tường băng hiện ra chắn ngang người nàng. Tuy nhiên, Lục Cầm Nhi chung quy vẫn không thể phát huy toàn bộ uy lực của băng hỏa song hoàng, hỏa hoàng còn đỡ, chứ uy lực của băng hoàng trong tay nàng đã suy yếu đi rất nhiều. Dù tường băng do hàng băng chân thủy hóa thành đã chặn được một luồng kình khí, nhưng luồng còn lại vẫn đánh trúng người Lục Cầm Nhi. Gương mặt ửng hồng của nàng tức khắc trở nên trắng bệch. Ồ, không ngờ con yêu điểu nhà ngươi lại còn biết cả tiểu thần thông pháp thuật. Kẻ ra tay hiển nhiên cũng không ngờ Lục Cầm Nhi có thể đỡ được một đòn toàn lực gần như là đánh lén của hắn. Ánh sáng hai màu xanh đỏ chớp lóe trên người Lục Cầm Nhi. Khi ánh sáng tan biến, một con chim loan với sải cánh rộng đến ba trượng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hướng về gã tu sĩ trạc 30 tuổi vừa bước ra từ sau một cánh cổng đá mà cất lên tiếng kêu phẫn nộ. Hừ, một con chim loan không tệ, không chỉ lẻn vào nơi truyền thừa của chân linh phái ta, lại còn dám phản kháng. Hôm nay nhất định phải lột da rút xương, moi yêu đan của ngươi. Gã tu sĩ cười lạnh một tiếng, đưa tay lên trời siết chặt. Một bàn tay khổng lồ bằng nguyên khí đột nhiên xuất hiện trên đầu Lục Cầm Nhi rồi vồ xuống. Lúc này Lục Cầm Nhi đã trọng thương, sau khi hóa thành nguyên hình lại bị bàn tay nguyên khí của gã tu sĩ kìm kẹp không thể động đậy. Ngay khi nàng sắp bị bắt, một vệt kim quang bỗng phá không bay tới. Sắc mặt gã tu sĩ biến đổi, muốn thu tay về cũng không kịp. Kim quang dừng lại trước mặt Lục Cầm Nhi, cũng là lúc bàn tay nguyên khí khổng lồ trên không trung đã bị kim quang chém đứt nửa bàn tay. Lục Cầm Nhi nhìn thấy thanh phi kiếm lơ lửng trước mặt, bề mặt bao phủ một lớp vảy vàng li ti, liền vui mừng kêu lên mấy tiếng. Mu bàn tay trái của gã tu sĩ giấu sau lưng, một vệt máu đang ẩn hiện trong lòng bàn tay. Khi thấy thanh kim kiếm trước mặt chim loan xanh, sắc mặt gã biến đổi, nhưng vẫn lớn tiếng quát, là kẻ nào, dám cả gan bao che cho con yêu điểu lẻn vào nơi truyền thừa, chẳng lẽ coi chân linh phái ta là nơi không người sao? Một dòng nước màu xanh lam bỗng dưng chảy ngang trời như một dải thiên hà. Dòng nước rơi xuống cạnh Lục Cầm Nhi, hóa thành một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, đang dùng vẻ mặt trào phúng nhìn gã tu sĩ đứng trước cửa đá. Lục Cầm Nhi thấy người đến, lại kêu lên vài tiếng, nhưng lần này không phải vui mừng mà mang theo vài phần nũng nịu, oan ức. Lục Bình vỗ vỗ đầu con chim loan xanh, cười mắng, ngươi còn oan ức à, một yêu tu đoán đang tầng một nho nhỏ lại khiến cho tu sĩ trông coi nơi truyền thừa của bản phái phải la toán lên rằng có yêu tộc lẻn vào với ý đồ bất chính. Ta cứ ngỡ đãi ngộ này ít nhất cũng phải dành cho một vị yêu tu pháp tướng kỳ chứ. Không biết vị đạo hữu đang tận trung với chức vụ, lớn tiếng la hét vì sợ người khác không biết mình đang làm gì kia nghĩ thế nào nhỉ? Lẽ nào trong mắt ngươi, đại bản doanh của chân linh phái ta chỉ đáng để yêu tộc phái một con yêu thú vừa hóa hình đến dò xét hư thực, hay là hệ thống phòng ngự của chân linh phái ta chỉ là đồ bỏ, các vị đồng môn bên ngoài đều là bù nhìn, để một con chim nhỏ mới hóa hình cũng có thể bay vào tận Thiên Linh Sơn. Càng về cuối, lời nói của Lục Bình càng mang ý chất vấn gã tu sĩ gác cửa. Rõ ràng đây là một âm mưu nhắm vào Lục Cầm Nhi. Lục Cầm Nhi được tiểu sư muội đưa về Thiên Linh Sơn chơi đùa, tiểu sư muội tuy không rành thế sự nhưng chắc chắn sẽ không bỏ mặc Lục Cầm Nhi một mình. Vậy mà tình huống bây giờ lại là tiểu sư muội quả thực đã tách khỏi Lục Cầm Nhi, còn nàng thì lại không hiểu sao xuất hiện trước một nơi truyền thừa của bản phái. Nếu không phải Lục Bình kịp thời chạy đến, hắn có thể tưởng tượng ra tình huống tiếp theo sẽ là Lục Cầm Nhi bị gã tu sĩ coi là gian tế yêu tộc mà đánh giết, sau đó gã có thể dùng lý do tận trung với chức vụ, không biết nội tình để thoái thác. Lục Cầm Nhi lại biến hình, trở lại dáng vẻ cô bé, chỉ tay vào gã tu sĩ trước cửa đá mà nói, ta đã gặp ngươi rồi. Mấy ngày nay ta và Huyền Huyên tỷ tỷ vẫn luôn chơi đùa ở hậu sơn Thiên Linh Sơn, mấy hôm trước đi qua đây đã gặp ngươi. Nếu ta là gian tế, sao lúc đó ngươi không ra tay? Lục Bình nhìn sắc mặt của gã tu sĩ càng lúc càng trào phúng, nhưng trong mắt lại lộ rõ sát khí. Hoàn toàn là nói bậy. Sắc mặt gã tu sĩ biến đổi, lập tức tức giận nói, ta gặp ngươi khi nào? Nơi đây là nơi truyền thừa của bản phái, bất kỳ kẻ nào không phải tu sĩ bản phái mà tiến vào đều phải tru diệt. Đây là thiết luật của môn phái. Lục Bình coi như không thấy lời biện giải của gã tu sĩ, mà quay sang hỏi Lục Cầm Nhi, Cầm Nhi, sao chỉ có một mình con ở đây? Huyền Huyên tỷ tỷ của con đâu? Lục Cầm Nhi tức giận nói, con và Huyền Huyên tỷ tỷ đang chơi trốn tìm, tìm mãi không thấy tỷ ấy đâu, cuối cùng tìm đến tận đây. Chẳng hiểu sao, người này đột nhiên chạy ra đòi giết con. Nếu không phải ca ca đến, tiểu Cầm Nhi đã bị hắn giết chết rồi. Ồ, họ sao? Lục Bình liếc thấy trong mắt gã tu sĩ trước mặt thoáng qua một tia khẩn trương, mặt hắn liền nở một nụ cười nhạt. Thần niệm khổng lồ của hắn bắt đầu quét khắp bốn phương tám hướng trong thung lũng này. Sắc mặt gã tu sĩ trước mặt Lục Bình đại biến, kinh hô, thần niệm uy áp. Chuyện này không thể nào. Sao ngươi có thể có tu vi đoán đan hậu kỳ được? Lục Bình lúc này mới cười như không cười nhìn gã, nói, nguyên lai ngươi nhận ra ta. Gã tu sĩ biết mình đã lỡ lời, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng, đại danh đỉnh đỉnh thủy kiếm tiên, ai mà không nhận ra. Lục Bình cũng không đôi co với gã, mà dùng ngón giữa và ngón cái tay phải búng một cái, bắn một luồng khí về một hướng sâu trong sơn cốc. Sắc mặt gã tu sĩ biến đổi, muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ biết kinh hô, dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là trọng địa truyền thừa của bản phái. Trong lúc cấp bách, cả tu sĩ lại tung ra năm luồng kình khí như lúc trước. Lần này, năm luồng kình khí xoắn lại thành một giữa không trung, lao thẳng về phía Lục Bình, uy lực rõ ràng mạnh hơn nhiều so với đòn đánh Lục Cầm Nhi vừa rồi. Một lớp hộ thân cương khí màu xanh lam hiện ra trước người Lục Bình. Màn sáng gợn sóng không ngừng dập dần dưới sự xung kích của luồng kình khí, nhưng trước sau vẫn chặn đứng đòn tấn công của gã tu sĩ, không cho tiến thêm một tấc. Sắc mặt gã tu sĩ càng trở nên khó coi hơn. Một đòn toàn lực của mình lại ngay cả hộ thân cương khí của người này cũng không phá vỡ nổi. Lẽ nào thực lực của người này thật sự đáng sợ đến vậy sao? Ngay sau đó, một tiếng sấm vang lên giữa không trung, một tia chớp màu vàng tức khắc bổ xuống một khoảng đất trống sâu trong sơn cốc. Một màn sáng hình cầu màu tím đột nhiên hiện ra từ khoảng đất trống ngay khi tia chớp đánh xuống, rồi lập tức bị đánh nát, để lộ ra mấy người, trong đó có cả Khương Huyền Huyên. Một nữ tu bên cạnh nàng ta phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía Lục Bình. A, cửu sư huynh, huynh đã về rồi sao? Chẳng lẽ huynh đến đón tiểu Cầm Nhi à? Khương Huyền Huyên thấy rõ Lục Bình đang nhìn mình từ xa, mặt mày lập tức vui vẻ, tung tăng chạy tới nói, ta đưa tiểu Cầm Nhi về còn bị mẹ mắng cho một trận, nói tiểu Cầm Nhi bây giờ là trợ thủ đắc lực của cửu sư huynh, không nên chỉ lo chơi bời. Nhưng ở Thiên Linh Sơn ngoài tiểu Cầm Nhi ra chẳng có ai chịu chơi với ta cả, nên ta mới giữ tiểu Cầm Nhi lại không cho muội ấy về. Cửu sư huynh, huynh không vui sao? Huyền Dĩnh sư tỷ đều bị huynh đánh bị thương rồi kìa. Lục Bình nhìn nữ tu miệng phun máu tươi tên Huyền Dĩnh chân nhân, chính là đại sư tỷ của Hồ Lệ Lệ. Mấy nữ tu bên cạnh hắn cũng không nhận ra, tu vi cũng chênh lệch không đều, đa số là ở kỳ dung huyết. Lục Bình nhìn tiểu sư muội ngây thơ rực rỡ này, không biết những nhân vật kinh tài tuyệt diễm như sư phụ và Tiêu Dao chân nhân, tại sao lại dạy dỗ con gái mình thành một người ngây thơ trong sáng đến vậy. Đối mặt với câu hỏi của tiểu sư muội, Lục Bình cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ hỏi, tiểu sư muội trốn trong trận pháp đó, có biết tình hình bên ngoài không? Khương Huyền Huyên lắc đầu, không biết cả, trận pháp mà Huyền Dĩnh sư tỷ bố trí quả thật cao minh, tiểu Cầm Nhi tìm cả buổi cũng không tìm được bọn ta. Nếu không phải cửu sư huynh giúp tiểu Cầm Nhi, muội ấy chắc chắn không tìm được chúng ta đâu. Quả nhiên như hắn dự liệu. Lục Bình thở dài một hơi, hỏi, tiểu sư muội, lúc muội chơi trốn tìm với người khác, có bao giờ trốn ở một nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài không? Khương Huyền Huyên tuy tâm tư đơn thuần, nhưng đó là vì nàng không rành thế sự, chứ không phải nàng ngốc. Ngược lại, nàng còn là một cô gái thông minh lanh lợi, nếu không cũng chẳng thể tu luyện đến cảnh giới đoán đan kỳ. Khi nhìn thấy tiểu Cầm Nhi bị thương, Huyền Dĩnh bị Lục Bình tiện tay đánh bị thương, cùng với ánh mắt lảng tránh của mấy người bạn chơi kia, Khương Huyền Huyên sao có thể không nhận ra có chuyện không ổn. Lục Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy những chuyện này vẫn không nên để tiểu sư muội dính vào thì hơn. Dù sao hắn cũng không chắc tại sao sư phụ và Khương Thiên Lâm lão tổ lại nung chiều tiểu sư muội đến vậy, liền nói, tiểu sư muội đưa tiểu Cầm Nhi về trước đi, sư huynh còn có chút chuyện cần làm. Khương Huyền Huyên biết hôm nay mình dường như đã làm chuyện gì đó sai, ngoan ngoãn dắt tay tiểu Cầm Nhi đi về phía đỉnh Thiên Linh Sơn. Có Khương Huyền Huyên ở đó, Lục Bình cũng không sợ có kẻ nào dám ra tay với Lục Cầm Nhi nữa. Thấy Khương Huyền Huyên và Lục Cầm Nhi đã đi xa, mấy tên tu sĩ ở sâu trong sơn cốc thấy tình thế không ổn cũng chuồn mất. Lục Bình đương nhiên sẽ không để mấy tên tiểu tu dung huyết kỳ vào mắt, chuyện thế này bọn chúng cũng không có gan tham gia. Nhìn gã tu sĩ trước mắt với ánh mắt rõ ràng có chút thấp thỏm, Lục Bình cười nói, vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của đạo hữu. Còn mấy vị đạo hữu ẩn nấp sau cửa đá, cũng mời cùng ra gặp mặt một lần đi. Lục Bình vừa dứt lời, cả tu sĩ trước mặt ngược lại sững sờ, rồi lại có chút hoảng loạn. Lúc này, một tu sĩ dáng người gầy gò đã từ sau cửa đá bước ra, vừa đi vừa cười nói, Lục sư đệ có thần niệm thật nhạy bén. Tại hạ Huyền Tướng, vị này là Huyền U sư đệ, hai người chúng ta đều là tu sĩ trông coi nơi truyền thừa này. Con chim loan xanh kia đã là linh sủng của Lục sư đệ thì tự nhiên là hiểu lầm thôi. Huyền U sư đệ vừa rồi có nhiều điều đắc tội, việc này cứ thế cho qua, Lục sư đệ thấy thế nào? Lục Bình nhìn vị Huyền Tướng chân nhân này, đột nhiên cười nói, Huyền Tướng sư huynh vừa ra đã thể hiện tu vi đoán đang tầng 6 của mình, thần niệm này lại còn từng đợt bơi lội quanh người tiểu đệ, là muốn uy hiếp tiểu đệ sao? Sắc mặt Huyền Tướng chân nhân sững lại, rồi lập tức sa sầm, Lục sư đệ, ngươi tuy nổi danh bên ngoài, nghe nói gần đây lại đột phá đoán đan trung kỳ, nhưng xét cho cùng mới tu luyện được mấy năm. Chuyện hôm nay cứ thế kết thúc, chúng ta cũng không so đo với ngươi. Nếu Lục sư đệ nhất quyết muốn truy cứu, chúng ta tận tâm bảo vệ nơi truyền thừa, nhiều nhất cũng chỉ mang tiếng chuyện bé xé ra to, bị người ta chê cười vài câu thôi. Chẳng lẽ chúng ta tận trung với chức vụ, môn phái còn muốn trị tội chúng ta hay sao? Lục Bình đương nhiên biết gã nói không sai. Dù người sáng suốt đều nhìn ra đây là một cái bẫy nhắm vào hắn, nhưng đối phương đã sắp đặt tỉ mỉ như vậy, dĩ nhiên đã thu dọn sạch sẽ mọi đầu mối. Huống hồ Lục Cầm Nhi chung quy vẫn là yêu tu, lại thêm Lục Bình xuất hiện kịp thời nên âm mưu của chúng chưa thành. Vì vậy, đối mặt với kẻ địch mạnh, môn phái vì sự đoàn kết nội bộ, sẽ không vì một con yêu sủng mà ra cứu việc này. Nhưng Lục Bình vô cớ bị tính kế, nếu cứ im lặng cho qua, chẳng phải là cổ vũ cho những kẻ đang ngấm ngầm hãm hại mình hay sao? Có lần thứ nhất, dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai, thậm chí nhiều lần hơn nữa. Lục Bình đương nhiên sẽ không để những nguy cơ này xuất hiện bên cạnh mình. Nếu bây giờ chưa thể tìm ra kẻ chủ mưu, vậy thì cứ ra tay răn đe đối phương một phen cho khiếp sợ, sau này xử lý cũng không muộn. Nếu vị Huyền U sư huynh này là làm theo chức trách, sư đệ ta đây tự nhiên cũng không có gì để nói. Nhưng Huyền tướng sư huynh vừa nói sư đệ ta tu luyện chưa lâu, tích lũy không đủ, đây quả là nói trúng tim đen. Sư đệ ta lần trước vừa đột phá đoán đan trung kỳ, chính là lúc không biết tự lượng sức mình. Vừa hay, xin thỉnh Huyền tướng sư huynh chỉ điểm cho một phen. Sắc mặt Huyền tướng chân nhân biến đổi, có chút buồn cười nói, Lục sư đệ đây là muốn khiêu chiến sao? Nếu vậy, sư huynh ta đây có thể xem là chiếm lợi thế về tu vi rồi. Huyền U chân nhân bên cạnh cũng lộ vẻ trào phúng, nói, ngươi quả thật là không biết tự lượng sức mình. Ngươi có biết Huyền tướng sư huynh là ai không? Khi Lục sư đệ ngươi chưa lọt vào bảng Tân Tú Bắc Hải, Huyền tướng sư huynh đã là cao thủ trong top 30 của bảng rồi. Yêu tu đoán đan trung kỳ chết trong tay huynh ấy không dưới 5 con. Lần này tu vi sư huynh lại càng đột phá đến đoán đan tầng 6, so với những cao thủ top 10 của bảng Tân Tú cũng không hề thua kém. Ngươi chẳng qua là dựa vào mình có một sư phụ giỏi, tu vi tăng tiến tuy nhanh, nhưng làm sao so được với tu vi mà Huyền tướng sư huynh đã phải chân chính đổ máu chém giết mới có được. Hôm nay Thiên Linh lão tổ cũng không có ở Thiên Linh Sơn, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ có người chống lưng cho ngươi sao? Lục Bình có chút buồn cười nhìn Huyền U chân nhân, nói, nguyên lai ngươi biết sư phụ lão nhân gia bãi không ở Thiên Linh Sơn. Cũng phải, nếu sư phụ ở Thiên Linh Sơn, ngươi lấy đâu ra lá gan mà dám giết yêu sủng của ta? Huyền U chân nhân há miệng định cãi lại, nhưng Huyền tướng chân nhân đưa tay ngăn cản, nói nhiều vô ích. Nếu Lục sư đệ muốn giao đấu một trận, vậy ta xin phụng bồi. Chung quy cũng phải để Lục sư đệ biết, tu luyện giới này cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực của bản thân, chứ không phải dựa vào một vị sư phụ mà không ai dám trêu chọc. Lục Bình hai mắt híp lại, trong ánh mắt hé mở lóe lên hàn quang. Lời nói của người này đối với sư phụ hắn, Thiên Linh lão tổ, khá là bất kính, điều này càng khiến ác cảm của Lục Bình đối với gã tăng thêm một tầng. Lục Bình không nói thêm lời nào, Kim Lân kiếm từ sau lưng chậm rãi bay lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Huyền tướng chân nhân. Sắc mặt Huyền tướng chân nhân nghiêm nghị, hai pháp bảo giống như đôi loan đao xoay tròn quanh người hắn, âm thầm đề phòng. Hắn tuy không cho rằng Lục Bình là đối thủ của mình, nhưng cũng từng tìm hiểu qua về Lục Bình, biết rằng Lục Bình không phải như người thường vẫn nghĩ, rằng thành tựu của hắn đa phần là nhờ có một vị sư phụ hay bên vực sau lưng. Ít nhất, việc Lục Bình lĩnh ngộ được kiếm thuật đại thần thông và đánh bại Âu Dương Duy Kiếm tại Thiên Linh Pháp Tướng Hội là chiến tích thật sự. Kiếm thuật đại thần thông thì đã sao? Cũng phải xem là ai thi triển. Như Lục Bình, Âu Dương Duy Kiếm loại người này, đa phần đều dựa vào phúc ấm của sư phụ, cho rằng tốc độ tu luyện nhanh một chút, lĩnh ngộ được vài diệu thuật thần thông liền là thiên tài. Bọn họ không biết thiên tài chân chính không phải xem ngươi bây giờ đi nhanh thế nào, mà là xem tương lai ngươi có thể đi được bao xa. Bây giờ tu vi nhìn như tăng nhanh như gió, nhưng có được bao nhiêu thời gian để đúc nền móng vững chắc. Đợi đến khi đột phá đoán đan hậu kỳ, pháp tướng kỳ, sẽ phát hiện ra tu vi của mình chẳng khác nào lâu đài trên cát, cuối cùng cũng chỉ là một thiên tài lu mờ giữa chúng nhân mà thôi. Huyền tướng chân nhân nhìn Lục Bình trước mắt, trong lòng dấy lên những suy nghĩ như vậy. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ, hắn có thể xếp hạng trong top 30 của bảng Tân Tú Bắc Hải, trong mắt người khác cũng đâu phải không phải là thiên tài. Chỉ là bây giờ, Lục Bình trước mắt hắn còn trẻ hơn, tu vi tăng trưởng nhanh hơn, xếp hạng trên bảng Tân Tú cũng cao hơn, nên mới có những suy nghĩ này. Xét cho cùng, vẫn là vì đố kỵ mà thôi. Lục Bình quyết đoán, thấy đối phương đã chuẩn bị, Kim Lân kiếm ngâm lên một tiếng rồi phá không đâm về phía Huyền tướng chân nhân. Huyền tướng chân nhân không phải là Huyền U chân nhân, tự nhiên sẽ không để Lục Bình một kiếm phá thuật pháp, làm tổn thương cổ tay. Đôi loan đao trong tay hắn vung lên giữa không trung, khóa chặt hướng bay tới của Kim Lân kiếm rồi chặn lại. Dễ dàng đỡ được đòn tấn công của Lục Bình, Huyền tướng chân nhân khà khà cười gằn một tiếng, dường như đã xác minh được suy đoán của mình về Lục Bình trước đó. Nhưng nụ cười của hắn còn chưa kịp tắt, đã thấy Kim Lân kiếm đột nhiên hóa thành một thanh cự kiếm màu xanh lam thăm thẳm, to lớn ngút trời, chém thẳng về phía hắn. Huyền tướng chân nhân nói không sai, thần thông diệu pháp tuy mạnh, nhưng cũng phải xem là trong tay ai sử dụng. Lục Bình, sau khi dung hợp thiên giai linh vật để tiến giai đoán đan trung kỳ, uy lực của chiêu chân nguyên nhất mạch kiếm này so với trước đây đã mạnh hơn gấp mấy lần. Sắc mặt Huyền tướng chân nhân kịch biến. Hai tay hắn múa lên như bướm vờn hoa, trong nháy mắt kết ra mấy chục đạo ấn quyết. Đôi loan đao của hắn liên tiếp vung lên giữa không trung, tạo thành một cơn bão lưỡi đao, từng bước nuốt chửng về phía thông thiên cự kiếm. lại là một loại tiểu thần thông. Thế nhưng cơn bão lưỡi đao này, trước thân kiếm của Chiêu Chân Nguyên Nhất Mạch kiếm của Lục Bình, lại yếu ớt như gà đất chó sành, bị Thông Thiên Cự kiếm dễ dàng chẻ đôi, rồi hung hăng chém về phía Huyền Tướng chân nhân đang không thể tin vào mắt mình. Một tiếng keng chói tai vang lên. Huyền Tướng chân nhân cố hết sức né tránh nhưng không thể, đành phải triệu hồi Loan đao, dùng hết chân nguyên toàn thân gắng gượng đỡ lấy một kiếm của Lục Bình. Sắc mặt Huyền Tướng chân nhân tức khắc biến thành màu đỏ tím. Lúc này hắn mới biết, một kiếm đầu tiên của Lục Bình chỉ là thăm dò, vậy mà mình lại vì một kiếm đó mà đánh giá thấp đối thủ. Nhưng mà, có thật là đánh giá thấp sao? Lục Bình nhìn hai tay đang khẽ run của Huyền Tướng chân nhân, vẻ mặt khinh thường. Thần thái của Lục Bình lọt vào mắt Huyền Tướng chân nhân, khiến hắn vừa giận vừa xấu hổ. Huyền Tướng chân nhân gầm lên một tiếng, đôi loan đao hóa thành một bánh xe đao cuồn cuộn, mang theo tiếng gió rít gào khắp trời, bổ về phía Lục Bình. Phong đao luân, lại là một loại tiểu thần thông. Năm đó Huyền Tướng chân nhân đã từng dựa vào loại tiểu thần thông này để chém giết một vị yêu tu cùng giai, đây mới là tuyệt kỹ thành danh của hắn. Lục Bình cười dài một tiếng, nói, xem ra tích lũy của Huyền Tướng sư huynh vẫn còn cần phải nâng cao thêm. Nếu sư huynh muốn đại chiến một trận cho đã, vậy thì vị Huyền U sư huynh đây cũng không nên làm khán giả. Kim Lân kiếm hóa thành vô số kiếm quang, trong nháy mắt tạo thành một con dao long bằng kiếm. Kiếm dao khéo léo xoay mình giữa không trung, đuôi dao mượn lực quật vào mạng sườn của bánh xe đao, một đòn liền đánh tan tuyệt kỹ phong đao luân của Huyền Tướng chân nhân, khiến nó biến trở lại thành hai thanh loan đao. Giữa vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của Huyền Tướng chân nhân, kiếm dao của Lục Bình lại vẽ ra một chữ kỹ khổng lồ trên không trung, nhưng lần này lại cuốn cả Huyền U chân nhân đang đứng ngoài quan chiến vào trong. Lời nói của Lục Bình đã quá rõ ràng, ngươi, Huyền Tướng chân nhân, đã muốn đại chiến một trận cho đã, vậy thì không thể chỉ một mình ngươi thấy đã, mà phải để cho ta, Lục Huyền Bình, cũng được đã. Mà mấu chốt bây giờ là thực lực của ngươi, Huyền Tướng chân nhân, căn bản không đủ để ta, Lục Huyền Bình, đánh một trận cho đã. Vì vậy, ta, Lục Huyền Bình, đành phải cố hết sức một mình địch hai, xem có thể đánh một trận cho đã hay không. Đây là sự khinh miệt trần trụi, là thái độ coi thường ra mặt. Huyền Tướng chân nhân từ trước đến nay luôn tự cao tự đại, làm sao chịu nổi sự châm chọc này. Hai thanh đao của hắn cố hết sức ngăn cản thế công liên miên không dứt của Kim Lân kiếm, đồng thời trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc gương cổ. Hắn chiếu gương về phía Lục Bình, một đạo linh quang liền quét tới. Lục Bình muốn né tránh cũng không kịp. Đạo linh quang này không chỉ nhanh mà dường như còn khóa chặt lấy Lục Bình. Bất kể hắn trốn đi đâu, linh quang đều bám theo như hình với bóng, tức khắc chiếu lên người hắn. Lục Bình nhất thời cảm thấy mình như bị trúng thuật định thân, không thể động đậy. Huyền Tướng chân nhân ha ha cười được nửa tiếng, rồi lại như bị bóp cổ, phải nuốt ngược nửa tiếng cười còn lại vào trong. Chỉ thấy một Lục Bình khác đã xuất hiện ở một bên, còn Lục Bình bị linh quang chiếu trúng thì không biết từ lúc nào đã hóa thành một vũng nước trong. Lục Bình dùng một thanh Kim Lân kiếm đã cuốn cả hai vị tu sĩ đoán đan trung kỳ là Huyền Tướng và Huyền U vào trong vòng kiếm quang. Hai người bọn họ tung ra hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không làm gì được Lục Bình, chỉ có thể tức giận hét lên liên tục. Ba người đại chiến trước cửa nơi truyền thừa của Thiên Linh Sơn, động tĩnh lần này sao có thể nhỏ được. Thần niệm của các tu sĩ đoán đan của chân linh phái xung quanh đã sớm đan thành một tấm lưới lớn, chăm chú theo dõi trận đại chiến của ba người. Thế nhưng lúc này, Lục Bình dùng một thanh Kim Lân kiếm điêu luyện, Huyền Tướng và Huyền U hai người hợp lực cũng không thể đột phá được vòng vây kiếm của Lục Bình, chỉ có thể khổ sở giãy giụa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ thua chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, một tiếng hét dài từ xa vọng lại, rồi một tiếng cười to truyền đến, một trận đại chiến hay lắm, cũng cho Huyền Thương ta đến góp vui nào. Sắc mặt Huyền Tướng chân nhân âm trầm, còn Huyền U chân nhân thì lại vui mừng, dường như muốn nói gì đó, thì đã thấy một cây trường thương vẽ ra ba đóa thương hoa trên không trung, phân biệt tấn công về phía Lục Bình, Huyền Tướng và Huyền U, một đạo độn quang rơi vào giữa vòng chiến, chính là Huyền Thương chân nhân vừa cười to lúc nãy. Chỉ nghe hắn nói, mặc kệ các ngươi vì chuyện gì, cứ đánh một trận trước đã rồi nói sau. Huyền Tướng và Huyền U đang bị Lục Bình áp chế gắt gao, cũng mặc kệ hai người có đồng ý hay không. Lục Bình tiện tay một kiếm phá tan thương hoa của Huyền Thương chân nhân, mỉm cười nói, vậy thì đánh một trận. Vừa dứt lời, giữa không trung lại có một tiếng hét dài nữa truyền đến. Huyền Thương chân nhân vừa xông vào, không phân biệt đúng sai, một cây trường thương liền múa loạn xạ. Không ngờ Lục Bình đối với kiểu chiến đấu này lại sáng mắt lên, cũng theo đó mà đánh loạn. Huyền Tướng chân nhân thì còn đỡ, dù sao cũng là cao thủ đoán đan tầng 6, ngoài việc phòng thủ trước các đòn tấn công của Huyền Thương chân nhân và Lục Bình, thỉnh thoảng còn có thể phản kích. Huyền U chân nhân thì đúng là có khổ mà không nói ra được. Tu vi của hắn tuy cũng đạt đến đoán đan tầng 4, nhưng phẩm cấp của thiên địa linh vật mà hắn dung hợp không cao, thực lực so với ba người còn lại kém không ít. Bằng không dù Lục Cầm Nhi có được truyền thừa hỏa loan, dưới đòn đánh lén của Huyền U chân nhân, cũng không đến nỗi không giết chết được một yêu tu đoán đan tầng 1. Do đó, Trong trận loạn chiến của bốn người, Huyền U chân nhân chỉ có thể phòng thủ một đường, một đòn tấn công cũng không tung ra được. Huyền Thương chân nhân vừa giao đấu với Lục Bình được vài chiêu, bị kiếm thuật huyền diệu của Lục Bình đánh lui mấy trượng, thì lại nghe thấy một tiếng hét dài nữa truyền đến. Người còn chưa tới, một tia sét đã giáng xuống đầu Lục Bình. Chỉ nghe người đến nói, đã là loạn chiến, có huyền lôi ta đây. Lục Bình đối với tia sét giáng xuống không tránh không né. Một màn sáng năm lớp xuất hiện trước người hắn. Tia sét chưa xuyên qua được ba lớp màn sáng đã bị tiêu hao gần hết. Một bóng người màu bạc như tia chớp rơi vào chiến trường. Lục Bình tiện tay búng ra, một đạo canh kim âm lôi liền giáng xuống người vừa đến. Lục Bình cao giọng cười nói, có qua có lại mới toại lòng nhau, vị sư huynh này cũng nhận của ta một chiêu. Một thanh kim lân kiếm của Lục Bình hóa thành vô số kiếm quang, tiếp tục cuốn lấy Huyền Thương chân nhân, Huyền Tướng chân nhân và Huyền U chân nhân tạo áp lực. Ngay khi Huyền Lôi chân nhân dùng tiểu thần thông thuộc tính lôi vừa đỡ được canh kim âm lôi của Lục Bình, kinh đào phách ngạn kiếm quyết trên thân kim lân kiếm đã mang theo tiếng sóng lớn kỳ dị, cuốn cả hắn vào trong vòng kiếm quang. Năm người loạn chiến với nhau, Lục Bình vẫn chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Nhưng dường như đây mới chỉ là khởi đầu. Ngay khi Huyền Lôi chân nhân vừa rơi vào vòng chiến, một chiếc thuyền lớn đã mang theo khí thế rẽ sóng vượt gió chen vào vòng chiến, hung hãn đâm về phía mọi người. Một tiếng cười to từ trong thuyền lớn truyền ra, Huyền Chu ta cũng tới đây, các vị nhường đường. Đón tiếp Huyền Chu chân nhân là tiểu thần thông dòng lũ kiếm thuật khổng lồ của Lục Bình. Sóng kiếm ngập trời dường như muốn đánh chìm tất cả những gì trôi nổi trên biển kiếm này. Huyền Chu chân nhân kinh hô một tiếng, người đã từ trong thuyền lớn chui ra. Ngay lập tức, chiếc thuyền lớn bị kim lân kiếm tàn phá thành trăm ngàn lỗ thủng. Huyền Chu chân nhân đau lòng đến chết đi được, thu lại chiếc thuyền rách nát, hét lớn một tiếng, ta liều mạng với các ngươi. Nói xong liền triệu ra một con rối bằng sắt đen và một con rối bằng đồng thau, rồi lại nhảy vào vòng chiến, tấn công tất cả mọi người xung quanh. Tại hạ Huyền Tinh, xem hỏa lưu tinh của ta đây. Một tu sĩ trung niên sải bước đi tới, một tay vẫn hơi nâng lên trời. Khi đến gần mọi người, tay đang nâng bỗng lật úp xuống. Một đám mây lửa không biết đã tụ lại từ lúc nào đột nhiên trút xuống từng trận mưa lửa, bao trùm tất cả mọi người trong đó. Nhưng chưa đợi đám mây lửa này phát huy được bao lâu, một đám mây đen không biết từ lúc nào đã bay lên trên nó. Kim lân kiếm của Lục Bình tùy ý vung ra, liên tiếp dùng mấy chiêu kiếm thuật quỷ dị học được từ nơi truyền thừa đánh cho con rối đồng thau của Huyền Chu chân nhân tóe lửa. Lập tức, một tay hắn kết một đạo pháp quyết, quát lên, giáng. Một tia chớp xẹt qua bầu trời, ngay sau đó những hạt mưa bụi dày đặc như kim châm từ trong mây đen rơi xuống, trong chốc lát đã dập tắt đám mây lửa không còn một mống. Hô phong hoán vũ quyết. Sau khi Lục Bình dung hợp Huyền Nguyên trọng thủy để tiến giai đoán đan trung kỳ, mỗi một đạo pháp thuật trong Bắc Hải thập nhị chính pháp khi được Lục Bình thi triển, quy lực đều không thua kém tiểu thần thông. Số người hỗn chiến đã lên tới 7 vị tu sĩ đoán đan trung kỳ, nhưng Lục Bình ở trong đó vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, quay sang tấn công điên cuồng mọi người. Một thanh kim lân kiếm biến thành một vòng tròn ngày càng lớn, đồng thời còn có các loại pháp thuật tấn công khác, khiến người ta không kịp trở tay. Thế nhưng, các pháp thuật mà mọi người công về phía Lục Bình đều bị một tầng màn sáng hộ thân dày đặc chặn lại. Tiểu thần thông hộ thân thủy mạc chân cương, Lục Bình đã cô động được 5 loại thiên địa kỳ vật thuộc tính thủy. Lại thêm mỗi lần cô động thiên địa kỳ vật của Lục Bình đều là phân lượng đầy đủ, 5 tầng thủy mạc cương khí này bố trí trước người, lực phòng ngự gần như sắp sánh ngang với một pháp bảo phòng thủ cấp thông linh. Mẹ kiếp, đây còn là tiểu thần thông hộ thân sao? Một tiếng mắng tức giận của Huyền Lôi chân nhân khiến những người đang ra tay với Lục Bình vô cùng đồng cảm. Trận hỗn chiến này của mọi người nhìn như lộn xộn, nhưng mỗi tu sĩ trong đó đều tuân theo một quy luật nhất định, đó là mỗi người dù công hay thủ, đều không dùng đến pháp bảo phòng thủ. Như vậy, hộ thân cương khí của Lục Bình nhìn qua chiếm lợi thế lớn. Nhưng trên thực tế, vì Lục Bình là người mạnh nhất trong trận hỗn chiến này, nên tuy mọi người đều công kích lẫn nhau, nhưng mỗi khi Lục Bình ra tay, vì đòn tấn công quá mạnh, mọi người không thể không hợp lực mới có thể chống đỡ. Ngược lại, mọi người nếu muốn gây uy hiếp cho Lục Bình, cũng không thể không hai, ba người liên thủ tấn công, mới có thể khiến Lục Bình phải kiêng dè. Trận đại chiến này dường như ngày càng khiến các tu sĩ đoán đan trung kỳ của Thiên Linh Sơn hứng thú. Ha ha, ta, Huyền Bụi, cũng đến đây. Huyền Thương chân nhân hét lớn, sư thúc, chúng ta là đám tiểu bối so tài, lão nhân gia người tham gia làm gì? Huyền Bụi chân nhân trừng mắt, mắng, thằng nhóc con, ở đâu ra lắm lời thế, đánh trước rồi nói sau. Huyền Bụi chân nhân vừa dứt lời, một đạo quỳ thủy âm lôi đã lặng yên không một tiếng động giáng xuống đầu hắn. Huyền Bụi chân nhân mắng to, thằng nhóc nào đánh lén. Một lớp bụi vàng cuồn cuộn cuốn tới, tuy không che khuất tầm mắt của mọi người, nhưng những người đang đại chiến lại đột nhiên phát hiện thân hình mình hơi chững lại, dường như bị ảnh hưởng bởi lớp bụi vàng này, trở nên không còn linh hoạt. Tiếng cười đắc ý của Huyền Bụi chân nhân truyền ra, các tiểu tử, chiêu bụi bặm lắng xuống này của lão phu uy lực thế nào? Vừa dứt lời, đã thấy trong lớp bụi vàng một luồng sóng biển đột nhiên dâng lên, lao thẳng về một hướng, tạo ra một lối đi sạch sẽ trong không gian đầy bụi. Huyền Bụi Chân Nhân tức giận nói, là ai phá pháp thuật của lão phu? Huyền Bụi sư thúc, người vẫn giữ cái tính chỉ thích chiếm tiện nghi không chịu thiệt đó. Lục Bình chăm chú nhìn lại, thì ra là Huyền Sanh Chân Nhân, đệ tử của Tiêu Dao lão tổ Khương Thiên Lâm cũng đã xông vào. Trước đó mỗi khi có người gia nhập vòng chiến, đều là Lục Bình ra tay chào hỏi đầu tiên. Nhưng Huyền Sanh Chân Nhân để lại cho Lục Bình ấn tượng không tệ, huống hồ Trọng Hoa và Tiêu Dao hai mạch từ trước đến nay vẫn tự nhận là người một nhà, Lục Bình tự nhiên cũng không có lý do gì để ra tay với sư huynh của mình. Người gia nhập vòng chiến ngày càng nhiều, Lục Bình trước đó vẫn duy trì thế mạnh, bây giờ cũng không thể không thu liễm lại. Cuối cùng, 18 vị tu sĩ đoán đan trung kỳ mỗi người một phe, tấn công bất kỳ ai trừ mình ra. Quy mô của trận đại chiến này cũng ngày càng lớn, nhưng Lục Bình lại kinh ngạc phát hiện trận đại chiến của mọi người lại không hề gây ra phá hoại cho môi trường xung quanh. Trong lòng Lục Bình khẽ động, thần niệm cẩn thận tìm kiếm xung quanh, lại phát hiện không biết từ lúc nào, xung quanh mọi người đã hình thành một cái lồng vô hình. Mọi người tưởng như đang đại chiến ở đây, nhưng thực chất đã ở trong một không gian cách biệt với cảnh vật xung quanh. Đây tuyệt đối là tác phẩm của một pháp tướng lão tổ. Đã có pháp tướng lão tổ chú ý đến trận đại chiến của bọn họ. Nhưng điều này cũng là tất nhiên. 18 vị tu sĩ đoán đang trung kỳ hỗn chiến tại cửa nơi truyền thừa của Thiên Linh Sơn, pháp tướng lão tổ mà không coi là chuyện lớn mới là lạ. Tu sĩ quan chiến xung quanh ngày càng nhiều, Lục Bình có thể cảm nhận được lưới thần niệm xung quanh ngày càng dày đặc, thậm chí có không ít thần niệm vô cùng uyên thâm, ẩn chứa uy áp, rõ ràng là các tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Thiên Linh Sơn. Quách Huyền Sơn chân nhân hiện đang chủ trì các công việc hàng ngày của chân linh phái. Mọi người đại chiến ở đây, tự nhiên đã sớm kinh động đến ông. Nhưng Quách Huyền Sơn chân nhân chỉ lộ mặt ở đây một lát, rồi quay đầu rời đi không một chút do dự. Đùa sao, 18 vị tu sĩ đoán đang trung kỳ ưu tú nhất của môn phái đang hỗn chiến, dù cho ông, Quách Huyền Sơn, đã ngưng tụ thất phẩm kim đan, trong mắt người khác đã là tu sĩ chuẩn pháp tướng kỳ, cũng không chắc có thể tách bọn họ ra được. Làm không khéo, mười mấy người liên thủ, chính mình cũng sẽ bị bọn họ đánh bị thương, đến lúc đó thì thật mất mặt. Nói đến trong trận hỗn chiến này, người được chú ý nhất không nghi ngờ gì chính là đệ tử thứ 9 của Thiên Linh lão tổ thuộc mạch Trọng Hoa, Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình. 18 vị tu sĩ đoán đan trung kỳ đang hỗn chiến cũng có thể phân ra cao thấp. Những tu sĩ thực lực chân chính mạnh mẽ thường có thể đứng vững ở trung tâm vòng chiến, vừa tấn công các tu sĩ xung quanh, vừa có thể chống đỡ các đòn phản kích của họ. Tu sĩ đứng vững ở trung tâm vòng chiến tuy có thể chứng minh thực lực của mình, nhưng đối mặt với sự vây công của đông đảo tu sĩ, chân nguyên tiêu hao cũng khó mà lường được. Vì vậy, những tu sĩ chiếm được trung tâm vòng chiến thường khó có thể duy trì lâu, sẽ bị mọi người vây công mà phải rời khỏi trung tâm. Cứ như vậy tạo thành sự luân phiên, mà người có thực lực càng cao tự nhiên sẽ trụ được lâu hơn. Nhưng trong 18 vị tu sĩ này lại có một người ngoại lệ. Người này từ lúc bắt đầu trận đấu đã ở đây, thậm chí khi chỉ mới có 7, 8 chân nhân hỗn chiến, người này vẫn duy trì ưu thế áp đảo tuyệt đối. Dù cho số người tham gia hỗn chiến ngày càng nhiều, người này đã không thể duy trì áp đảo tuyệt đối nữa, nhưng vẫn như một tảng đá vững chãi, trước sau vẫn đứng vững ở trung tâm vòng chiến, trong khi những tu sĩ cùng đứng ở trung tâm với hắn đã thay đổi từng tốt một. Người này chính là Lục Bình. Dựa vào chân nguyên uyên thâm mà Huyền Nguyên Trọng Thủy mang lại, cùng với nhiều loại kiếm thuật và pháp thuật cấp tiểu thần thông luân phiên sử dụng, Lục Bình vẫn chiếm giữ trung tâm vòng chiến, vẫn ở trong tình thế một mình địch nhiều người. Sự cường thế kéo dài của Lục Bình cũng đã khơi dậy lòng hiếu thắng của rất nhiều tu sĩ. Mọi người tuy là hỗn chiến với nhau, nhưng vì sự cường thế của Lục Bình, lại có không ít tu sĩ thường không hẹn mà cùng nhau tấn công về phía Lục Bình, hy vọng có thể đuổi hắn ra khỏi trung tâm vòng chiến. Nhưng đáng tiếc là đều thất bại. Dần dần, ánh mắt của các tu sĩ hỗn chiến khi nhìn Lục Bình cũng đã thay đổi. Trong ánh mắt họ, có lẽ vẫn còn chiến ý, còn sự khiêu khích, còn cả nỗi không cam lòng, nhưng tất cả đều có một điểm chung, sự kính trọng dành cho kẻ mạnh. Trận loạn chiến này ở Hậu Sơn Thiên Linh Sơn, nhất định sẽ được các tu sĩ chân linh phái say sưa bàn tán, thậm chí lưu truyền mãi về sau. Trận hỗn chiến ở Hậu Sơn Thiên Linh Sơn đã thu hút sự quan tâm ngấm ngầm của ngày càng nhiều tu sĩ chân linh phái. Trên khoảng đất trống ven rìa trận chiến, một quần sáng đột nhiên xuất hiện, một tu sĩ có tuổi tác không hơn Lục Bình là bao hiện ra trong đó. Gã tu sĩ nhìn quanh một lượt, khi thấy đám người đang hỗn chiến, liền vui vẻ nói, các ngươi cứ tiếp tục, ta sẽ bố trí trận pháp vây các ngươi lại. Ai có bản lĩnh thì một mình phá trận ra ngoài. Nếu kẻ nào không biết xấu hổ, cũng có thể liên thủ với người khác để phá trận. Dứt lời, cũng không thèm để ý đến đám người đang hỗn chiến, gã vung tay, các loại dụng cụ bày trận liền bay về bốn phía vòng chiến. Lục Bình thấy người này cũng khá thú vị. Trận pháp sư từ trước đến nay rất ít khi tham gia trực diện vào các cuộc tranh đấu của tu sĩ. Người này không chỉ muốn xen vào một chân, mà còn yêu cầu mọi người đợi hắn bố trí xong trận pháp. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Lục Bình cao giọng cười nói, muốn bày trận cũng được, trước tiên qua ải này đã, rồi báo họ tên sau. Dứt lời, một viên ngọc tỷ màu bạc đột nhiên từ trong vòng chiến bay ra, phồng lên giữa không trung thành một khối cao mấy trượng, rồi đập xuống gã tu sĩ đang định bày trận. Dưới đáy ngọc tỷ có khắc hai chữ lớn cổ xưa Sơn Băng. Gã tu sĩ nhất thời cảm thấy mình như bị đại ấn này nhắm tới, bất kể trốn đi đâu cũng không thoát khỏi đòn tấn công của Sơn Băng. Những người đang hỗn chiến dường như cũng đồng tình với cách làm của Lục Bình. Dù Lục Bình luôn bị mọi người vây công trong vòng chiến, nhưng khi Sơn Băng ra tay, lại không hề bị người khác ngăn cản. Gã tu sĩ hú lên một tiếng quái dị, nói, xem Huyền Vi chân nhân ta phá cái đại ấn này của ngươi đây. Một chiếc trận bàn trông như bản đồ Sơn Hà địa hình được Huyền Vi chân nhân giơ cao lên. Sau đó, y phục trên người Huyền Vi chân nhân đột nhiên được linh quang thắp sáng, vô số phù văn trận pháp trên y phục lóe lên, tương tác với trận bàn trong tay hắn. Trận bàn trong tay Huyền Vi chân nhân đột nhiên phồng lớn, dường như thật sự tái tạo một ngọn núi ngay tại hậu sơn Thiên Linh Sơn này. Ngay khi Sơn Băng gào thét lao xuống, mặt đất đột nhiên nứt ra một vực sâu không đáy, định nuốt chửng toàn bộ Sơn Băng vào trong. Huyền Vi chân nhân cười đắc ý nói, đại ấn của ngươi gọi là Sơn Băng, nhưng đạo trận pháp này của bản chân nhân lại gọi là địa chấn, vừa hay khắc chế đại ấn của ngươi. Lục Bình khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ từ xa. Sơn Băng vốn sắp bị nuốt chửng đột nhiên dừng lại giữa không trung, thân hình từ từ thu nhỏ lại, rồi bay ngược về phía vòng chiến. Huyền Vi chân nhân quát to một tiếng, nói, còn muốn thu hồi pháp bảo của ngươi sao? Cũng phải xem bản chân nhân có đồng ý hay không đã. Đại trận địa chấn tiếp tục vận hành, vực sâu nứt ra đột nhiên càng trở nên thâm thẳm hơn. Một luồng lực hút đột nhiên từ trong vực sâu truyền ra, nếu chặt lấy Sơn Băng đang muốn bay về phía Lục Bình, dường như không hàng phục được Sơn Băng thì thề không bỏ qua. Lục Bình ở trung tâm vòng chiến khẽ mỉm cười, tay trái vồ một cái vào không trung. Sơn Băng rung lên một trận giữa không trung, tức khắc thoát khỏi lực hút của vực sâu, bay trở về phía Lục Bình. Ngược lại, Huyền Vi chân nhân bị Lục Bình dễ dàng phá vỡ một đòn toàn lực, chân nguyên dân trào không có chỗ phát tiết, khiến cho gương mặt vốn đang dương dương đắc ý lúc trước trở nên đỏ bừng. Dù sao đi nữa, Huyền Vi chân nhân đã nhận một đòn của Lục Bình, có tư cách bày trận. Huyền Vi chân nhân do dự một lát, nhưng lại thu hồi mấy món dụng cụ bày trận vừa bố trí xuống, rồi đổi thành vài món dụng cụ khác. Hắn vừa cười xấu xa vừa đau lòng nói, lần này nhất định phải cho các ngươi biết sự lợi hại của Huyền Vi chân nhân ta. Muốn một mình phá trận mà ra ư, cửa cũng không có đâu. Ở một bên khác trong vòng chiến, Lục Bình vừa thu hồi Sơn Băng, một tu sĩ đã dùng thân pháp quỷ mị áp sát sau lưng hắn. Thần niệm của Lục Bình nhạy bén đến mức nào? Vị tu sĩ tên Huyền thứ này rõ ràng có quan hệ rất lớn với Huyền Âm chân nhân, thủ đoạn ẩn thân biệt tích khá cao minh, lúc trước cũng đã gây cho Lục Bình không ít phiền phức. Vị Huyền thứ chân nhân này có lẽ vì phong cách tu luyện nên không dừng lại ở trung tâm vòng chiến, nhưng lúc trước không ít tu sĩ đứng ở trung tâm đã bị hắn dùng những đòn tấn công quỷ mị đánh bật ra ngoài. Thế nhưng, ngay khi hắn tế lên một thanh đoạn kiếm đâm về phía sau lưng Lục Bình, trước mắt hắn đột nhiên hoa lên, 18 Lục Bình liên tiếp xuất hiện trước mặt, ngược lại vây hắn vào giữa. Sắc mặt Huyền thứ chân nhân không hề thay đổi, đoạn kiếm bay lượn trong nháy mắt đã chém 6 Lục Bình thành một vũng nước, nhưng chung quy vẫn không tìm ra được chân thân của Lục Bình. Ngay sau đó, Huyền thứ chân nhân cảm thấy bên hông căng lại, một cây roi dài đã cuốn lấy hắn. Đoạn kiếm trong tay Huyền thứ chân nhân lập tức khèo về phía cây roi, nhưng không làm gì được nó. Là thông linh pháp bảo. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Huyền thứ chân nhân, một luồng sức mạnh lớn đã từ trên roi truyền tới. Huyền thứ chân nhân cố hết sức muốn khống chế thân thể mình, nhưng một luồng chân nguyên mạnh mẽ bá đạo đã trực tiếp áp chế tu vi của hắn. Đợi đến khi Huyền thứ chân nhân vất vả thoát khỏi sự khống chế của Lục Bình, người đã rơi ra ngoài rìa vòng chiến. Huyền thứ chân nhân biết mình đã thua Lục Bình một chiêu, nhưng trận hỗn chiến vẫn đang tiếp tục, tự nhiên không có lý do gì để rời đi. Hắn nắm chặt đoạn kiếm trong tay, liếc mắt về phía Lục Bình, rồi thân thể nhảy lên, một lần nữa gia nhập vào vòng chiến. Lục Bình vừa đánh lui Huyền thứ chân nhân, mấy vị tu sĩ bên cạnh liền cảm thấy có cơ hội, không hẹn mà cùng nhau tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, ý đồ đẩy lùi Lục Bình. Quy lực của những đòn tấn công này tuy lớn, nhưng khi ra tay lại hữu ý vô ý tránh được những bộ vị yếu hại của nhau. Lục Bình một lòng đa dụng, lúc này roi dài vừa khống chế Huyền thứ chân nhân, Kim Lân kiếm đã gào thét bay ra, hóa thành một màn kiếm trước mặt Lục Bình, đỡ hết các đòn tấn công của mấy người. Đồng thời, một tia chớp màu tím cùng một trận mưa lửa đột nhiên bổ vào hộ thân cương khí của Lục Bình, rốt cục cũng bổ ra một lỗ hổng trên thủy mạc chân cương vốn đã phải chịu đựng nhiều đòn tấn công. Huyền thương chân nhân tức tiếng cười to, một cây trường thương gào thét bay tới, chui vào lỗ hổng trên hộ thân cương khí đã bị phá, nhắm thẳng vào Lục Bình. Dường như hắn cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội để đẩy lùi Lục Bình. Nhưng Lục Bình vẫn không hề hoang mang, trước người hắn một bóng hồ lô lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, đầu tiên là một vách đá màu vàng đất trắng trước người. Trường thương của Huyền thương chân nhân đâm thẳng vào, tạo ra một lỗ thủng lớn trên tấm kiên đá. Nhưng rồi một bức tường băng lại xuất hiện trước mặt hắn. Đợi đến khi trường thương một lần nữa đánh tan tường băng, uy lực của nó đã tiêu hao gần hết, đối mặt với tấm một thủng xuất hiện phía trước, nó cũng không còn sức nữa. Thế nhưng đúng lúc này, Huyền Thứ Chân Nhân, người vừa bị Lục Bình ném ra khỏi vòng chiến, lại một lần nữa phá không lóe đến. Một thanh đoản kiếm mang theo hàng khí âm u đâm về phía vai Lục Bình. Lần này, không còn lá chắn nào che chắn bên người Lục Bình nữa. Huyền Thương Chân Nhân, Huyền Lôi Chân Nhân và Huyền Tinh Chân Nhân cất tiếng cười to, trong tiếng cười đều lộ ra tia khoái ý, dường như rất hưng phấn vì cuối cùng cũng đã đẩy được Lục Bình ra khỏi trung tâm vòng chiến. Ngay cả Huyền Thứ Chân Nhân đang bay giữa không trung, Lục Bình cũng dường như cảm nhận được niềm vui trên người hắn. Nhưng một chuyện khiến mọi người phải trợn mắt há mồm lại xảy ra. Huyền Thứ Chân Nhân đang lao về phía Lục Bình lại lui về với tốc độ còn nhanh hơn lúc lao tới. Chuyện gì thế này? Huyền Thương Chân Nhân và hai người kia nhìn lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào, trên vai Huyền Thứ Chân Nhân đã bị rách một vết thương, một vệt máu đang từ trên vai chảy ra. Gương mặt lạnh lùng của Huyền Thứ Chân Nhân bình tĩnh nhìn Lục Bình một lát, rồi mới nói, kiếm vô hình. Lục Bình khẽ mỉm cười, bóng dáng màu xanh u tối của Thủy U kiếm lóe lên rồi biến mất trước người hắn. Tất cả mọi người không khỏi nản lòng. Để đẩy lùi Lục Bình, người vẫn luôn đứng vững ở trung tâm vòng chiến, một lần, mọi người thậm chí đã bỏ qua quy tắc loạn chiến trước đó, còn liên thủ tập kích Lục Bình, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Đúng lúc này, bên ngoài vòng chiến đột nhiên truyền đến tiếng cười lớn của Huyền Vi Chân Nhân, ha ha, chư vị, đại trận đã bố trí xong, xem vị nào có bản lĩnh ra khỏi đại trận này đây. Nhưng nói trước nhé, chỉ có thể từng người một ra thôi. Ai mà không biết xấu hổ liên thủ phá trận, bản chân nhân tự nhiên cũng không làm gì được, nhưng nếu phá không được, thì ngoan ngoãn nộp lại vài món linh tài có thể dùng để bày trận, bản chân nhân sẽ thả người. Đừng nói với ta là trên người không có nhé. Đường đường là tu sĩ đoán đan trung kỳ của chân linh phái, trên người nếu không có chút đồ tốt nào, nói ra quả thật là làm mất mặt bản phái. Những người đang hỗn chiến lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, một màn sáng âm u đã bao vây tất cả mọi người vào trong. Được, ta ra trước. Huyền Thương Chân Nhân liên tiếp đánh bay mấy đòn tấn công cản đường, sải bước tiến lên. Trường thương của hắn đột nhiên vẽ ra 72 đóa thương hoa to bằng cái bát giữa không trung, phân biệt tấn công vào 72 nơi trên màn sáng của đại trận. Nhưng một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Huyền Thương Chân Nhân đang lao tới liền bị một luồng cự lực đẩy ngược trở lại. Bay ngược về, Huyền Thương Chân Nhân liên tiếp gặp phải vài đòn tấn công đục nước béo cò, khiến cho vị tu sĩ vốn luôn dũng mãnh trong trận hỗn chiến này phải rống giận liên tục. Nhưng vì chân nguyên nhất thời không tiếp ứng kịp, hắn không thể không lùi lại liên tục, mãi cho đến khi lùi ra tận rìa ngoài của trận hỗn chiến, gần như thoát khỏi vòng chiến. Thấy Huyền Thương Chân Nhân chật vật như vậy, Huyền Vi Chân Nhân bên ngoài đại trận cười to một cách trơ tráo, sự đắc ý của hắn khiến Huyền Thương Chân Nhân nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được. Sau khi Huyền Thương Chân Nhân thất bại, Huyền Tinh Chân Nhân và Huyền Lôi Chân Nhân cũng lần lượt ra tay, nhưng không một ai có thể phá trận mà ra. Mọi người lúc này mới chú ý đến đại trận màn sáng màu đen này. Huyền Bụi Chân Nhân không hổ là tu sĩ thế hệ trước, kiến thức rộng rãi. Sau khi liên tiếp phát động hai lần tấn công mà không có kết quả, dường như ông cũng đã nhận ra đôi chút về trận pháp. Không khỏi chửi ầm lên, Huyền Vi, cái thằng phá gia chi tử nhà ngươi, lại dùng linh tài nhị đẳng để luyện chế dụng cụ bày trận. Mẹ kiếp, ngươi tưởng đây là vây giết yêu thú chắc. Tiếng cười xấu xa khiến người ta tức giận của Huyền Vi Chân Nhân lại từ ngoài trận truyền vào, Huyền Bụi sư thúc, lần này tuyệt đối không phải phá gia đâu. Dù sao thì 18 tu sĩ đoán đan trung kỳ của bản phái bị bản chân nhân nhốt ở đây, nói ra cũng là một chuyện vẻ vang phải không? Huống hồ các người muốn ra ngoài thì phải để lại cho bản chân nhân chút lợi lộc. Tin rằng các vị sư huynh sư đệ cũng sẽ không để lại mấy thứ rách nát phải không? Chuyện đó nói ra không chỉ là ném mặt mũi của bản thân các người đâu, cũng không thể để người ngoài cảm thấy tu sĩ đoán đan trung kỳ của bản phái đều khó coi như vậy. Ngay khi Huyền Vi Chân Nhân đang dương dương đắc ý tự biên tự diễn, hắn lại không hề phát hiện trong mắt Lục Bình đang lóe lên ánh sáng màu xanh. Thần niệm khổng lồ của hắn đang cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó trong màn sáng của trận pháp. Lập tức, Lục Bình dường như đã có phát hiện, ánh sáng màu xanh trong mắt hắn tức khắc biến mất. Hắn nắm chặt kim lân kiếm trong tay, kiếm rung lên, tiếng kiếm ngân vang vọng khắp không gian trận pháp. Trong trận hỗn chiến, mọi người nếu muốn đột phá đại trận do Huyền Vi Chân Nhân bố trí, trước tiên phải có thực lực để thoát ra khỏi vòng vây. Sau khi Huyền Thương Chân Nhân và những người khác lần lượt phá trận thất bại, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Lục Bình, người vẫn chưa ra tay. Vì vậy, sự vây công nhắm vào Lục Bình trái lại càng lúc càng quyết liệt hơn. Trong trận hỗn chiến này, thực lực của Lục Bình đã được mọi người ngầm thừa nhận là số 1. Sau khi những cao thủ như Huyền Thương Chân Nhân lần lượt phá trận không thành, các tu sĩ khác tự nhiên cũng không có bao nhiêu tự tin vào khả năng phá trận của mình. Lúc này, Lục Bình trở thành người có khả năng phá trận nhất. Nếu mọi người đều không ra được, vậy ngươi dĩ nhiên cũng không thể là ngoại lệ. Muốn ra ngoài phải nộp tiền chuộc thân, làm sao có thể để thiếu một mình ngươi được. Nếu lần này mọi người phải mất mặt, vậy thì tất cả cùng nhau mất mặt. Lúc này, hầu hết các tu sĩ hỗn chiến đều ôm suy nghĩ như vậy. Trận hỗn chiến dường như cũng đã biến chất. Cứ 10 chiêu mà các tu sĩ tung ra, thì có đến 5, 6 chiêu tự giác hoặc không tự giác nhắm về phía Lục Bình, thể hiện rõ thái độ có nạn cùng chịu. Thấy trận hỗn chiến đã biến thành vây công, Lục Bình cũng khá bất đắc dĩ. Hắn làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của mọi người. Trong đám người, những kẻ vây công hắn quyết liệt nhất chính là Huyền Thương, Huyền Lôi, Huyền Bụi, mấy vị đã phá trận thất bại nhưng bản thân lại có thực lực khá mạnh. Lục Bình cũng không biết tại sao sự việc lại biến thành thế này. Hắn giao đấu với Huyền Tướng chân nhân vốn là muốn lập uy, răn đe những kẻ đang ngấm ngầm tính kế mình. Nhưng cuối cùng lại diễn biến thành bộ dạng này. Lục Bình tuy tự tin thực lực cường hãn, nhưng bị nhiều tu sĩ như vậy vây công, cũng khó tránh khỏi mệt mỏi ứng phó. Nhưng lửa giận trong lòng lại càng ngày càng lớn. Nếu đã muốn lập uy, vậy thì cứ làm cho lớn chuyện. Lục Bình hạ quyết tâm. Vốn dĩ thông qua Tam Thanh Chân Đồng, hắn đã phát hiện ra một vài sơ hở trong đại trận của Huyền Vi chân nhân. Lục Bình tự tin với thực lực của mình, chỉ cần dùng chiêu chân nguyên nhất mạch kiếm là đủ để phá trận. Nhưng Lục Bình đã muốn lập uy, nếu đã phá trận, vậy thì phải phá cho triệt để. Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp không gian trận pháp, không chỉ khiến các tu sĩ đang vây công Lục Bình trong lòng căng thẳng, mà ngay cả Huyền Vi chân nhân bên ngoài trận pháp cũng giật mình. Lục Bình một kiếm đâm về phía trước, một dòng lũ kiếm thuật khổng lồ quét tan mọi thứ cản đường. Kim Lân kiếm lại vung ra một kiếm nữa, một dòng lũ kiếm thuật khác gào thét bay ra. Những người đang vây công Lục Bình vội vã lùi lại. Nhưng dòng lũ kiếm thuật trong tay Lục Bình dường như không chỉ dừng lại ở đó. Hắn liên tiếp đâm ra 12 kiếm, 12 dòng lũ kiếm thuật lấy Lục Bình làm trung tâm, xung kích về bốn phương tám hướng. 12 đạo kiếm thuật dòng lũ này nhìn như lộn xộn, nhưng thực chất lại liên kết với nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ. Tất cả các tu sĩ tham gia hỗn chiến, bất kể có ra tay vây công Lục Bình hay không, đều trở thành mục tiêu công kích của 12 dòng lũ kiếm thuật này. Trong nhất thời, cả không gian trận pháp vang dội tiếng pháp thuật nổ vang, tiếng pháp bảo va chạm và tiếng hét phẫn nộ của các tu sĩ. Quá ngông cuồng. Hắn lại định lấy sức một người thách đấu 17 vị tu sĩ cùng cảnh giới. Trong chốc lát, mọi người trong không gian trận pháp cùng chung mối thù, đồng loạt phản kích về phía Lục Bình. Lúc này, Lục Bình mặt mày trầm tĩnh, khóe mắt vẫn mang theo một tia tàn nhẫn. Kim Lân kiếm đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Bình, tiếng kiếm ngân lại vang lên. 12 dòng lũ kiếm thuật lấy Kim Lân kiếm làm trung tâm, lại tạo thành một vòng xoáy kiếm thuật khổng lồ, cuốn về phía tất cả các tu sĩ trừ Lục Bình. Không ổn, đây là kiếm trận. Huyền Bụi chân nhân lại là người đầu tiên nhận ra thủ đoạn của Lục Bình. Sống lâu quả thực có nhiều ưu thế về kiến thức. Đại thần thông kiếm trận. Kiếm thuật đại thần thông đã đạt đến cảnh giới viên mãn, sao có thể như vậy? Hợp lực chống đỡ, nếu không không ai được lợi cả. Lục Bình đã luyện Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết đến cảnh giới đại thần thông viên mãn, thành tựu đại thần thông kiếm trận. Dù lúc này hắn gần như là sự tồn tại vô địch trong số các tu sĩ cùng cấp, nhưng Lục Bình vẫn không tự đại đến mức cho rằng mình có thể một mình độc chiến với 17 vị tu sĩ cùng giai còn lại. Phải biết, ngay cả Quách Huyền Sơn chân nhân khi thấy mọi người hỗn chiến cũng không cho rằng mình có khả năng áp đảo tất cả, mà đã quay đầu bỏ đi. Lục Bình so với một tu sĩ nửa bước pháp tướng như Quách Huyền Sơn chân nhân còn kém xa vạn dặm, tự nhiên sẽ không có suy nghĩ không biết sống chết đó. Kiếm trận Hải Nạp Bách Xuyên khổng lồ nghiền nát từng đòn tấn công của mọi người. Một số tu sĩ thực lực yếu hơn, như Huyền Tướng chân nhân và Huyền U chân nhân mà Lục Bình vốn muốn tính sổ, cũng bị hắn nhân cơ hội đánh thành trọng thương. Sau này hắn tự nhiên có thể lấy lý do không thể hoàn toàn khống chế đại thần thông kiếm trận để thoái thác. Đó cũng là một bài học cho bọn họ. Dù sao Lục Bình cũng có thể cảm nhận được, chỉ dựa vào mấy tu sĩ đoán đan trung kỳ thì làm sao có gan dám tính kế hắn, chẳng qua chỉ là mấy con tốt thí vụng về mà thôi. Nhưng lúc này Lục Bình cũng đã rất vất vả, sự khống chế đối với kiếm trận gần như đã đến cực hạn. Dù sao muốn một mình chống đỡ sự vây công của 17 vị tu sĩ cùng giai, đây không phải là chuyện mà bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể làm được. Cuối cùng, sau khi ổn định lại toàn bộ đại trận, Kim Lân kiếm lại phát ra tiếng rít rung động lòng người. Cả tòa kiếm trận phóng lên trời, 12 dòng lũ kiếm thuật như 12 xúc tu sắc nhọn, đâm thẳng vào màn sáng màu đen của đại trận. Chuyện xảy ra trong không gian trận pháp tự nhiên không thể qua mắt được Huyền Vi chân nhân. Lúc này, Huyền Vi chân nhân mặt mày hoảng loạn, gần như nhảy dựng lên chửi bới Lục Bình, thằng khốn, ngươi muốn đột phá đại trận cũng không cần phải dùng cách này chứ. A-i-a, thiết mặt đại trận của ta, lần này lỗ nặng rồi. Như một lớp giấy cửa sổ, màn sáng màu đen dưới đại thần thông kiếm trận của Lục Bình bị dễ dàng xoắn thành mảnh vụn. Liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên xung quanh đại trận. Những dụng cụ bày trận trước đó lần lượt nổ tung trong tiếng kêu thảm thiết của Huyền Vi chân nhân. Chiếc trận bàn bằng ngọc đen mà hắn đang nâng niu trong lòng bàn tay cũng vang lên những tiếng lách cách giòn giả, rồi liên tiếp nứt ra mấy khe hở, khiến Huyền Vi chân nhân đau lòng đến mức khóe miệng co giật. Nhìn Lục Bình phá trận mà ra, sắc mặt có chút áy náy, mi tâm của Huyền Vi chân nhân giật từng đợt. Nếu không phải biết mình không phải là đối thủ của Lục Bình, hắn đã sớm nhào tới liều mạng rồi. Đại trận mà Huyền Vi chân nhân bày ra lần này đã sử dụng đến 7, 8 món linh tài nhị đẳng, nếu dùng để luyện khí cũng có thể nâng cấp 7, 8 món pháp khí cực phẩm thành pháp bảo. Vốn dĩ hắn còn muốn lừa mọi người một vố, sau đó thu hồi dụng cụ bày trận, nhân cơ hội kiếm một món hời. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ lại gặp phải một kẻ kỳ hoa như Lục Bình, phá hủy một tòa đại trận tan tành không còn một mảnh. Ngay khi Lục Bình phá trận, một cánh cửa màu đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Một luồng lực hút khổng lồ truyền đến, ngay cả với thực lực của Lục Bình cũng không tự chủ được mà ngã vào trong cánh cửa rồi biến mất không thấy tăm hơi. Cánh cửa màu đen lập tức lóe lên giữa không trung rồi biến mất. Lục Bình chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phía sau vẫn còn truyền đến tiếng cười trên nỗi đau của người khác của Huyền Thương chân nhân, Huyền Lôi chân nhân và những người khác, cùng với tiếng động quang phá không bay đi. Còn có tiếng hô tức đến nổ phổi của Huyền Vi chân nhân, đừng đi. Lũ khốn các ngươi. Đại trận này không phải do các ngươi phá đâu. Quay lại. Linh tài của ta. Tất cả các ngươi đều nợ ta một món linh tài, loại nhị đẳng trở lên gần như chỉ trong nháy mắt, Lục Bình cảm thấy mắt sáng lên, dưới chân đã có cảm giác vững chãi. Lục Bình ngẩng mắt nhìn lên, đã thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn. Hai người ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên mỗi bên ngồi một người. Bên trái là Quách Huyền Sơn chân nhân, bên phải là Khúc Huyền Thành chân nhân. Mà ở vị trí chủ tọa là hai vị tu sĩ trung niên ngồi song song. Một trong số đó chính là Khương Thiên Lâm lão tổ, người đã có ơn tri ngộ và chỉ điểm cho Lục Bình. Vị tu sĩ trung niên còn lại nhìn qua dường như địa vị còn cao hơn cả Khương Thiên Lâm lão tổ, đang mỉm cười đánh giá Lục Bình. Lục Bình làm sao đã từng gặp qua trận thế này? Rõ ràng mình đã bị một trong hai vị pháp tướng lão tổ bắt tới đây. Hắn vội vã hành lễ, nói, đệ tử Lục Huyền Bình xin ra mắt lão tổ, các vị sư thúc, sư bá. Khương Thiên Lâm lão tổ ha ha cười nói, sao nào, lần này đánh có đã không? Lục Bình hơi có chút ngượng ngùng, nói, đệ tử lỗ mãng, để các vị trưởng bối chê cười rồi. Lúc này, vị lão tổ bên cạnh Khương Thiên Lâm lão tổ mở miệng nói, tu vi của tiểu tử nhà ngươi quả thực quá kỳ lạ. Một thân chân nguyên uyên thâm vượt xa người thường, nhưng tâm hạch không gian lại mây mù dày đặc, khiến người ta khó phân biệt nội tình. Xem ra cũng là người có kỳ ngộ. Theo lão phu thấy, linh vật thiên địa mà ngươi dung hợp để tiến giai đoán đan trung kỳ ít nhất cũng là địa giai trung phẩm. Lục Bình sớm đã bị ánh mắt của vị lão tổ này nhìn đến sợ nổi da gà. Nghe vị lão tổ này vừa mở miệng đã nói đến tu vi của mình, hắn nhất thời có chút kinh hoảng nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, lão tổ minh giám, đúng là như vậy. Lục Bình cũng sẽ không ngốc đến mức nói ra lai lịch của mình. Nếu vị lão tổ này đã nói khó phân biệt nội tình, tự nhiên ông ấy đoán sao thì là vậy. Nhưng Lục Bình tin rằng ông ấy cũng tuyệt đối không đoán ra được thứ hắn dung hợp là thiên giai linh vật. Không phải là không đoán ra, mà là căn bản không thể nào có chuyện đó. Tu sĩ đoán đan sơ kỳ căn bản không thể khống chế được linh tính khổng lồ của thiên giai linh vật, nếu cưỡng ép dung hợp chỉ có một con đường là nổ tan xác. Mà Lục Bình có thể dung hợp thành công, căn bản nhất vẫn là nằm ở huyết mạch của hắn. Nhìn ngươi vừa rồi giao đấu với người khác, chân nguyên uyên thâm vượt xa tu sĩ cùng giai, nghĩ đến phân lượng linh vật dung hợp cũng vượt qua người ngoài. Lục Bình không dám có chút sơ suất, tiếp tục nói, vãn bối chỉ là may mắn mà thôi. Thấy Lục Bình nói năng hàm hồ, vị lão tổ tự nhiên hiểu Lục Bình không muốn tiết lộ nội tình của mình, khẽ mỉm cười rồi cũng không hỏi thêm nữa. Một bên, Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này mới cười nói, tiểu tử, vị này chính là thiên phàm lão tổ của bản phái, còn không mau hành lễ lại lần nữa. Lục Bình trong lòng chấn động. Bản phái có ba vị lão tổ đạt đến pháp tướng trung kỳ, thiên tượng lão tổ hắn đã gặp. Mà vị thiên phàm lão tổ này chính là một vị lão tổ pháp tướng trung kỳ khác của bản phái. Vị thiên phàm lão tổ này có thể nói là có danh tiếng cao nhất trong bản phái, thậm chí cả giới tu luyện Bắc Hải. Nguyên nhân là vì vị thiên phàm lão tổ này cùng với đạo lữ của ông, vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ thứ ba của bản phái là Thiên Tuyết lão tổ, được xưng là Phong Tuyết Nhị Tiên. Hai vị lão tổ này tu luyện một bộ thuật hợp kích bí truyền của bản phái. Chính vì bộ thuật hợp kích này, sau khi thiên phàm lão tổ và Thiên Tuyết lão tổ liên thủ, mới có thể miễn cưỡng chống lại được Đạo Thắng lão tổ, một vị pháp tướng hậu kỳ của Huyền Linh phái. Có thể nói, Chân Linh phái sở dĩ có thể cùng Huyền Linh phái ngang hàng về địa vị ở Bắc Hải, chính là dựa vào sự kiềm hãm của Phong Tuyết Nhị Tiên đối với Đạo Thắng lão tổ. Năm xưa, khi Lục Bình vẫn còn là tu sĩ huyết luyện kỳ, cả đã từng cùng các tu sĩ Huyền Linh phái liên thủ chém giết yêu thú bên ngoài đảo Huyền Kỳ. Lúc đó, sau khi kế hoạch của yêu tộc nhằm vào các tu sĩ đoán đan kỳ của hai phái thất bại, Huyền Linh phái, Chân Linh phái và yêu tộc đều có tu sĩ pháp tướng kỳ ra mặt để điều đình. Bấy giờ Lục Bình tu vi thấp kém, ngay cả bóng dáng tu sĩ đoán đan kỳ còn không nhìn thấy, huống chi là pháp tướng lão tổ. Thế nhưng, cảnh tượng tuyết bay ngập trời khi phong tuyết song tiên của chân linh phái xuất hiện vẫn khiến Lục Bình chấn động khôn nguôi cho đến tận bây giờ. Lục Bình cung kính hành lễ trước, nói, đệ tử Lục Huyền Bình, bái kiến Thiên Phàm sư thúc tổ. Thiên Phàm lão tổ mỉm cười ra hiệu, Khương Thiên Lâm bấy giờ mới lên tiếng, được rồi, ngươi cứ ở đây chờ một lát, lát nữa còn có việc giao cho ngươi làm. Dứt lời, chỉ thấy Khương Thiên Lâm lão tổ vươn ngón tay vạch một đường trước mặt, một cánh cổng đen kịt y hệt cánh cổng đã tóm Lục Bình tới đây bỗng nhiên xuất hiện. Ngay lập tức, Huyền Thương chân nhân, người vừa đại chiến với Lục Bình, lão đảo bị ném ra từ trong cánh cổng. Huyền Thương chân nhân không phải kẻ ngốc, tuy bị người ta tóm đến đây một cách khó hiểu, nhưng cũng biết người có thể tóm mình một cách quỷ dị như vậy tất không phải tầm thường. Vì vậy, gã cũng giống Lục Bình, trước hết ngoan ngoãn đứng yên, sau khi thấy rõ những người đang ngồi mới tiến lên hành lễ. Khương Thiên Lâm lão tổ lại vạch ra thêm vài cánh cổng nữa, Huyền Lôi chân nhân, Huyền Tinh chân nhân, những người lúc trước hỗn chiến với đám người Lục Bình, cùng với Huyền Vi chân nhân đang mặt mày ủ dột vì bị Lục Bình phá hủy linh tài bày trận, lần lượt xuất hiện trong đại sảnh. Mọi người bái kiến các vị tiền bối bản phái đang ngồi, Khương Thiên Lâm lão tổ mới lên tiếng, mấy người các ngươi lá gan cũng không nhỏ, dám động thủ đánh nhau ngay trước nơi truyền thừa của bản phái, lại còn là hỗn chiến với nhau. Coi môn phái là hậu hoa viên của mình chắc. Khương Thiên Lâm chân nhân vốn luôn tiêu dao, lúc này tuy không lớn tiếng trách mắng, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói nhàn nhạt cũng tự có một khí độ uy nghiêm. Bọn Lục Bình nào dám làm càn trước mặt pháp tướng lão tổ, vội vàng xin tội nhận sai, không một lời biện giải. Khương Thiên Lâm thấy năm người biết điều, liền nói thẳng, đã có lỗi thì phải bị phạt. Gần đây, các phái Bắc Hải đã phát hiện tung tích của một mỏ linh thạch trên một hòn đảo băng ở cực Bắc Bắc Hải, bước đầu phán đoán rất có khả năng là một mỏ linh thạch cỡ trung. Hiện tại các phái đều đã chuẩn bị phái người đi thăm dò, chân linh phái chúng ta trước nay đối đầu với yêu tộc, tu sĩ đoán đan kỳ trong tay khá khan hiếm. Không ngờ năm người các ngươi lại tự đâm đầu vào cửa. Đã vậy, năm người các ngươi hãy đến nơi cực hàng phương Bắc chịu chút gió tuyết đi. Việc này nếu làm thành, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho các ngươi. Nếu để phái khác chiếm được hời, vậy thì cứ ở lại đảo băng hàng đủ 10 năm rồi hẳn về. Bọn Huyền Thương bốn người vội vàng gật đầu tán thành, chỉ có Lục Bình là hơi sững sờ. Khương Thiên Lâm lão tổ thấy Lục Bình không nói gì, liền hỏi, sao nào, tiểu tử nhà ngươi còn có ý kiến gì à? Lục Bình vội đáp, thưa sư tổ, lần này đệ tử trở về Trọng Hoa phủ vốn là muốn gặp mặt sư phụ. Hơn nữa, đảo Hoàng Ly nếu không có đệ tử trấn thủ, phòng ngự cũng quá mức bạc nhược. Khương Thiên Lâm lão tổ phất tay, nói, ngươi cứ đi đến đảo băng hàng của ngươi đi, chỗ sư phụ ngươi không cần ngươi lo lắng. Chỗ đảo Hoàng Ly, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân đến trấn thủ. Lục Bình có chút không tin vào tai mình, kinh ngạc nhìn Khương Thiên Lâm. Pháp tướng lão tổ tự mình trấn thủ tiền tuyến giao chiến giữa hai tộc người và yêu, lẽ nào chiến cuộc giữa hai tộc đã mục nát đến mức pháp tướng lão tổ cũng phải phá vỡ thế kìm kẹp lẫn nhau trước đây để tự mình ra trận ư? Nhưng ngay sau đó Lục Bình liền nghĩ đến việc trước kia, khi đám người Khúc Huyền Thành chân nhân xâm nhập hải vực của yêu tộc truy sát yêu tu trở về đảo Hoàng Ly đã từng nói, bọn họ không chỉ phát hiện ra việc yêu tộc hải ngoại bí mật ký kết liên minh, mà lúc đó còn có một vị pháp tướng lão tổ của yêu tộc đã chuẩn bị ra tay đối phó với họ. Chẳng lẽ vì vậy mà Khương Thiên Lâm lão tổ mới muốn trấn thủ đảo Hoàng Ly? Tuy nhiên, nếu có Khương Thiên Lâm lão tổ trấn thủ đảo Hoàng Ly, Lục Bình ngược lại thật sự không cần lo lắng cho sự an nguy của đảo, càng không cần lo lắng có người sẽ nhân lúc mình không có mặt mà ra tay mưu tính đảo Hoàng Ly lần nữa. Nghe nói Khương Thiên Lâm chân nhân muốn ra ngoài trấn giữ biển, người kinh ngạc không chỉ có Lục Bình, mà còn có cả bốn người Huyền Thương chân nhân. Sau khi phân phó xong nhiệm vụ, đám người Huyền Thương chân nhân xin cáo lui, nhưng Khương Thiên Lâm lão tổ lại giữ Lục Bình ở lại. Ngươi lần này trở về Trọng Hoa phủ có phải có chuyện gì muốn bẩm báo không? Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, lần này yêu tộc vây công đảo Hoàng Ly, đệ tử đã chém giết một yêu tu hải mã đoán đan trung kỳ. Khương Thiên Lâm lão tổ, Thiên Phàm lão tổ và Quách Huyền Sơn chân nhân đều khẽ động sắc mặt, còn Khúc Huyền Thành chân nhân thì trực tiếp đứng bật dậy khỏi ghế, nói, tiểu tử Lục, lúc ở đảo Hoàng Ly sao ngươi không nói sớm? Lục Bình bất đắc dĩ đáp, lúc đó sư thúc ngài vội vã trở về núi Thiên Linh, cũng không hỏi đệ tử. Chuyện liên minh của yêu tộc hải ngoại, đệ tử cũng là hỏi thăm từ chỗ Huyền Hạc sư thúc mới biết. Khúc Huyền Thành chân nhân nghĩ lại cũng đúng, hừ một tiếng rồi ngồi lại ghế, không nói nữa. Quách Huyền Sơn chân nhân cân nhắc một chút, nói, cứ như vậy, việc yêu tộc hải ngoại liên hợp xem như là sự thật. Tộc hải mã trước nay không thích nước biển băng hàng của Bắc Hải, một mực sinh sôi ở Đông Hải và Nam Hải. Lần này lại đến Bắc Hải, cộng thêm tin tức mà Khúc sư đệ sư hồn có được, các phái Bắc Hải hẳn là có thể tin chắc rồi. Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, các phái Bắc Hải thực ra đã sớm tin rồi, nhưng liên minh giữa các phái Bắc Hải tuy trên danh nghĩa là có, thực chất cũng chỉ là một cái cổng để các phái thỏa hiệp với nhau mà thôi. Thật sự muốn để nó gánh vác trách nhiệm phối hợp các phái, cùng nhau chống lại sự tiến công của yêu tộc, e rằng các phái sẽ loạn lên một trận trước để tranh giành quyền phát ngôn trong liên minh. Thiên Phàm lão tổ cũng nói, liên minh này sớm muộn gì cũng phải thành lập, Nhưng thành lập thế nào, mỗi một bước đi của các phái đều đang tính toán, hiện nay thật không dễ nói. Huống chi yêu tộc hải ngoại nếu đã liên hợp, vậy thì các phái Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải sớm muộn cũng phải tiếp xúc. Bắc Hải suy yếu đã lâu, một khi các phái ba nơi liên hợp, làm thế nào để tăng cường quyền phát ngôn của các phái Bắc Hải trong đại liên minh lại là một vấn đề khác. Lục Bình đứng đó yên lặng lắng nghe bốn người thảo luận những đại sự của giới tu luyện, không dám có chút động tác nào. Dường như đám người Khương Thiên Lâm cũng đã quên mất trong đại sảnh còn có một đệ tử tam đại, nhờ vậy mà Lục Bình lại nghe được không ít bí mật của giới tu luyện. Đợi đến khi bốn người thương lượng xong đối sách, Khương Thiên Lâm nhìn Lục Bình đang đứng đó, cười hỏi, còn có chuyện gì nữa không? Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, không biết sư tổ có từng nghe qua một yêu tu trong yêu tộc tên là Ngao Ngọc không, hẳn là tu vi đoán đan hậu kỳ. Nghe Lục Bình nói ra cái tên Ngao Ngọc, hai mắt Khương Thiên Lâm lão tổ nhất thời lóe lên một tia hàn quang. Quách Huyền Sơn chân nhân thì hơi kinh ngạc, còn Khúc Huyền Thành chân nhân thì cau mày hỏi, tiểu tử Lục, ngươi nghe được cái tên này từ đâu? Lục Bình bèn đem chuyện mình phái Lục Đại Quý trà trộn vào trong đám yêu tộc hải ngoại kể lại một lượt cho bốn vị đang ngồi nghe. Ngoại trừ thân phận Tam Linh là Bích Hải Linh Xà và thân phận Loan Ngọc là một loan điểu khá nhạy cảm, Lục Bình cũng không sợ người khác biết chuyện về các linh sủng khác dưới trướng mình, nói không chừng còn có thể vì chúng mà xin một phần công lao từ môn phái. Một lúc sau, Khương Thiên Lâm lão tổ mới chậm rãi nói, nhiều năm trôi qua, Ngao Ngọc cũng muốn bước ra bước cuối cùng đó rồi. Quách Huyền Sơn chân nhân cũng gật đầu nói, người này tài trí không thua kém Thiên Lâm sư huynh và Thiên Linh sư tỷ, nghĩ đến linh vật trời đất mà yêu tu Đông Hải kia mang đến cũng không dưới thiên giai trung phẩm. Khúc Huyền Thành chân nhân lúc này lại nói, chuyện này có cần cho Huyền Âm sư đệ biết không? Thiên Phàm lão tổ đột nhiên mở miệng, sao lại không nói, chuyện này còn giấu được sao? Huyền Âm thành tựu kim đan phẩm cấp còn trước cả ngươi và Huyền Sơn, chính là vì chuyện năm đó canh cánh trong lòng mà vẫn không cách nào tiến giai pháp tướng kỳ. Chuyện này không những không thể giấu, mà còn phải chủ động báo cho hắn biết. Lục Bình đứng dưới nghe không hiểu gì cả, nhưng cũng biết chuyện này e rằng liên quan đến bí mật của bản phái, đành phải đứng một bên giả câm giả điếc, sau đó tìm cớ cáo lui khỏi Tiêu Giao phủ. Lục Bình rời đi không lâu, trong đại sảnh Tiêu Giao phủ, đám người Khương Thiên Lâm dường như cũng lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Khương Thiên Lâm lão tổ mới nói với Thiên Phàm lão tổ bên cạnh, sư thúc nghĩ thế nào? Thiên Phàm lão tổ nhắm mắt lại không nhìn ra suy nghĩ, một lúc sau mới chậm rãi mở mắt ra, nói, trước mắt tình thế giữa hai tộc người và yêu ngày càng căng thẳng, xác thực không nên để chuyện đảo Hoàng Ly xảy ra lần nữa. Khương Thiên Lâm lão tổ khẽ mỉm cười, chắp tay nói, sư thúc cao kiến. Cứ như vậy, tin rằng Thiên Linh trở về cũng sẽ không nói gì thêm. Thiên Phàm lão tổ nghe Khương Thiên Lâm lão tổ nhắc đến Liễu Thiên Linh lão tổ, không khỏi có chút đau đầu xoa xoa lông mày, nói, ai cũng nói ngươi, Khương Thiên Lâm, luôn tiêu giao không hỏi thế sự, nhưng tính toán người khác thì lại hơn ai hết. Chỗ huyền thuật ta sẽ nhắc nhở, chỉ là Thiên Linh những năm này chẳng lẽ vẫn chưa từ bỏ sao? Khương Thiên Lâm lão tổ cười khổ lắc đầu, không nói gì. Thiên Phàm lão tổ nói đầy ẩn ý, trước mắt tình thế này, bản phái không chỉ cần nội bình, mà còn cần ngoại viện. Chuyện năm đó tuy sai tại Huyền Cầm, nhưng ngươi chẳng lẽ không có trách nhiệm sao? Thiên Linh tuy tính tình quật cường như vậy, nhưng cũng yêu ghét rõ ràng, bằng không chuyện năm đó người trong môn phái dù có đồng tình với Huyền Cầm, cuối cùng chẳng phải đều đứng về phía Thiên Linh sao? Thiên Phàm lão tổ thấy Khương Thiên Lâm vẫn chỉ cười khổ không nói, thở dài một hơi, lại nói, tài năng của Huyền Cầm không dưới ngươi và Thiên Linh, trước khi rời khỏi phái cũng đã là luyện đan tông sư thứ hai của bản phái. Ta và Thiên Tượng sư huynh đều chủ trương đón Huyền Cầm trở lại, chỉ là chuyện này vẫn không qua được ải của ngươi và Thiên Linh. Chuyện năm đó chung quy vẫn là một khúc mắc của Thiên Linh, nếu không giải được, Huyền Cầm dù có trở về núi Thiên Linh, còn có mặt mũi nào mà đặt chân trong môn phái. Ra khỏi Tiêu Giao phủ, Lục Bình trở về Thính Đào phủ chuẩn bị một phen, suy nghĩ một chút rồi lại lấy ra một thanh pháp kiếm truyền âm nói vài lời, sau đó pháp kiếm liền bay về hướng động phủ của Lục sư tỷ, Huyền Vi chân nhân. Trong số các đệ tử của Thiên Linh lão tổ, ngoại trừ Thính Đào phủ của Lục Bình, các đệ tử khác sau khi tiến giai đoán đan kỳ đều xây dựng động phủ ở gần Trọng Hoa phủ. Chỉ có Thính Đào phủ của Lục Bình là xây ở một vách núi treo leo trên núi Thiên Linh, có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ bờ từ xa, hơn nữa gã cũng không thường xuyên ở trong động phủ. Ngày thứ hai, Lục Bình hội hợp cùng bốn vị chân nhân Huyền Thương, Huyền Lôi, Huyền Tinh, Huyền Vi tại cửa Thiên Linh điện. Thông qua truyền tống trận ở ngoài cửa, họ đến một nơi băng tuyết ngập trời. Năm người vừa rời khỏi trận pháp truyền tống, liền nhìn thấy một tu sĩ tướng mạo mộc mạc đang đứng trước trận pháp chờ họ. Huyền Sâm sư thúc. Lục Bình nhìn thấy người trước mắt, hơi kinh ngạc cất tiếng chào. Người này chính là Huyền Sâm chân nhân, người ba năm trước bị yêu tộc ám hại trọng thương, tu vi gần như mất sạch. Nhờ có linh thủy dựng mạch đan của Lục Bình, Huyền Sâm chân nhân những năm nay vẫn luôn bế quan tu luyện khôi phục tu vi. Không ngờ hôm nay lại gặp được người ở đảo băng hàng này. Sư thúc, tu vi của người đã hồi phục rồi sao? Huyền Sâm chân nhân mỉm cười nói, lần này thật đúng là trong họa có phúc. May mà có dựng mạch đa ngư luyện chế, tu vi của sư thúc ta không chỉ phục hồi hoàn toàn, mà sau khi dùng chung đỉnh đan của Thiên Lô sư thúc, còn may mắn tăng tu vi lên đến đoán đan tầng 8. Mấy người Huyền Thương cũng vội vàng đến chúc mừng. Huyền Sâm chân nhân cười nói, mau theo ta đi, hiện tại đảo Băng Hà này sóng ngầm mãnh liệt, ta đang lo thiếu nhân thủ thì Thiên Lâm sư huynh đã phái các ngươi đến rồi. Đám người Lục Bình theo sau Huyền Sâm chân nhân, đi về phía một khu đóng quân trên đảo. Huyền Thương chân nhân và Huyền Lôi chân nhân đều là người nóng tính, trên đường đã mở miệng hỏi, sư thúc, tình hình trên đảo thế nào rồi, mỏ linh thạch kia đã tra xét được tung tích chưa? Sắc mặt Huyền Sâm chân nhân có chút trầm ngâm, nói, đảo Băng Hàn bị băng tuyết bao phủ quanh năm, nơi mỏng nhất cũng cách mặt đất 50 trượng. Hơn nữa những lớp băng này tích tụ qua vạn năm, độ cứng vượt xa tưởng tượng, muốn tìm được mỏ linh thạch là rất khó. Huyền Sâm chân nhân dứt lời, lúc này mới quay sang nói với Huyền Vi chân nhân, Huyền Vi sư điệt là trận pháp sư của bản phái chỉ đứng sau Huyền Thần sư muội, lại rất tinh thông thăm dò địa mạch. Lần này việc tìm kiếm và tranh đoạt mỏ linh thạch, Huyền Vi sư điệt phải là người tài đảm đương, chúng ta tự nhiên nên hết lòng tương trợ. Dứt lời, Huyền Sâm chân nhân nhìn về phía mọi người. Đám người Lục Bình đồng thanh nói, lẽ phải như thế. Huyền Vi chân nhân thay đổi vẻ vui cười thường ngày, sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị trong lúc trầm tư, hỏi, cho dù là một mỏ linh thạch cỡ trung, nếu các đại môn phái Bắc Hải đều đã ra mặt, lại có tu sĩ đoán đan hậu kỳ như sư thúc trấn thủ, hẳn là các phái trong tối cũng đã có giao lưu hiệp nghị. Cớ sao bây giờ lại căng thẳng như vậy? Huyền Sâm chân nhân ngưng giọng nói, ngươi nói không sai. Mới ngày hôm trước, một tu sĩ của Thủy Yên các khá tinh thông thăm dò địa mạch đã phát hiện một linh mạch cỡ trung dưới vách núi băng trên đảo. Thủy Yên các định chiếm làm của riêng, lại bị một tu sĩ của Lăng Cổ phái phát hiện. Thủy Yên các trong lúc cấp bách định giết người diệt khẩu, nhưng lại dẫn tới sự can thiệp của Huyền Linh phái. Hiện tại 10 môn phái lớn đang tranh cãi về quyền sở hữu của linh mạch này. Lục Bình và đám người Huyền Thương chân nhân nghe tin trên đảo lại phát hiện một linh mạch cỡ trung đều hết sức kinh ngạc, chỉ có Huyền Vi chân nhân là nhíu mày càng chặt hơn, nói, sư thúc, đầu tiên là phát hiện tung tích mỏ quặng, bây giờ lại phát hiện linh mạch, đảo Băng Hàn này e là sắp không yên ổn rồi. Huyền Sâm chân nhân nghe vậy không khỏi ngẩn ra, nói thế nào? Huyền Vi chân nhân nói, trong giới tu luyện, rất hiếm khi linh mạch và mỏ linh thạch cùng sinh ra. Thông thường chỉ có hai tình huống. Một là đảo Băng Hàn này hoặc chỉ có một linh mạch, hoặc chỉ có một mỏ linh thạch. Hai là, nếu quả thật cả hai cùng tồn tại, mà đã có một linh mạch cỡ trung, vậy thì mỏ linh thạch của đảo Băng Hàn hoặc là cỡ nhỏ, hoặc là một mỏ linh thạch cỡ lớn. Lời của Huyền Vi chân nhân khiến Huyền Sâm chân nhân và đám người Lục Bình đều thất kinh. Mỏ linh thạch cỡ lớn, toàn bộ Bắc Hải cũng chỉ có vỏn vẹn mấy mỏ cỡ trung mà thôi. Bắc Hải sở dĩ bị gọi là nơi cằn cỗi trong giới tu luyện, việc không có một mỏ linh thạch cỡ lớn nào tồn tại cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nếu quả thật là một mỏ linh thạch cỡ lớn, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra nó sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào ở Bắc Hải. Sắc mặt Huyền Sâm chân nhân biến ảo, đột nhiên nói, chẳng trách Lữ Hư Hằng của Huyền Linh phái lại điên cuồng ra mặt cho Lăng Cổ phái như vậy, mà Thủy Yên Các và Hải Diễm môn liên thủ cũng không nhường một bước. Hóa ra ba môn phái này đã sớm nghĩ tới mỏ linh thạch cỡ lớn. May mà bản chân nhân có thêm một cái tâm nhãn, cảm thấy sự tình không đúng liền lập tức báo về môn phái cầu viện, bằng không lần này thật sự đã bị mấy nhà này lừa rồi. Huyền Vi chân nhân cũng vội vàng hỏi, việc cấp bách hiện tại là sư thúc hãy mau chóng liên hợp với ba phái Sùng Minh, Ngọc Kiếm, Thương Hải cùng tham gia vào cuộc tranh chấp của hai bên. Dù sao cũng là một linh mạch cỡ trung, vì nơi đó chưa chắc đã là vị trí chủ mạch của mỏ linh thạch, nhưng một khi hai mạch cùng sinh, nơi đó ít nhất cũng phải có một nhánh mạch của mỏ linh thạch tồn tại. Tuyệt đối không thể để Huyền Linh phái cùng Thủy Yên Các, Hải Diễm môn chiếm được hời. Đồng thời, chúng ta phải tranh thủ trước các môn phái khác, cố gắng thăm dò ra một vài khu vực có khả năng xuất hiện mỏ quặng để chiếm lĩnh trước, sau đó từ từ khai quật. Như vậy bản phái mới có thể đứng ở thế bất bại ngay từ đầu. Huyền Vi chân nhân sắp xếp một phen đâu ra đó, khiến bọn người Lục Bình vô cùng bội phục. Huyền Sâm chân nhân càng mừng rỡ, nói, cứ theo lời Huyền Vi sư điệt mà làm. Lần này may mà có Huyền Vi sư điệt tới, bằng không hậu quả khó lường, bản chân nhân cũng không còn mặt mũi nào mà đứng trong môn phái nữa. Huyền Sâm chân nhân sau khi sắp xếp mọi người ổn thỏa, liền liên lạc với các tu sĩ của ba phái Sùng Minh, Ngọc Kiếm, Thương Hải được phái đến đảo Băng Hàn, cùng đi đến nơi thương lượng của Huyền Linh phái và Thủy Yên Các, Hải Diễm môn, mạnh mẽ chen chân vào. Động tác này tuy khiến phe Huyền Linh phái và phe Thủy Yên Các, Hải Diễm môn rất không vui, nhưng Huyền Sâm chân nhân dứt khoát làm rõ mọi chuyện trước mặt tất cả các môn phái. Các phái khác vốn không biết nội tình đều rất kinh ngạc, ngay cả Lăng Cổ phái trước đó cũng không biết Huyền Linh phái nhân danh liên minh mà ra mặt cho mình như vậy lại có tính toán riêng. Ba phái Lăng Cổ, Phi Vũ, Thương Lãng trước nay vẫn xem Huyền Linh phái như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Nhưng không ngờ Huyền Linh phái vì lợi ích của bản thân lại bỏ qua minh hữu của mình, đơn độc trao đổi ngầm với Thủy Yên Các và Hải Diễm môn. Sau khi sự việc vỡ lở, Lữ Hư Hằng tuy cực lực biện bạch, ba nhà Minh Hữu cũng nhanh chóng đạt được sự thông cảm, nhưng hành vi này của Huyền Linh phái ít nhất cũng đã gieo xuống hạt giống lục đục trong nội bộ Lăng Cổ phái. Ngay khi các phái bắt đầu một vòng tranh cãi mới, năm người Lục Bình lại không ngừng nghỉ, nhân danh tuần tra đảo bắt đầu âm thầm thăm dò các khu vực có khả năng tồn tại mỏ linh thạch trên đảo Băng Hàng. Tuy nhiên, diện tích đảo Băng Hàng tương đương với một hòn đảo cỡ trung, trên đảo lại bị lớp băng dày mấy chục trượng bao phủ. Mọi người vì không muốn gây sự chú ý của các môn phái khác, khi hỗ trợ Huyền Vi chân nhân thăm dò đều hết sức cẩn thận. Huyền Vi chân nhân âm thầm thăm dò hơn nửa ngày, nhưng cũng chỉ xác định được một thung lũng băng rất có khả năng tồn tại một mỏ linh thạch, còn là chủ mạch hay chi mạch thì không biết được. Thung lũng băng này được Huyền Thương chân nhân xung phong ở lại trấn thủ, bốn người còn lại tiếp tục tìm kiếm ở các hướng khác. Tuy nhiên, đám người Lục Bình vẫn đã xem thường lòng cảnh giác của các phái. Sau khi Huyền Sâm chân nhân làm rõ chuyện trên đảo có thể tồn tại mỏ linh thạch cỡ lớn, các phái đã âm thầm tăng cường cảnh giác, đồng thời bắt đầu báo cáo về môn phái xin viện trợ. Mà bốn người của Chân Linh phái đi tuần tra trên hòn đảo băng tuyết vắng bóng người này, tự nhiên có vẻ quá đột ngột. Thấy số người tuần tra đầu tiên từ 5 người biến thành 4 người, tiếp theo lại từ 4 người biến thành 3 người, các phái làm sao còn không đoán ra được ý đồ của Chân Linh phái, liền vội vã phái tu sĩ chiếm trước những khu vực có khả năng có mỏ linh thạch xuất hiện. Huyền Linh phái, Thủy Yên Các, Hải Diễm môn trước đó sau khi cảm nhận được trên đảo có thể tồn tại mỏ linh thạch cỡ lớn, đã có lòng chuẩn bị, trong lúc tranh cãi về linh mạch liền bày ra tư thế dương cung bạc kiếm, vô cùng căng thẳng, từ đó điều động nhân thủ từ môn phái của mình, chuẩn bị cho việc cướp giật mỏ linh thạch cỡ lớn có thể tồn tại. Nhưng để che giấu các phái khác, ba phái sau khi điều tu sĩ đến, lại vẫn chưa tiến hành thăm dò quy mô lớn. Cứ như vậy, sau khi Chân Linh phái nhìn ra được tính toán của ba phái và trực tiếp bắt đầu thăm dò mỏ linh thạch, tiến độ thăm dò của ba phái ngược lại lại rơi vào sau Chân Linh phái. Một ngày sau, chính vị tu sĩ đoán đan kỳ tiếp viện của Chân Linh phái và các minh hữu Sùng Minh phái, Ngọc Kiếm tông, Thương Hải tông chạy tới, hộ tống theo còn có hơn 100 tu sĩ cấp thấp của bốn phái. Trong số chính vị tu sĩ đoán đan kỳ, Sùng Minh, Ngọc Kiếm, Thương Hải mỗi phái 3 vị, còn Chân Linh phái thì không phái thêm tu sĩ đoán đan nào nữa. Hiển nhiên đây cũng là một quy tắc ngầm của các phái Bắc Hải. Tuy nhiên, Chân Linh phái lại phái đến 4 đội huyết dung kỳ và 6 đội huyết luyện kỳ, các tu sĩ cấp thấp còn lại đều đến từ ba phái kia. Tiểu đội tu sĩ của Chân Linh phái, ở cấp huyết dung kỳ thông thường là một tu sĩ huyết dung hậu kỳ dẫn đội, cộng thêm 2 tu sĩ huyết dung trung kỳ và 3 tu sĩ huyết dung sơ kỳ. Còn tiểu đội thí luyện huyết luyện kỳ thì tu vi phải đạt đến huyết luyện hậu kỳ. Sau khi tu sĩ cấp thấp đến, Chân Linh phái dẫn đầu bắt đầu khai thác khu vực đã thăm dò xong, ba phái còn lại cũng rầm rộ chiếm lĩnh một số khu vực có khả năng để tiến hành thăm dò. Ba phái Huyền Linh phái, Thủy Yên Các, Hải Diễm môn tuy tu sĩ cấp thấp vẫn chưa đến, nhưng cũng đã chiếm được mấy khu vực. Nhưng vì nhân thủ có hạn, chỉ có thể nhìn Chân Linh phái dựa vào nhân thủ sung túc, chiếm lĩnh mấy khu vực mà họ trước đó đã nhắm trúng. Lại một ngày trôi qua, các tu sĩ do các phái khác phái đến cũng lần lượt chạy tới, gia nhập vào cuộc chia cắt đảo Băng Hàng. Trong chốc lát, một hòn đảo Băng Hàng cỡ trung đã dung nạp tới 46 vị tu sĩ đoán đan kỳ, các tu sĩ cấp thấp huyết dung kỳ và huyết luyện kỳ dùng để phá băng lấy quặng lên đến hơn 300 người. Hòn đảo Băng Hàng luôn ít người lui tới nhất thời trở nên ồn ào náo nhiệt. Ngày thứ ba, các tu sĩ các phái đã sớm ngồi không yên cuối cùng cũng thỏa hiệp, đem linh mạch cỡ trung phát hiện dưới vách núi băng chia thành 10 linh mạch cỡ nhỏ cho các phái cùng có lợi. Hai viên tụ linh châu cỡ nhỏ phát hiện trong linh mạch cỡ trung đã thai nghén không biết bao nhiêu năm này thì thuộc về Thủy Yên Các và Lăng Cổ phái, hai phái đầu tiên phát hiện linh mạch. Ba viên tụ linh châu cỡ nhỏ khác thì vào tay Chân Linh, Huyền Linh, Hải Diễm môn. Đồng thời, các phái tập hợp các trận pháp sư thăm dò linh mạch của mình lại, tìm kiếm chủ mạch của mỏ linh thạch có thể tồn tại nơi linh mạch hội tụ. Huyền Vi chân nhân bất đắc dĩ, kết thúc hành trình thăm dò của mình. Trong vỏn vẹn 2 ngày, hắn đã thăm dò ra 3 khu vực rất có khả năng tồn tại mỏ linh thạch. Chỉ là vì mặt đất có băng tuyết dày đặc, khiến các tu sĩ cấp thấp đến khai thác đến bây giờ vẫn chưa khai thác ra được mỏ linh thạch. Thực ra, người bất đắc dĩ còn có Lục Bình. Sau khi nghe nói về linh mạch cỡ trung dưới vách núi băng kia, Lục Bình liền nghĩ tới tụ linh châu. Đảo Băng Hàng này nằm ở hải vực cực bắc của Bắc Hải, linh mạch này không biết đã thai nghén bao nhiêu năm, bên trong chắc chắn đã ngưng tụ tụ linh châu. Tiếc là đại bảo thuật độn thổ tuyệt diệu, nhưng lại không biết độn băng, không thể xuyên qua lớp băng dày đặc này để đến bên trong linh mạch. Lại thêm lần này các phái trấn thủ dưới vách núi băng đều là những tu sĩ đoán đan hậu kỳ như Huyền Sâm chân nhân, Lục Bình cũng không dám để đại bảo đi mạo hiểm phe này. Tuy nhiên, sau khi các phái tập trung các tu sĩ thăm dò mỏ linh thạch tại vách núi băng để tra xét, việc thăm dò những nơi khác trên đảo Băng Hàng liền chậm lại. Lúc này, đảo Băng Hàng tuy đã bị các phái chia cắt gần hết, nhưng đó cũng chỉ là những khu vực có khả năng xuất hiện mỏ linh thạch. Toàn bộ đảo Băng Hàng có phạm vi hơn 200 dặm, đâu phải mấy trăm người là có thể chiếm lĩnh hoàn toàn. Ngày thứ tư, từ vách núi băng bay ra một chùm pháp kiếm truyền âm lấp lánh linh quang. Lòng Lục Bình chấn động, quả nhiên, Ngay sau đó một đạo truyền âm phù của Huyền Sâm chân nhân đã đến trước mặt gã. Lục Bình đưa tay tiếp nhận, trên đó chỉ có một câu, đã phát hiện chủ mạch của mỏ linh thạch cỡ lớn, cảnh giác các phái, bản phái sẽ có pháp tướng lão tổ đến đây. Việc phát hiện ra một mỏ linh thạch cỡ lớn hiển nhiên đã khiến các phái Bắc Hải coi trọng hết mực, sự tham gia của các pháp tướng lão tổ chính là minh chứng. Lúc này, các tu sĩ tinh thông thăm dò của các phái đều đã tập trung tại vách núi băng. Sau khi phát hiện chủ mạch linh quán, những tu sĩ này còn phải tính toán sản lượng đại khái của mỏ linh thạch, bố trí trận pháp, phong tỏa linh quán, thậm chí còn phát hiện một mỏ quặng linh tài thuộc tính băng trong lớp băng bao phủ mỏ linh thạch. Họ dường như trở nên bận rộn hơn cả trước khi phát hiện linh quặng. Do tu sĩ cấp thấp của chân linh phái đã đến, khu vực mà Lục Bình trấn thủ lúc trước đã được giao cho những tu sĩ này tiến hành đào bới. Vì vậy, Lục Bình rảnh rỗi liền bắt đầu đi lang thang quanh đảo băng hàng. Nhìn trời đất băng tuyết, Lục Bình có chút hối hận vì không mang Tam Linh đến, ít nhất cũng phải mang Lục Linh đến. Lục Linh là Bích Hải Linh xà thuộc tính băng hàng, đến nơi này thật đúng là như cá gặp nước. Bản thân gã thăm dò đảo băng hàng này cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếc là Tam Linh hiện đang ở giai đoạn then chốt đột phá đoán đan kỳ, Lục Bình đã để cả ba đứa bế quan trong Hoàng Kim Ốc. Tuy nhiên, những lớp băng tuyết này đối với Lục Bình cũng không phải là trở ngại quá lớn. Thủy là mẹ của băng, trời đất băng tuyết này đối với Lục Bình tuy không chiếm hết địa lợi như các tu sĩ tu luyện pháp quyết thuộc tính băng, nhưng ít nhiều cũng có chút trợ lực, dù vẫn không được thuận tiện như họ. Thực ra, các tu sĩ cấp cao của các phái có cùng suy nghĩ với Lục Bình cũng không ít. Trên đảo băng hà này thỉnh thoảng có thể thấy đủ loại độn quang qua lại. Nhưng lúc này, các chân nhân đoán đan hậu kỳ của các phái đều phải trấn thủ tại vách núi băng, còn các tu sĩ đoán đan trung kỳ, dù trong đó có người tu luyện pháp quyết thuộc tính băng, Lục Bình tự tin mình cũng không hẳn kém hơn bao nhiêu. Lục Bình đi đến một vách núi băng phía sau, nơi này vì địa thế nên có lẽ gần mặt đất hơn một chút. Gã rơi xuống đáy vực, thần niệm tỏa ra bốn phía, sau đó hai tay chấp lại rồi từ từ tách ra về phía lớp băng dưới đất. Một tầng hào quang màu lam càng lúc càng nồng đậm giữa hai bàn tay đang từ từ tách ra của Lục Bình. Theo hai bàn tay Lục Bình từ từ mở ra, lớp băng dưới đất nhất thời vang lên tiếng kèn kẹt, đồng thời còn kèm theo tiếng ầm ầm của lớp băng gãy vỡ. Một cửa động hướng xuống dưới đã nứt ra theo hai tay của Lục Bình. Lục Bình hai tay vẫn duy trì động tác mở động, chân từ từ bước vào huyệt băng. Sau đó, miệng huyệt băng nứt ra lại bắt đầu từ từ khép lại, trông như thể nơi đây chưa từng có người đến. Trong huyệt băng, theo Lục Bình tiến lên, lam quang trong tay gã cũng ngày càng mạnh mẽ, vách băng phía trước cũng nứt ra theo hướng nghiêng xuống dưới. Lục Bình rung túi linh thú bên hông, một con chuột mập ú rụt rè xuất hiện sau lưng gã, nhưng ngay lập tức đã bị khí lạnh thấu xương trong huyệt băng làm cho run rẩy toàn thân. Lục Bình thấy đại bảo vô dụng như vậy, chỉ đành lắc đầu, đưa tay bắn ra một đóa ngọn lửa. Ngọn lửa lơ lửng trên đầu đại bảo, một luồng khí ấm áp tức thì tràn ngập huyệt băng, băng đá bốn phía mơ hồ có dấu hiệu tan chảy. Có ngọn lửa bảo vệ, đại bảo nhất thời tinh thần tỉnh táo, vẻ lanh lợi trước đó lập tức trở lại. Không cần Lục Bình phân phó, nó bắt đầu nhảy nhót trong huyệt băng mà Lục Bình mở ra, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Khi Lục Bình càng đi sâu vào lớp băng, những tảng băng này sau hàng ngàn năm tích tụ đều tỏa ra ánh sáng xanh u tối, dần dần ngưng tụ thành một số linh tài giống như ngọc băng hàng có thể dùng để luyện chế pháp khí. Tuy nhiên, những linh tài này phần lớn phẩm chất không cao, dùng để luyện chế cũng chỉ là pháp khí cấp thấp, hơn nữa số lượng lại cực kỳ thưa thớt. Lục Bình lười động tay thu thập, những thứ này đều vào tay đại bảo. Lục Bình buộc một cái túi trữ vật dưới cổ đại bảo, tùy ý nó thu thập những thứ mình thích. Đại bảo bây giờ cũng là yêu thú huyết dung hậu kỳ, lại thông minh lanh lợi, đặc biệt là tính tình keo kiệt đến chết. Chỉ cần là thứ tỏa ra linh khí, một khi bị nó nhìn thấy, bất kể có hữu dụng hay không, đều thu vào túi trữ vật của mình trước rồi nói sau. Vì vậy, túi trữ vật Lục Bình cho đại bảo không thể không là một chiếc túi trữ vật cỡ lớn có giá trị không nhỏ. Lúc này Lục Bình đã đi sâu vào lớp băng gần 30 trượng, việc duy trì mở huyệt băng đã càng lúc càng khó khăn. Dù Lục Bình có tu vi vượt xa tu sĩ cùng cấp, lại tu luyện pháp quyết thuộc tính thủy, sự tiêu hao chân nguyên cũng khiến gã cảm thấy không kham nổi. Nhưng lớp băng càng sâu, thời gian hình thành càng cổ xưa. Tích tụ qua 5 tháng, không ít lớp băng đã biến dị, bắt đầu ngưng tụ thành các loại linh tài thuộc tính băng như ngọc băng hàng, bông tuyết, băng cương, lãnh thạch, hàng dịch càng lúc càng nhiều, phẩm chất cũng càng lúc càng cao. Một số linh tài không chỉ dùng để luyện chế pháp khí trung giai, mà ngay cả pháp khí thượng giai cũng rất có thể. Khi Lục Bình đi sâu đến 40 trượng, đại bảo cũng thay đổi trạng thái nhặt ve chai không phân tốt xấu trước đó, bắt đầu trở nên tích cực. Thỉnh thoảng, dưới sự giúp đỡ của Lục Bình, nó đào ra từ vách băng từng khối băng thạch, băng xuyên ống ánh. Những linh tài này tuy vẫn phân bố cực kỳ rải rác, nhưng mật độ so với lớp băng nông đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất đối với một tu sĩ huyết dung kỳ, có được thu hoạch như vậy đã là một phen phát tài. Nhưng đối với Lục Bình đã quen nhìn bảo vật, những thứ này cộng lại còn không bằng một loại linh vật trời đất. Lục Bình vừa mừng vừa sợ. Nếu nơi đây đã liên tiếp phát hiện mỏ linh thạch cỡ lớn, lại có linh mạch cỡ trung tồn tại, vậy thì bị lớp băng tuyết dày mấy chục trượng bao phủ hàng ngàn vạn năm, linh khí tụ tập không thoát ra được, lắng động trong băng tuyết, tất nhiên sẽ khiến lớp băng tuyết tầng sâu sản sinh biến dị, sinh thành rất nhiều linh tài thuộc tính băng. Huyền Vi chân nhân và các tu sĩ tinh thông thăm dò mỏ quặng của các phái sở dĩ trong tình huống đã xác nhận được linh quán cỡ lớn mà vẫn tụ tập tại vách núi băng, hiển nhiên cũng là vì nơi đó ngoài linh quặng ra, còn thai nghén ra một mỏ quặng hỗn tạp gồm các loại linh tài thuộc tính băng với phẩm chất đa dạng. Lúc này, các tu sĩ các phái sau khi tạm gác lại chuyện linh quặng chờ các pháp tướng lão tổ đến thương nghị, liền dồn hết sự chú ý vào mỏ quặng linh tài thuộc tính băng biến dị tạp sinh kia. Vì là tạp sinh, nên các phái mới khó xác định giá trị. Có thể chỉ là một nhánh mạch băng khoáng nhỏ nhất, nhưng linh tài chứa đựng lại là linh tài biến dị nhị đẳng có thể luyện chế pháp bảo. Mà mỏ quặng có sản lượng lớn nhất lại có thể chỉ luyện chế được chút pháp khí trung thấp cấp. Lục Bình tuy đang đi thẳng xuống trong lớp băng, nhưng dưới sự thúc giục trái phải của đại bảo, đã sớm lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Phương hướng vẫn là nghiêng xuống dưới, nhưng đã sớm rẽ mấy vòng. Nhìn đại bảo nhảy nhót thu càng lúc càng nhiều linh tài vào túi trữ vật dưới cổ, Lục Bình cuối cùng kinh ngạc nhận ra, dưới sự dẫn dắt của đại bảo, mình dường như đã mở huyệt băng đến một nhánh của mỏ quặng linh tài thuộc tính băng. Mà loại mỏ quặng thuần thuộc tính băng này hình thành, lại càng dựa vào sự nuôi dưỡng của linh mạch, mỏ linh thạch dưới lòng đất qua năm tháng. Lục Bình vì cố gắng tránh sự tra xét của người khác, mới đến khu vực rìa đảo băng hàng, cách xa vách núi băng để thăm dò. Gã có thể khẳng định mỏ quặng mình gặp lúc này tuyệt đối không phải là mỏ quặng băng ở vách núi băng kia. Vậy sự xuất hiện của mỏ quặng băng này chỉ có một khả năng, dưới lớp băng này cũng có một linh mạch hoặc mỏ linh thạch tồn tại. Lục Bình đè nén sự hưng phấn của mình. Do huyệt băng này không phải nối thẳng xuống lòng đất, việc vận dụng chân nguyên của bản thân để mở ra trong thời gian dài, ngay cả chân nguyên dồi dào như Lục Bình cũng cảm thấy khá vất vả. Thầm nhẩm tính thời gian, Lục Bình lúc này mới phát hiện đã qua hơn nửa ngày. Các pháp tướng lão tổ của bản phái và các phái khác có lẽ sắp đến đảo băng hàng để phân chia sản lượng khai thác của mỏ linh thạch cỡ lớn ở vách núi băng. Nếu đến lúc đó mình không có mặt khó tránh khỏi sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng Lục Bình nhìn huyệt băng mình mở ra chỉ còn cách mặt đất vài trượng cuối cùng, còn có những linh tài thuộc tính băng lấm tấm khảm trên lớp băng, cả liền lấy ra một bình ngọc tinh từ nhẫn trữ vật, đổ ra một viên đan dược màu xanh lam, trông như một giọt nước. Đó chính là một loại đan dược dùng để nhanh chóng hồi phục chân nguyên trong cơ thể mà Lục Bình dùng linh thủy dựng đan thuộc luyện chế thành. Lục Bình không chút do dự nuốt viên đan dược quý giá này vào bụng. Đây là một loại đan dược kiểu mới mà Lục Bình vừa nghiên cứu ra, có thể dùng thời gian ngắn hơn để luyện hóa và hồi phục nhiều chân nguyên hơn trong cơ thể. Đương nhiên, do Lục Bình nắm giữ quá trình luyện chế loại đan dược này chưa thành thục, tỷ lệ thành đan cực thấp, nên giá trị cũng không nhỏ. Vốn được Lục Bình cất giữ để ứng phó lúc khẩn cấp nhất, lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Lúc này, thần niệm của Lục Bình bị lớp băng ảnh hưởng, càng đi sâu tác dụng càng nhỏ, chỉ có thể dựa vào thiên phú của đại bảo để dẫn đường. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách mặt đất 5 trượng cuối cùng, hai tay Lục Bình vốn được bao bọc bởi ánh sáng xanh lam mờ ảo đột nhiên rung chuyển dữ dội, và huyệt băng phía trước vốn đang duy trì xu thế nứt ra cũng ngừng lại. Sắc mặt Lục Bình lạnh đi, nhưng ngay lập tức lại lộ ra vẻ vui mừng. Một luồng lam quang nồng đậm hơn trước phục ra từ hai tay, một trận băng băng vang rền, vách băng dưới đáy huyệt cuối cùng cũng nứt ra vài khe hở dưới thủ đoạn mạnh mẽ của Lục Bình. Theo sự nứt vỡ dưới đáy huyệt, huyệt băng đã mở ra phía sau Lục Bình cũng phát sinh từng đợt chấn động, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Từng vết nứt hiện ra trên vách băng đã bị phá vỡ, đại bảo nhát gan đã sớm nằm rạp sau lưng Lục Bình không dám nhúc nhích. Lục Bình dường như không quan tâm đến mọi thứ phía sau, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào đáy huyệt băng đang nứt ra. Đột nhiên, từng luồng sương mù màu đen phục ra từ khe hở, trong nháy mắt tràn về phía Lục Bình. Vẻ mặt Lục Bình đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lại như phát hiện ra bảo vật gì, mặt lộ vẻ vui mừng nói, lại có thể là huyền băng sát. Lục Bình thân hình chấn động, một đạo hộ thân cương khí màu xanh lam hiện ra quanh người, chặn luồng huyền băng sát màu đen bên ngoài thủy mạc chân cương. Một lớp băng đen cấp tốc bao trùm lên hộ thân cương khí của Lục Bình, tạo thành một quả cầu băng đen khổng lồ. Ngay sau khi luồng huyền băng sát màu đen phục ra, huyệt băng phía sau Lục Bình vốn rung chuyển như sắp sụp đổ cũng tạm thời dừng lại. Những vết nứt trên băng sau khi bị huyền băng sát bao phủ qua liền lập tức ngưng kết lại, thậm chí còn kiên cố hơn trước. Huyền băng sát, một loại kỳ vật trời đất còn lợi hại hơn cả hàng băng chân thủy mà Lục Bình từng gặp. Cả hai tuy đều là kỳ vật trời đất thuần thuộc tính băng, nhưng khác biệt là hàng băng chân thủy tồn tại ở dạng chất lỏng, còn huyền băng sát lại là sương mù màu đen, và cả hai đều không xuất hiện dưới hình thái băng hàng. Lục Bình bị huyền băng sát đông thành một quả cầu băng đen, ở bên trong tỉ mỉ cảm nhận uy lực của nó khi cố gắng xâm nhập vào chân nguyên của mình qua lớp hộ thân cương khí. Cái loại khí lạnh thấu xương ẩn hiện khiến Lục Bình cũng có chút kinh ngạc, không hổ là kỳ vật trời đất có uy lực mạnh hơn cả hàng băng chân thủy. Nếu thứ này được một tu sĩ tu luyện pháp quyết thuộc tính băng dùng để cô động hộ thân cương khí hình thành thậm chí không thua kém vạn độc vẫn nguyên sát mà Lục Bình đã dùng trước đây. Lục Bình khẽ động ý niệm, một luồng chân nguyên màu xanh lam nhất thời chấn động trên hộ thân cương khí, quả cầu băng đen vốn kiên cố có thể so với hàng băng ngàn năm lập tức hóa thành vô số mảnh vụn. Thật đáng tiếc cho thứ huyền băng sát cốt như vậy, Lục Bình vì quan hệ pháp quyết tu luyện nên không thể dùng nó để dung hợp cho tầng cương khí thứ 6. Tuy nhiên, gã lại tế ra hồ lô sấm thất bảo. Trong hồ lô, kỳ vật trời đất thuộc tính băng thu thập được chỉ có một loại sương mù băng giá màu trắng. Nếu thêm huyền băng sát này vào, uy lực tự nhiên sẽ tăng thêm một bậc. Nhìn từng dòng khói đen phục ra từ vách băng trước mắt, lòng Lục Bình trở nên tàn nhẫn. Thủy mạc chân cương một lần nữa bao bọc lấy bản thân, kim lân kiếm vung lên một nhát đã chém ra một vết rách trên vách băng. Ngay lập tức, huyền băng sát nồng đậm như dòng lũ vỡ đê điên cuồng ập về phía Lục Bình. Dù trước đó Lục Bình đã có hiểu biết rõ ràng về huyền băng sát, nhưng luồng huyền băng sát nồng đậm như vậy ập đến vẫn khiến gã hơi biến sắc. Gã đưa tay chỉ về phía sau, đường hầm băng do mình mở ra lập tức xuất hiện một bức tường băng. Nó vừa phong tỏa đường hầm, vừa giam giữ huyền băng sát cùng chính Lục Bình trong một không gian nhỏ hẹp. Sắc mặt Lục Bình nghiêm túc, tay cầm hồ lô sấm thất bảo lơ lửng trước người. Miệng hồ lô vừa mở, một lực hút kỳ dị liền cuồn cuộn không ngừng hút huyền băng sát xung quanh vào trong. Theo lượng huyền băng sát mà hồ lô hấp thu càng lúc càng nhiều, bản thân chiếc hồ lô và nguyên bản dường như cũng nhúm một tầng màu đen tinh nhàn nhạt. Hồ lô sấm thất bảo không phải cứ hấp thu kỳ vật trời đất là có thể lập tức tăng sức chiến đấu của pháp bảo. Việc này còn cần Lục Bình dùng chân nguyên nuôi dưỡng, mới có thể khiến các kỳ vật dung hợp với nhau, hoàn toàn hòa nhập vào uy lực của bản thân hồ lô. Vốn dĩ Lục Bình không để ý nhiều đến hồ lô sấm thất bảo, tuy vì độ quý giá mà cất nó vào không gian tâm hạch, nhưng trước nay vì có Nguyên Thần Châu, một kẻ ngốn chân nguyên nuôi dưỡng, Lục Bình cũng không còn thừa bao nhiêu chân nguyên để nuôi dưỡng hồ lô sấm thất bảo. Nhưng sau khi Lục Bình tiến giai đoán đan trung kỳ, nhờ có huyền nguyên trọng thủy, lượng chân nguyên vốn luôn eo hẹp của gã đột nhiên tăng vọt mấy lần. Có dư thừa chân nguyên mà không đem đi nuôi dưỡng hồ lô sấm thất bảo một phen, vậy cũng quá mức lãng phí. Hồ lô sấm thất bảo phe này hút mạnh, làm cho huyền băng sát trong toàn bộ không gian băng hàng kín mít trông rõ ràng loãng đi một chút. Lục Bình suy nghĩ một chút, lại lấy ra một bình ngọc tinh, dùng chân nguyên của mình phong ấn bên ngoài, sau đó tế lên trước ngực, thi triển vài đạo pháp quyết. Từng đạo chân nguyên màu xanh lam tạo thành một vòng xoáy chân nguyên nhỏ ở miệng bình, lại hút huyền băng sát trong hang băng vào. Cứ như vậy, đợi đến khi Lục Bình chứa đầy bình ngọc tinh lần thứ hai, thần niệm gã tỏa ra, mới phát hiện mình bận rộn nửa ngày, lượng huyền băng sát trong toàn bộ không gian cũng chỉ loãng đi 1/3 mà thôi. Lục Bình suy nghĩ một chút, tự nói, thôi vậy, không phải mình lấy ít, mà là huyền băng sát ở đây thực sự quá nhiều. Phần còn lại vẫn nên giữ lại để cống hiến cho môn phái. Dù sao bây giờ xem ra nơi này có một mỏ linh tài thuộc tính băng đã là không thể nghi ngờ, sớm muộn gì cũng phải giao cho môn phái. Thay vì để môn phái đến lúc đó phát hiện, còn không bằng mình chủ động thì hơn. Chỉ là không biết lần này môn phái sẽ phái vị lão tổ nào đến đây. Dứt lời, Lục Bình lúc này mới kinh ngạc phát hiện, trong 8 vị pháp tướng lão tổ của bản phái, đến bây giờ mình đã gặp qua 6 vị, chỉ còn lại đạo lữ của thiên phàm lão tổ là thiên tuyết lão tổ, và một vị thiên khang lão tổ khác là chưa từng gặp mặt. Lục Bình nhìn không gian huyền băng bị mình chém ra, cười hì hì, lại nói, ta ngược lại muốn xem nơi có thể phong bế huyền băng sát này rốt cuộc có gì đặc biệt. Vốn dĩ huyền băng sát bị một quả cầu huyền băng dày đặc bao bọc bên trong. Những tảng huyền băng ngàn năm có thể nói là linh tài đỉnh cấp này, hiện tại đã bị Lục Bình một kiếm chém nát 1/3 mặt cầu. Lục Bình xuyên qua luồng huyền băng sát vẫn còn khá nồng đậm, đi vào bên trong quả cầu huyền băng vỡ nát chỉ cao hơn một người này. Bốn phía ngoại trừ vách cầu huyền băng mơ hồ tỏa ra ánh sáng xanh u tối, cũng không có gì đặc biệt khác. Lục Bình không khỏi có chút thất vọng, tiện tay nhặt lên một khối huyền băng bị mình đánh nát dưới đất. Lúc này mới nhìn thấy đại bảo đang theo sát sau lưng mình không rời một tấc, liên tục gạt những mảnh huyền băng vỡ nát trên đất vào túi trữ vật. Vẻ mặt Lục Bình ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới nếu đại bảo không luôn theo sát mình, e rằng vừa nãy đã sớm bị huyền băng sát xung kích biến thành một bức tượng chuột băng. Nhưng huyền băng có thể được đại bảo quý trọng như vậy, há là vật tầm thường. Lục Bình cầm khối băng hà nhặt được trong tay dùng sức bóp một cái, lúc này mới phát hiện chất của khối huyền băng này lại cứng rắn như vậy. Vừa rồi Lục Bình trong lúc vui mừng vì phát hiện huyền băng sát, một kiếm đánh nát quả cầu huyền băng cũng không để ý đến những thứ này. Hai mắt Lục Bình lóe lên ánh sáng xanh, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia vui mừng, lập tức ha ha cười khẽ. Những khối huyền băng này lại có thể là linh tài biến dị. Linh tài biến dị đỉnh cấp có ý nghĩa như thế nào? Bản thân huyền băng sát là kỳ vật trời đất, tự nhiên không thể nào làm cho linh tài đỉnh cấp phát sinh biến dị. Như vậy, nguyên nhân duy nhất làm cho một quả cầu huyền băng lớn như vậy trở thành linh tài biến dị nhị đẳng chỉ có thể là vì nơi này có linh vật trời đất thuộc tính băng. Linh vật trời đất A, Lục Bình đánh nát toàn bộ quả cầu huyền băng, sau đó tỉ mỉ kiểm tra những mảnh huyền băng vỡ nát này, cuối cùng ở trong đó phát hiện một vật trông giống hệt những khối huyền băng ngàn năm khác. Hàng băng tủy, quả nhiên là thứ này. Lục Bình cười không ngoài dự đoán, sau đó lấy ra một hộp ngọc tủy, đặt linh vật trời đất huyền giai trung phẩm này vào trong. Sau đó, ngón tay gã liên tiếp vẽ ra mấy đạo hoa văn phức tạp giữa không trung, chân nguyên màu xanh lam theo đó ngưng kết thành một lá bùa. Lăng không ngưng phù. Lục Bình tiện tay vỗ một cái lên hộp ngọc tủy, đạo phong linh phù do chân nguyên hình thành liền khắc lên hộp. Quả cầu huyền băng ngàn năm đã bị đánh tan, Lục Bình suy nghĩ một chút, vẫn quyết định thu toàn bộ. Nếu để lại, tất sẽ khiến người ta cảm thấy mình đã có được một linh vật trời đất. Với địa vị bây giờ của Lục Bình, nếu gã không muốn giao ra, môn phái tự nhiên cũng sẽ không ép buộc, nhưng chung quy vẫn là bớt một chuyện thì hơn. Ngay khi Lục Bình đang định tiếp tục thăm dò sâu hơn vào lớp băng, đột nhiên từng tràng tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Vẻ mặt Lục Bình ngẩn ra, lúc này gã đang ở sâu dưới lớp băng mấy chục trượng, thần niệm bị hạn chế rất nhiều, tự nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn những vết nứt trên vách băng của đường hầm băng tuyết mà Lục Bình đã mở ra, hiển nhiên uy lực của trận chấn động này cực kỳ mãnh liệt. Nếu không phải động đất, thì đó là có tu sĩ cấp cao đang đấu pháp. Nghĩ đến đây, Lục Bình đâu còn tâm tư tìm bảo vật nữa. Dù sao nơi đây hiện tại hẳn là chỉ có mình gã phát hiện, bây giờ chỉ có thể chờ pháp tướng lão tổ của bản phái đến rồi mới lấy ra thăm dò. Lục Bình lùi về trước bức tường băng dùng để phong bế huyền băng sát lúc trước, sau đó hai tay vung lên, huyền băng sát tràn ngập dưới đáy đường hầm băng nhất thời bị gã ép lùi lại mấy trượng. Lục Bình nắm lấy thời cơ, lại tạo một đạo tường băng phong tỏa trước người mình, chặn huyền băng sát bên trong. Sau đó, gã liền đánh nát bức tường băng phía sau, xoay người theo đường hầm băng trở về. Đợi đến khi Lục Bình nhảy ra khỏi mặt băng, gã mới nhận ra toàn bộ đảo băng hàng đã chìm trong tiếng nổ vang rền của pháp thuật đinh tai nhức óc. Cả hòn đảo dường như cũng đang chấn động, một ngọn núi tuyết nhỏ cách đó không xa thậm chí còn xảy ra tuyết lở, linh khí phiêu tán trên không trung đang rung động kịch liệt. Đây không phải là đấu pháp đơn giản giữa các tu sĩ cấp cao, đây là một đám tu sĩ cấp cao đang hỗn chiến. Lòng Lục Bình kinh hãi, trong lòng tuy có vô số nghi vấn, nhưng lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dưới chân một đạo lam quang lóe lên, tiểu thần thông độn thuật được dung hợp vào Mang Thiên Quá Hải Quyết phát động, dường như trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số bóng hình Lục Bình. Mà bóng hình dần dần nhạt đi, Lục Bình đã sớm không thấy tung tích. Giờ khắc này, vách núi băng đã trở thành nơi hỗn chiến của 10 môn phái lớn Bắc Hải. Lục Bình chạy tới, thấy phe Chân Linh phái dường như đang bị phe Huyền Linh phái và phe Thủy Yên Các, Hải Diễm môn song phương vây công. Mà ở sườn núi sâu hơn bên trong vách băng, 10 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ như Huyền Sâm chân nhân dường như đang đối đầu nhau. Lục Bình tuy trong lòng kỳ quái vì sao phe mình lại bị Huyền Linh phái và Thủy Yên Các, Hải Diễm môn liên thủ vây công, nhưng lúc này cũng không quản được nhiều. Kim Lân kiếm vung ngang trời, Lục Bình toàn lực ra tay, chân nguyên nhất mạch kiếm quyết giống như một thanh cự kiếm màu vàng ống thông thiên, chém về phía đám người đang hỗn chiến. Một kiếm toàn lực của Lục Bình trong đám tu sĩ cùng cấp có uy lực mạnh đến mức nào, ngay cả 10 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ đang đối đầu cũng phải biến sắc khi đối mặt với kiếm này. Không được. Hỏng rồi. Dừng tay. Trong chốc lát, bất kể là người trong cuộc hỗn chiến hay các tu sĩ đang đối đầu, bất kể là tu sĩ phe Chân Linh phái hay tu sĩ phe đối phương, đều vội vàng quát lớn về phía Lục Bình. Nhưng lúc này đã không kịp nữa. Nhìn kiếm qua ngang trời chém xuống, những người đang hỗn chiến không ai ra tay ngăn cản, đều vội vàng né tránh. Kiếm quang trong nháy mắt chui vào lớp băng tuyết dưới đáy vực. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, phản phất như một kiếm này của Lục Bình đã chém nát thứ gì đó. Ngay sau đó, từ trong băng tuyết liền lao ra vài vệt sáng, bay trốn về bốn phía đảo băng hàng. 10 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ vốn đang ở trong trạng thái đối lập, sau khi mấy vệt sáng phá băng bay ra, dường như lập tức bị châm ngòi nổ, vội vàng bắt đầu ra tay cướp giật. Đợi đến khi những tu sĩ khác bên dưới phản ứng lại, trên bầu trời đã không còn chỗ cho họ nhúng tay vào nữa. Mỗi khi một mỏ linh thạch hoặc linh mạch cỡ trung trở lên được tu sĩ phát hiện, thường sẽ đi kèm với một lần thu hoạch linh vật trời đất và kỳ vật trời đất. Linh vật và kỳ vật tuy đều do trời đất sinh thành, nhưng bản thân mỏ linh thạch và linh mạch lại là nơi tinh hoa của trời đất ngưng tụ, tự nhiên càng dễ dàng sinh ra những tạo vật này. Các tu sĩ các phái trên đảo băng hàng sau khi xác nhận chủ mạch linh quán dưới vách núi băng là một mỏ linh thạch cỡ lớn, lại thêm linh mạch cỡ trung đã phát hiện trước đó, những tu sĩ như Huyền Sâm chân nhân đã ý thức được lần này linh vật và kỳ vật trời đất đi kèm sẽ không ít. Các phái pháp tướng lão tổ đến, ngoài việc xác định số lượng phân chia linh quán, một nguyên nhân quan trọng khác chính là để xử lý những linh vật và kỳ vật trời đất có thể xuất hiện này. Nhưng điều khiến các tu sĩ đoán đang hậu kỳ của các phái như Huyền Sâm chân nhân không ngờ tới là, các tu sĩ thăm dò mỏ quặng của các phái lại trong thời gian ngắn ngủi 3-4 ngày đã dễ dàng tìm thấy 3 loại linh vật trời đất và 3 loại kỳ vật trời đất trong mỏ quặng. Do các phái chưa đạt được thỏa hiệp về việc phân chia những tạo vật này, chúng liền được các phái tập trung đặt trong một trận pháp do các trận pháp sư của các phái liên hợp bố trí, để chờ các lão tổ đến thương nghị về quyền sở hữu của những bảo vật này. Trận pháp này tuy vững chắc, nhưng quan trọng hơn là, một khi có một phe nào đó định chiếm đoạt những tạo vật này, các trận pháp sư của các phái khác sẽ có thể lập tức nhận ra. Điều này khiến các phái tuy thèm muốn những bảo vật này nhưng đều sợ ném chuột vỡ đồ, lo lắng bị các phái khác vây công. Tuy nhiên, đúng vào hôm nay, trong ba tu sĩ canh giữ những bảo vật này, các tu sĩ của Hải Diễm Môn và Thương Lãng Tông lại chết đi một cách lặng lẽ không tiếng động. Sau đó, trận pháp bảo vệ bị kích hoạt, các tu sĩ các phái vội vàng chạy tới, mọi lời chỉ trích đều nhắm vào Huyền Tinh chân nhân, tu sĩ duy nhất của chân linh phái còn sống sót mà lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Chân linh phái tự nhiên ra sức biện luận, nhưng dưới tình hình quần chúng phẫn nộ, lại thêm sự xúi dục ác ý của Huyền Linh phái, Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn lại liên hợp với phe Huyền Linh phái để vây công phe chân linh phái. Tuy nhiên, các tu sĩ đoán đang hậu kỳ như Huyền Sâm chân nhân đã cảm thấy sự việc không đúng. Ít nhất với tu vi của Huyền Tinh chân nhân, chỉ dựa vào một mình hắn hiển nhiên không thể giết chết hai tu sĩ cùng cấp của Hải Diễm Môn và Thương Lãng Tông một cách lặng lẽ như vậy. Do đó, các tu sĩ đoán đang hậu kỳ của các phái vẫn chưa tham gia vào cuộc hỗn chiến, mà chỉ lơ lửng trên không trung đối đầu nhau. Nhưng đúng vào lúc này, Lục Bình vội vã trở về, thấy tu sĩ bản phái bị vây công rơi vào thế hạ phong, liền không chút suy nghĩ vung ra một kiếm. Kiếm này là do Lục Bình trong lúc cấp bách toàn lực ra tay, uy lực to lớn, khiến rất nhiều tu sĩ có mặt phải biến sắc, sợ tránh không kịp. Không ngờ một cú né này lại để lộ ra đại trận dùng để bảo vệ bảo vật dưới vách núi băng. Kiếm thuật của Lục Bình uy lực lớn đến mức nào, dù đại trận này bố trí kiên cố, nhưng vẫn bị một kiếm này của gã phá vỡ. Chờ đến khi mọi người ý thức được không ổn, ba linh vật trời đất và ba kỳ vật trời đất bị kích phát bởi sự phá hủy của đại trận đã bay về các hướng khác nhau. 10 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ đang đối đầu trên bầu trời lập tức đuổi theo 6 món bảo vật. Đối mặt với những bảo vật đang ở trong gang tấc, 10 vị chân nhân trước đó còn đối đầu nhau đã vội vàng ra tay cướp giật. Huyền Sâm chân nhân vẫn còn khá bình tĩnh. Ngay khoảnh khắc bảo vật phá trận bay ra, ông gấp gáp phân phó cho các tu sĩ đoán đang hậu kỳ của ba phái Thương Hải, Ngọc Kiếm, Sùng Minh phía sau, hai người một tổ, mỗi tổ cướp một món bảo vật. Cứ như vậy, tuy chỉ có thể cướp được 2 trong 6 món bảo vật, nhưng dựa vào sự liên thủ của hai vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ, những người khác trong chốc lát cũng không cướp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phe chân linh phái đi đầu chiếm được 2 món bảo vật. 6 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ của phe Huyền Linh phái và phe Thủy Yên Các, Hải Diễm Môn cướp giật 4 món bảo vật còn lại. Lữ Hư Hằng lúc đầu cũng muốn làm như Huyền Sâm chân nhân, ra tay cướp trước 2 món bảo vật, sau đó mới cướp các món còn lại. Nhưng chưa kịp hắn mở miệng, tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Lăng Cổ phái phía sau đã ra tay trước, cùng tu sĩ Thủy Yên Các cướp giật một trong số các bảo vật. Lữ Hư Hằng trong lòng giận dữ, nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể tham gia vào hàng ngũ tranh đoạt bảo vật. Thủy Vô Hoàng chân nhân, tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Thủy Yên Các, tu luyện chính là pháp quyết thuộc tính băng. Tại đảo băng hàng này, bà ta càng như cá gặp nước. Khi bảo vật bay ra, một trong số chúng bay về phía đối diện Thủy Vô Hoàng chân nhân. Bà ta dựa vào băng hành quyết nhanh hơn người một bậc của mình, đi đầu bắt lấy món bảo vật này. Chưa kịp kiểm tra xem bảo vật trong tay rốt cuộc là gì, bà ta đã lại bay về phía một món bảo vật khác. Đúng lúc này, tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Lăng Cổ phái cũng đã đuổi tới. Thủy Vô Hoàng chân nhân khinh miệt cười một tiếng, tại đảo băng hàng này, bà ta có lòng tin chiến thắng bất kỳ tu sĩ cùng cấp nào. Quả nhiên, tu sĩ Lăng Cổ phái bị một đạo tiểu thần thông pháp thuật của Thủy Vô Hoàng chân nhân làm cho thân hình ngưng lại. Cao thủ tranh đấu, chỉ trong khoảnh khắc đó, Thủy Vô Hoàng chân nhân đã bỏ xa đối thủ ở phía sau. Ngay khi Thủy Vô Hoàng chân nhân quay đầu lại chuẩn bị thu hoạch món bảo vật thứ hai của mình, liền nhìn thấy một thanh trường kiếm màu vàng óng đã vượt qua bảo quang đang bay trốn phía trước, chém thẳng vào đầu bà ta. Lục Bình cũng không ngờ một kiếm vừa rồi của mình lại gây ra một sự nhiễu loạn lớn hơn. Trong chốc lát, các tu sĩ đoán đan kỳ dưới đáy vực đều dừng tay, nhưng 10 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ của các phái lại vì những món bảo vật trên trời mà hỗn chiến với nhau. Thực ra vận may của Lục Bình cũng xem như tốt, trong 6 món bảo vật bay ra, có một món bay về phía vị trí của gã. Lục Bình đương nhiên phải thu món bảo vật này vào túi của mình. Tuy nhiên, đúng lúc này, một nữ tu mặc trang phục Thủy Yên Các cũng đuổi theo món bảo vật này, chỉ một chút nữa là có thể cầm được nó trong tay. Lục Bình thấy rõ, đây là một vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ, hơn nữa vừa rồi chỉ một chiêu đã đẩy lùi một tu sĩ cùng cấp của Lăng Cổ phái. Tuy nhiên, lúc này Lục Bình cũng không muốn để món bảo vật gần trong gang tấc cứ thế bị người khác cướp đi. Mà Lục Bình nếu cướp được món bảo vật này cũng không phải là không thể, then chốt là sau khi cướp được, cả sẽ phải đối mặt với sự truy sát của một vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Lục Bình không biết mình có đủ thực lực để đối kháng với tu sĩ đoán đan hậu kỳ hay không, huống chi từ thủ đoạn một chiêu đẩy lùi tu sĩ cùng cấp của Lăng Cổ phái vừa rồi của vị nữ chân nhân này, hiển nhiên tu vi của bà ta không tầm thường. Trong chớp mắt, vô số ý niệm lóe lên trong đầu Lục Bình. Kim Lân kiếm trong tay đã sớm lướt qua bảo vật đang bay tới, đâm thẳng một kiếm về phía nữ tu Thủy Yên Các phía sau. Tiên hạ thủ vi cường. Thủy Vô Hoàng chân nhân làm sao cũng không ngờ tên tu sĩ đoán đan trung kỳ của chân linh phái trước mắt lại dám ra tay với mình. Thủy Vô Hoàng chân nhân đưa tay rung lên, một mảnh vật tựa như sa, tựa như sương mù tầng tầng lớp lớp bao vây lấy Kim Lân kiếm đang đâm tới. Lục Bình cũng cảm giác lúc này Kim Lân kiếm phản phất như rơi vào một lớp lụa dày đặc chém không dứt. Kim Lân kiếm tuy cắt rời từng tầng một, nhưng những sợi lụa cứng cỏi này lại với tốc độ nhanh hơn nữa bao vây lại. Kim Lân kiếm mỗi khi đâm phá một tầng sa sương, tốc độ tiến tới sẽ bị chậm lại, uy lực tự nhiên cũng bị suy yếu. Lòng Lục Bình rùng mình, nếu cứ như vậy, Kim Lân kiếm chẳng phải sẽ bị người trước mắt đoạt đi sao? Tu sĩ đoán đan hậu kỳ quả nhiên lợi hại, chỉ tiện tay một đòn đã có uy lực như thế. Tuy nhiên, lúc này Thủy Vô Hoàng chân nhân còn kinh ngạc hơn cả Lục Bình. Bà ta không ngờ tên tu sĩ chân linh phái trước mắt lại có kiếm thuật mạnh mẽ như vậy. Tấm sa khói nước này là một pháp bảo thông linh do Thủy Vô Hoàng chân nhân tỉ mỉ luyện chế, công thủ toàn diện, sở trường đoạt pháp bảo của người khác. Ai ngờ tu sĩ chân linh phái trước mắt đâm tới một kiếm, uy lực lại to lớn như vậy, sa khói nước mơ hồ có cảm giác không chống đỡ nổi. Điều này sao có thể? Chỉ cần sa khói nước không bị đâm thủng, nó có thể cuồn cuộn không ngừng suy yếu pháp bảo công kích tới. Nhưng một khi bị đâm thủng, bảo vật đã đạt đến cấp bậc thông linh pháp bảo này cũng coi như báo hỏng. Thủy Vô Hoàng chân nhân cuối cùng cũng bị một kiếm này của Lục Bình cản trở, bèn há miệng phun ra một luồng sương trắng về phía sa khói nước. Tấm sa khói nước đang lượn lờ vây quanh Kim Lân kiếm nhất thời khoác lên một tầng sương trắng nhàn nhạt. Lục Bình thừa dịp Thủy Vô Hoàng chân nhân bị Kim Lân kiếm cản trở, một tay nắm lấy bảo quang đang bay tới trước mặt. Lúc này gã mới cảm giác được một luồng chân nguyên bị đông cứng truyền đến từ Kim Lân kiếm. Ngẩng đầu nhìn lại, sa khói nước bao bọc Kim Lân kiếm đã phủ một lớp khói hàng màu trắng mỏng manh, khí lạnh băng giá chính là từ làn khói trắng này tỏa ra, không chỉ muốn đông cứng chân nguyên của Kim Lân kiếm, mà dường như còn muốn đông cứng cả thần niệm kết nối giữa Lục Bình và Kim Lân kiếm. Vẻ mặt Lục Bình khẽ biến, rất đột ngột vươn ngón tay vạch một đường giữa không trung. Thủy Vô Hoàng chân nhân kinh ngạc ồ một tiếng, thân hình lóe lên rồi biến mất. Một đạo kiếm quang màu xanh lam đâm vào khoảng không nơi bà ta vừa đứng. Lục Bình nhân cơ hội điều khiển Kim Lân kiếm cố gắng thoát khỏi sự bao vây của sa khói nước. Tại khoảng không cách Lục Bình hơn 10 trượng, Thủy Vô Hoàng chân nhân một lần nữa hiện ra thân hình, nhìn Lục Bình nói, ngươi là Lục Huyền Bình của chân linh phái. Lục Bình cũng không đáp lời, ngay lúc Thủy U kiếm đâm tới, gã đã đưa tay ấn một cái vào không trung. Tấm sa khói nước trong mềm mại nhất thời rung chuyển dữ dội, phảng phất như có vật gì muốn phá thể mà ra. Sắc mặt Thủy Vô Hoàng chân nhân biến đổi, đang định ra tay ngăn cản thì đã không kịp. Kim Lân kiếm tuy không đâm thủng được sa khói nước, nhưng dưới sự chống đỡ của chân nguyên hùng hậu của Lục Bình đã từ trong đó thoát ra. Lục Bình thầm nói một tiếng thật nguy hiểm. Tu sĩ đoán đan hậu kỳ so với đoán đan trung kỳ lại là một ranh giới to lớn. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, pháp bảo phi kiếm thông linh trong tay Lục Bình nhất định đã bị Thủy Vô Hoàng chân nhân thu lấy mất rồi. Lục Bình vừa thu hồi Kim Lân kiếm, Thủy Vô Hoàng chân nhân đã lần thứ hai công tới. Lục Bình đã từ trên mặt vị nữ chân nhân này mơ hồ nhìn thấy một tia hưng phấn. Lục Bình lúc này cũng không biết danh tiếng của mình bây giờ ở Bắc Hải đã lớn đến mức bị người ta cho là tu sĩ kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ chân linh phái, là đệ tử có khả năng thành tựu pháp tướng kỳ nhất trong tương lai của chân linh phái. Trong mắt các tu sĩ phái khác, Lục Bình đã ngầm trở thành một mối đe dọa tiềm tàng có thể uy hiếp địa vị của các phái khác trong tương lai, là mục tiêu hàng đầu phải trừ đi cho yên tâm. Thủy Vô Hoàng chân nhân sau khi xác định người trước mắt là Lục Bình, liền đã quyết tâm phải nhân cơ hội này tiêu trừ mối đe dọa tiềm tàng, vị pháp tướng lão tổ tương lai này của chân linh phái. Lục Bình sau lần giao thủ ngắn ngủi với Thủy Vô Hoàng chân nhân cũng đã phát hiện, với thực lực hiện tại của mình, còn chưa đủ để chống lại những tu sĩ đoán đan hậu kỳ lâu năm của các phái. Vì vậy, sau khi nắm được bảo vật trong tay, gã liền bay trốn về phía khu vực của các tu sĩ phe chân linh phái. Ngay lúc Lục Bình đang lui về phía chân linh phái, Thủy Vô Hoàng chân nhân đã đuổi đến trong nháy mắt. Phía trước, Huyền Sâm chân nhân vừa thấy Lục Bình lui về bên này liền ý thức được chuyện chẳng lành, vội vàng bay tới định tiếp ứng. Thế nhưng, đúng lúc này, Huyền Linh phái và Hải Diễm môn dường như đã có giao ước, đồng loạt ra tay tấn công Huyền Sâm chân nhân. Rõ ràng, các vị chân nhân đoán đan hậu kỳ của các phái ở đây đều đã sớm hiểu rõ ý đồ của Thủy Vô Hoàng chân nhân. Hơn nữa, việc Lục Bình ra tay cướp bảo vật từ tay Thủy Vô Hoàng chân nhân cũng đã cho bà ta một lý do chính đáng để giết người diệt khẩu. Lục Bình đang bay ngược lại bỗng thấy trong lòng cảnh báo vang lên dữ dội, một luồng hơi lạnh thấu xương ập tới sau lưng. Phải biết rằng, đảo Hàng Băng tuy rét căm căm, nhưng cái lạnh này đối với tu sĩ như Lục Bình chỉ như trò đùa. Cái lạnh thực sự khiến hắn cảm nhận được chính là mối đe dọa chí mạng. So với luồng khí lạnh này, Huyền Băng Sát mà hắn vừa gặp phải quả thực không đáng nhắc tới. Thủy mạc chân cương lập tức được dựng lên. Khoảnh khắc Lục Bình xoay người lại, chỉ trong nháy mắt, năm tầng chân cương màu xanh thẳm đã ngăn một đám sương mù mờ mịt ở bên ngoài. Thế nhưng, lớp cương khí tiếp xúc với đám sương mù đó lại phát ra tiếng răng rắc, dường như có thể bị đông cứng và nứt vỡ bất cứ lúc nào. Hơi lạnh thấu xương truyền từ thủy mạc chân cương vào khiến Lục Bình không khỏi rùng mình. Hắn nhận ra đám sương mù này chính là luồng khí lạnh mà Thủy Vô Hoàng chân nhân đã dùng thủy yên sa phun ra để định đóng băng Kim Lân kiếm lúc trước. Chỉ có điều, luồng khí lạnh lúc này lớn hơn rất nhiều, uy lực cũng mạnh hơn gấp bội. Hơi lạnh truyền vào từ thủy mạc chân cương ngày càng nặng, cố gắng xâm nhập vào cơ thể Lục Bình để đóng băng chân nguyên của hắn. Chân nguyên trong cơ thể Lục Bình lưu chuyển cực nhanh, nhưng hắn lại phát hiện thần thông hàn khí này của Thủy Vô Hoàng chân nhân tuy là mặt hắn đông cứng đến trắng bệch, nhưng lại không hề ảnh hưởng gì đến sự vận chuyển chân nguyên, tự nhiên cũng không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào. Lục Bình lập tức hiểu ra nguyên nhân. Hiển nhiên, phẩm chất của hàn khí mà Thủy Vô Hoàng chân nhân tu luyện căn bản không thể so sánh với chân nguyên của Lục Bình, vốn được dung luyện từ thiên giai linh vật Huyền Nguyên Trọng Thủy. Lòng hắn trở nên quyết đoán, cố nén sự khó chịu do băng giá gây ra, vung tay điều khiển Kim Lân kiếm tạo thành một dòng lũ kiếm thuật, ý đồ đánh tan đám khí lạnh. Nào ngờ, Thủy Vô Hoàng chân nhân lại một lần nữa cuộn Thủy Yên Sa thành một khối, đón đỡ Kim Lân kiếm đang lượn vòng tới. Lục Bình biết Thủy Yên Sa khắc chế kiếm thuật của mình không phải vì kiếm thuật của hắn quá kém, mà là vì tu vi của hắn kém bà ta quá xa. Trong mắt hắn, vị Thủy Vô Hoàng chân nhân này ít nhất cũng là tu sĩ cùng cấp bậc với Huyền Sâm chân nhân. Hơn nữa, với địa lợi của đảo Hàng Băng, e rằng phần thắng của bà ta còn lớn hơn cả Huyền Sâm chân nhân. Nếu tu vi của hắn cũng đạt tới Đoán Đan hậu kỳ, Lục Bình tự tin chỉ cần một kiếm là có thể xé nát tấm sa phiền phức này. Nhưng than ôi, thân ở thế yếu, hắn chỉ đành để Kim Lân kiếm né tránh Thủy Yên Sa, dòng lũ kiếm thuật cũng bị Thủy Vô Hoàng chân nhân dễ dàng phá vỡ. Thủy Vô Hoàng chân nhân hiển nhiên không muốn dễ dàng buông tha cho Lục Bình. Thủy Yên Sa hóa thành một con trường xà, lần thứ hai cuốn tới. Ánh lam quanh người Lục Bình tăng mạnh, lập tức chấn tan lớp xương trắng đã đông cứng trên cương khí hộ thân. Sắc mặt hắn đỏ lên, chẳng kịp lo đến thương thế do chân nguyên bạo phát gây ra trong cơ thể, lập tức thi triển Mạn Thiên Quá Hải Quyết. 18 đạo nhân ảnh vừa ngưng tụ trên trời đã bị Thủy Yên Sa đuổi theo xoắn đứt 7 đạo, xương trắng theo sau lại đóng băng hoàn toàn 6 đạo nhân ảnh khác thành tượng băng. Cách đó mấy chục trượng, thân hình Lục Bình hiện ra, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại phía sau. May mà hắn né kịp, nếu không chắc chắn đã toi mạng. Lục Bình tức giận, ánh mắt âm hiểm lạnh lùng nhìn về phía Thủy Vô Hoàng chân nhân đang vô cùng kinh ngạc. Ban đầu, hắn cho rằng mình đoạt bảo vật đã làm vị chân nhân này mất mặt trước mặt vãn bối, nên bà ta ra tay chỉ là muốn trừng phạt hắn một chút. Ai ngờ, Thủy Vô Hoàng chân nhân lại bất chấp tình hình đại chiến giữa người và yêu đang căng thẳng, liều lĩnh gây chiến với chân linh phái để hạ sát thủ với hắn. Lúc này, phe chân linh phái đã bị phe huyền linh phái, Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn một lần nữa vây công. Có thể thấy, phe huyền linh phái không hề có ý định tự chiến. Họ chỉ cố gắng cầm chân các vị chân nhân của chân linh phái, không cho họ đến tiếp ứng Lục Bình, tạo thời cơ cho Thủy Vô Hoàng chân nhân ra tay đoạt mạng. Dù phe huyền linh phái đang chiếm ưu thế, nhưng trước đó Hải Diễm Môn và Thương Hải Tông mỗi bên đều chết một tu sĩ Đoán Đan một cách khó hiểu, cộng thêm Thủy Vô Hoàng chân nhân lại chạy đi truy sát Lục Bình, nên trong nhất thời, chênh lệch giữa hai bên cũng không quá lớn. Nếu tự chiến sẽ chỉ là cục diện lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, mọi người đều biết hiện tại không phải lúc Bắc Hải nội loạn. Dù sao, phe chân linh phái cũng là một trong những trụ cột của nhân tộc Bắc Hải chống lại yêu tộc, vào thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không thể để yêu tộc có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tuy nhiên, chỉ cần có thể giết chết kỳ tài kiếm thuật này, kẻ mới Đoán Đan sơ kỳ đã lĩnh ngộ đại thần thông kiếm thuật, cũng đã là một tổn thất to lớn và một đòn đả kích nặng nề đối với chân linh phái. Thế nhưng, biểu hiện của Lục Bình lại một lần nữa khiến các tu sĩ có mặt phải trợn mắt há mồm. Mặc dù bị Thủy Vô Hoàng chân nhân dùng ép đến mức gần như không còn sức chống đỡ trên đảo Hàng Băng, nhưng Lục Bình vẫn kiên cường cầm cự, chứ không bị giải quyết gọn gàng như mọi người vẫn tưởng. Thủy Vô Hoàng chân nhân chắp hai tay lại, một vòng băng khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, vây cả Lục Bình lẫn chính bà ta vào bên trong. Lục Bình nhân cơ hội quát lớn, lạc. Sơn băng mang theo uy thế kinh người từ trên không trung nện xuống. Thủy Vô Hoàng chân nhân chẳng thèm liếc nhìn sơn băng trên đỉnh đầu, một cột băng đột nhiên xuất hiện trước mặt bà ta, như một cây trụ chống trời, hút bay sơn băng đi. Từ khi có được sơn băng, Lục Bình dùng nó để công kích địch thủ hiếm khi thất bại, nhưng lần này lại thật sự không có chút tác dụng nào. Trong tay Lục Bình chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cây roi dài. Hắn vung roi, cuốn lấy sơn băng đang tung tóe giữa không trung, rồi mạnh mẽ quật xuống. Sơn băng mang theo uy thế còn lớn hơn lúc trước đánh về phía Thủy Vô Hoàng chân nhân. Lần này, Thủy Vô Hoàng chân nhân cuối cùng cũng liếc nhìn sơn băng đang gào thét lao tới. Theo đó, pháp quyết trong tay bà ta biến đổi, vòng băng bên ngoài đột nhiên rung lên. Sơn băng đang gào thét lao tới liền lập tức dừng lại giữa không trung theo chấn động của vòng băng. Ngay sau đó, cả người Lục Bình cũng căng cứng, một lực ép vô hình từ bốn phương tám hướng giam cầm hắn lại giữa không trung. Đây tuyệt đối là pháp thuật đại thần thông. Sắc mặt Lục Bình cuối cùng cũng thay đổi. Chân nguyên toàn thân lại một lần nữa chấn động kịch liệt, ánh sáng xanh thẳm tràn ra khỏi người hắn, nhưng lại bị lực lượng vô hình gắt gao áp chế sát bên ngoài, không thể khuếch tán. Cả người hắn trông như đã biến thành màu xanh lam. Sắc mặt Thủy Vô Hoàng chân nhân vẫn lạnh như băng, nhưng thần thái đã thả lỏng đi không ít. Hiển nhiên, Một tu sĩ vừa mới tiến giai đoán đan kỳ mà có thể cầm cự lâu đến vậy trong tay một tu sĩ đoán đan hậu kỳ tầng 8 lâu năm, ở Bắc Hải này có lẽ không tìm được người thứ hai. Nhưng Lục Bình biểu hiện càng kinh người, Thủy Vô Hoàng càng thêm kiên định quyết tâm giết hắn. Thực lực bây giờ đã kinh thế hải tục như vậy, nếu để hắn sống đến pháp tướng kỳ, liệu còn có đường sống cho người khác không? Mắt thấy Thủy Yên Sa của Thủy Vô Hoàng chân nhân lại một lần nữa bay lượn trên trời rồi rơi xuống Lục Bình, uy lực của nó Lục Bình đã tự mình trải nghiệm. Chỉ cần bị nó cuốn lấy, dù cương khí hộ thân của hắn không kém gì pháp bảo phòng ngự cũng không thể chịu nổi vài lần siết chặt. Ở một nơi khác, Huyền Sâm chân nhân thấy Lục Bình rơi vào tình thế nguy cấp, không khỏi gầm lên giận dữ. Nếu không có linh thủy dựng mạch đan của Lục Bình, ông đã sớm tu vi tận hủy, thọ nguyên cạn kiệt mà chết. Lục Bình đối với ông gần như có ơn cứu mạng. Hơn nữa, địa vị của Lục Bình trong môn phái, ông cũng hiểu rõ hơn ai hết. Huyền Sâm chân nhân toàn lực ra tay, khiến Lữ Hư Hằng chân nhân đang đối chiến với ông phải giật nảy mình, nhất thời bị đánh cho không ngóc đầu lên được, suýt nữa đã phá vây mà ra. May nhờ có Hải Kình chân nhân của Hải Diễm môn ra tay giúp đỡ mới giải được thế khó cho Lữ Hư Hằng, một lần nữa chặn Huyền Sâm chân nhân lại. Nhưng lúc này Lữ Hư Hằng lại vô cùng kiên dè. Không ngờ Huyền Sâm chân nhân của Chân Linh phái, người trước nay vẫn kính tiếng, kẻ mà tin đồn nói là bị yêu tộc phục kích trọng thương sắp chết, sau mấy năm không những không có chút dấu hiệu bị thương nào mà tu vi ngược lại còn tiến thêm một bậc. Điều càng khiến gã kinh hãi hơn là, từ thực lực mà người này vừa bộc phát ra xem, nếu đấu một chọi một, e rằng mình không phải là đối thủ. Nghĩ đến mấy năm gần đây Chân Linh phái ngày càng thịnh vượng, còn Huyền Linh phái lại có phần trì trệ không tiến, Lữ Hư Hằng chân nhân có chút không rét mà run. Chân Linh phái này giỏi che giấu thực lực, tuyệt đối đang toan tính chuyện lớn. Mà ở Bắc Hải, bất kỳ âm mưu nào của Chân Linh phái cũng sẽ không thể bỏ qua Huyền Linh phái. Như vậy, cuộc va chạm kịch liệt trong tương lai giữa hai phái là điều có thể thấy trước. May là lần này ít nhất có thể giết chết tên tiểu tử có thể sánh ngang với Âu Dương Duy Kiếm, cũng coi như khiến Chân Linh phái chịu một vố đau. Dù sao cũng có ả đàn bà Thủy Vô Hoàng kia gánh trách nhiệm, để Liễu Thiên Linh đi tìm Thủy Yên các gây sự, vừa hay có thể lôi kéo Thủy Yên các về phe mình, cùng nhau chèn ép Chân Linh phái. Thế nhưng, không đợi Lữ Hư Hằng chân nhân tiếp tục suy tính về việc lôi kéo liên minh giữa các phái ở Bắc Hải trong tương lai, liền nghe thấy một tiếng rít chói tai vang vọng bầu trời. Khi Lữ Hư Hằng chân nhân đưa mắt nhìn qua, liền thấy một mũi kiếm vàng ống đang từ từ lộ ra từ lồng ngực của Lục Bình, kẻ đang bị giam cầm trong vòng băng. Tiếng rít chói tai khuếch tán theo sự rung động tốc độ cao của mũi kiếm. Kim Lân kiếm, đầu tiên là mũi kiếm, sau đó là thân kiếm, chui kiếm, đã mạnh mẽ đột phá sự giam cầm của vòng băng, đâm ra từ không gian tâm hạch. Thủy Vô Hoàng chân nhân biến sắc, Thủy Yên Sa tăng tốc bay về phía Lục Bình. Nhưng lúc này, sắc mặt Lục Bình lại từ đỏ sậm chuyển thành xanh thẳm. Lần này, trực tiếp điều khiển Kim Lân kiếm thi triển đại thần thông kiếm thuật từ trong không gian tâm hạch là một hành động cực kỳ mạo hiểm, nhưng hắn cho rằng nó hoàn toàn xứng đáng. Kim Lân kiếm rung động cực nhanh trong một phạm vi cực nhỏ, tạo thành một vòng xoáy kiếm thuật tí hon, từng chút một cắn nát lực lượng giam cầm vô hình xung quanh. Không gian hoạt động của Kim Lân kiếm cũng ngày càng lớn. Cuối cùng, ngay trước khi Thủy Yên Sa cuốn tới, Kim Lân kiếm bùng lên ánh kiếm mút trời, Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết được phát động toàn lực, một vòng xoáy kiếm thuật mãnh liệt lao thẳng ra ngoài. Lục Bình cảm thấy lực lượng giam cầm trước người đột nhiên biến mất, một đường hầm vô hình đã được đại thần thông kiếm thuật bổ ra, kéo dài về phía trước. Men theo đường hầm vô hình do Kim Lân kiếm phá mở, Lục Bình nhanh chóng lao ra. Lần này, hắn tuy thoát được cú quấn của Thủy Yên Sa trong gang tấc, nhưng đầu rắn do Thủy Yên Sa hóa thành vẫn đập mạnh vào sau lưng hắn. Sắc mặt xanh thẳm của Lục Bình đột nhiên chuyển thành tím đỏ khi bị Thủy Yên Sa đánh trúng. Thế nhưng, hắn vẫn mượn lực va chạm của Thủy Yên Sa để lao ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn. Đúng lúc này, vòng xoáy kiếm thuật do Kim Lân kiếm hóa thành cuối cùng cũng chém trúng một đoạn của vòng băng bên ngoài. Sau một chuỗi tiếng loảng xoảng giòn tan, vị trí đó của vòng băng bị Kim Lân kiếm chém liên tục và dày đặc. Mặc dù đại thần thông của Thủy Vô Hoàng chân nhân có uy lực vượt xa Lục Bình do chênh lệch tu vi, nhưng việc tập trung công kích vào một điểm vẫn khiến vòng băng ở đó vỡ nát. Thủy Vô Hoàng chân nhân đuổi theo sau Lục Bình, sắc mặt lạnh đến mức có thể sánh với luồng sương trắng mà bà ta vừa phun ra. Bà ta vừa truy đuổi Lục Bình, vừa kết một đạo pháp quyết, hai tay rung lên. Vòng băng vốn đã bị đại thần thông kiếm thuật chém nứt sắp tan vỡ bỗng lóe lên từng đạo hàn quang, vết nứt dường như cũng bắt đầu từ từ khép lại. Lúc này, Lục Bình đã lao đến gần vòng băng, không còn kịp điều khiển Kim Lân kiếm nữa, huống chi lúc này hắn cũng không còn đủ sức để tiếp tục thi triển đại thần thông. Nhìn vòng băng gần trong gang tấc, Lục Bình ném ra một đóa diễm hỏa màu trắng từ tay trái, tay phải ngay sau đó ném 7 viên trung phẩm linh thạch vào ngọn lửa đang phình to, rồi liên tiếp bắn ra 7 chỉ. 7 viên trung phẩm linh thạch nổ tung trong ngọn lửa. Dưới sự trợ giúp của Bạo Linh Quyết, ngọn lửa vốn đã uy lực phi thường càng bùng lên dữ dội. Ngọn lửa bùng nổ nhào về phía vết nứt trên vòng băng do Kim Lân kiếm tạo ra. Đây là Thiên Địa Linh Hỏa. Thủy Vô Hoàng chân nhân không giận mà còn vui mừng, độn quang dưới chân càng nhanh hơn một chút, dường như đã chắc chắn ngọn lửa trong tay Lục Bình sẽ là vật trong túi của mình. Ngọn diễm hỏa màu trắng bùng nổ trong tay Lục Bình chính là Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa. Dưới sự thúc đẩy của 7 viên trung phẩm linh thạch, Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa vốn là địa giai trung phẩm đã bộc phát ra uy lực không thua gì Thiên Địa Linh Hỏa địa giai thượng phẩm. Một tầng sương trắng lan ra trong vòng băng, vốn định nối lại vòng băng vỡ nát, nhưng lại nhanh chóng tan biến dưới ngọn lửa của Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa. Vòng băng nứt vỡ cuối cùng cũng mất đi lớp bảo vệ cuối cùng, hóa thành băng vụn rơi xuống mặt đất đảo hàng băng. Đến bước này, hai bên đã đến mức không chết không thôi. Chỉ có điều, dù nhìn thế nào, cũng là Lục Bình chắc chắn sẽ chết. Bởi vì ai cũng có thể thấy rõ sắc mặt hắn lúc này cực kỳ tệ, hiển nhiên đã trọng thương. Còn Thủy Vô Hoàng chân nhân tuy cũng đã mấy lần thi triển đại thần thông, nhưng trông không có vẻ gì là không ổn. Dù Lục Bình đã trả một cái giá rất lớn để phá vỡ thuật giam cầm vòng băng của Thủy Vô Hoàng chân nhân, nhưng hắn lúc này cũng đã trọng thương. Thủy Vô Hoàng chân nhân dựa vào băng hành quyết của mình, rất nhanh đã một lần nữa kéo gần khoảng cách với hắn. Lần này ngươi còn chạy đi đâu? Lục Bình lại nghe ra được vẻ đắc ý trong lời nói của Thủy Vô Hoàng chân nhân. Một tu sĩ đoán đang hậu kỳ lâu năm phải tốn nhiều công sức như vậy mới làm trọng thương một tu sĩ trung kỳ tu luyện chưa đầy trăm năm, có đáng để bà ta vui mừng như vậy sao? Lục Bình không biết rằng trong mắt Thủy Vô Hoàng chân nhân, hắn lúc này giống như một kho báu di động. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng đóa Thiên Địa Linh Hỏa vừa xuất hiện trong tay hắn, ít nhất cũng là địa giai trung phẩm. Nếu mang đóa linh hỏa này về Thủy Yên Các, ít nhất có thể tạo ra một cao thủ đoán đan hậu kỳ. Phải biết rằng, Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn tuy được xưng là chỉ đứng sau Huyền Linh Phái và Chân Linh Phái ở Bắc Hải, nhưng toàn bộ Thủy Yên Các, số tu sĩ đạt tới đoán đan hậu kỳ cũng chỉ có hơn 10 người. Có thể thấy, một tu sĩ đoán đan hậu kỳ có vai trò ở Thủy Yên Các quan trọng hơn nhiều so với ở Chân Linh Phái. Đương nhiên, Thủy Vô Hoàng chân nhân cũng có tư tâm của mình. Bà ta đã bỏ ra cái giá lớn như vậy mới đẩy Lục Bình vào tuyệt cảnh. Lúc này trong lòng đã có chút hối hận. Lục Huyền Bình này chắc chắn có địa vị ở Chân Linh Phái cao hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Điều này có thể thấy qua việc một tu sĩ vừa tiến giai đoán đan trung kỳ lại có thể chống cự với bà ta lâu như vậy. Nếu như bà ta thật sự giết chết Lục Huyền Bình, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn giữa Thủy Yên Các và Chân Linh Phái. Nếu lúc này bà ta dâng lên một đóa linh hỏa địa giai trung phẩm cho môn phái, áp lực mà bà ta phải chịu sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, bà ta cũng có thể lựa chọn từ bỏ việc truy sát Lục Bình. Nhưng mối thù sinh tử đã kết, thà giết quách cho xong. Nhưng ngay khi Thủy Vô Hoàng chân nhân định điều khiển Thủy Yên Sa tấn công Lục Bình một lần nữa, truyền tống trận trên đảo Hàng Băng đột nhiên sáng lên ánh hào quang ngút trời. Linh áp khổng lồ trong nháy mắt bao trùm cả hòn đảo nhỏ. 1, 2, 3 tổng cộng 12 luồng linh áp khổng lồ, như 12 mặt trời rực rỡ, lấy truyền tống trận làm trung tâm, tỏa ra khắp đảo Hàng Băng. Trong chốc lát, cả hòn đảo gió mây biến ảo. Pháp tướng lão tổ đến rồi. Huyền Sâm chân nhân trong lòng vui mừng, nhưng nhất thời cũng quên mất tại sao lại có 12 vị lão tổ, chứ không phải 10 vị. Quả nhiên, ngay sau đó, một luồng ý niệm khổng lồ và cuồng bạo tạo thành một cơn sóng thần màu tím trên bầu trời, ập về phía Thủy Vô Hoàng chân nhân đang định ra tay với Lục Bình. Thần niệm hóa hình. Không giống như thần niệm của Lục Bình dung luyện cùng kim đan, thai nghén thành 4 con dao xà trên bề mặt kim đan, thuật thần niệm hóa hình này lại tác động trực tiếp thần niệm ra ngoài cơ thể. Đây là sư phụ của mình. Liễu Thiên Linh lão tổ đến rồi. Thủy Vô Hoàng chân nhân chỉ dưới một cú va chạm thần niệm của Liễu Thiên Linh lão tổ đã bị đánh bay ngược về sau. Đây là thực lực cỡ nào? Lẽ nào khoảng cách giữa tu sĩ đoán đan hậu kỳ và pháp tướng lão tổ lại lớn đến vậy? Tất cả các tu sĩ đoán đan kỳ có mặt, bao gồm cả Lục Bình, đều đang ngơ ngác kinh sợ. Giữa không trung, Thủy Vô Hoàng chân nhân đang bay ngược lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức biến thành màu vàng tím, làn da lộ ra ngoài lại ngưng tụ một lớp tuyết mịn. Liễu Thiên Linh, ngươi dám làm vậy sao? Một tiếng gầm giận dữ còn chưa dứt, đã nghe thấy giọng nói ung dung thường ngày của Liễu Thiên Linh lão tổ không nhanh không chậm truyền đến, sao, ngươi không phục? Lục Bình lúc này trợn mắt há mồm, hắn không thể tưởng tượng được sư phụ luôn có khí chất trang nhã của mình lại có thể nói ra một câu như vậy với thần thái thế nào. Mọi người ở đây không ai để ý từ lúc nào, một tu sĩ tóc hạt da hồng đã đỡ lấy Thủy Vô Hoàng chân nhân đang sắp rơi xuống đất, sau đó nhét một viên đan dược màu tím vào miệng bà ta. Vị tu sĩ đó giao Thủy Vô Hoàng chân nhân cho các tu sĩ Thủy Yên Các đến sau, rồi gằn giọng hỏi Lục Bình, ngươi đã phá đại thần thông của bãi. Bên cạnh Lục Bình đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, ngay sau đó Liễu Thiên Linh lão tổ thản nhiên bước ra, nhưng lại không thèm liếc nhìn vị lão tổ của Thủy Yên Các trước mặt, lạnh nhạt nói, phế thì cũng phế rồi, lại không phế tu vi của nàng ta, tu luyện lại từ đầu là được. Lục Bình vội vàng cúi người hành lễ với sư phụ, liền nghe thấy vị lão tổ của Thủy Yên Các lạnh lùng nói, chỉ vì tên tiểu tu đoán đan trung kỳ này mà ngươi đánh trọng thương một tu sĩ đoán đan hậu kỳ của bản phái, không sợ gây ra tranh chấp giữa hai phái sao? Trước mắt đại chiến người yêu hai tộc, tu sĩ chân linh phái các ngươi còn có chút đại cục nào không? Ồ, các hạ chỉ vì hai tiểu tu đoán đang kỳ tranh đấu mà muốn gây ra tranh chấp giữa hai phái sao? Các hạ làm pháp tướng lão tổ của Thủy Yên các còn có chút đại cục nào không? Ngươi! Lão tổ của Thủy Yên các trừng mắt nhìn Liễu Thiên Linh lão tổ, nhất thời cứng họng. Tu sĩ đoán đan trung kỳ trong mắt pháp tướng lão tổ là tiểu tu không đáng kể, vậy đoán đan hậu kỳ chẳng phải cũng thế sao? Liễu Thiên Linh lão tổ đưa tay phất nhẹ về phía Lục Bình. Một luồng chân nguyên đồng nguyên với Bắc Hải Thính Đào Quyết mà Lục Bình tu luyện, nhưng lại tinh thuần và ôn hòa hơn nhiều, nương theo cái phất tay của bà, nhanh chóng chữa trị thương thế trong cơ thể hắn. Liễu Thiên Linh lão tổ tu luyện chỉ là một trong hai bộ công pháp tạo thành Bắc Hải Thính Đào Quyết là Lâm Hải Thính Đào Quyết, chân nguyên ôn hòa thuần hậu vượt xa Lục Bình, nhưng lại thiếu đi một tia cuồng bạo. Chỉ có Lục Bình tu luyện cả hai mới có thể có được cả hai đặc tính này. Được sư phụ giúp đỡ, Lục Bình lập tức phun ra một cục máu đông lẫn tuyết vụn, sắc mặt vốn tím đỏ trở nên trắng bệch, nhưng tinh thần lại phấn chấn hẳn lên. Chân nguyên trong cơ thể vốn vận hành trì trệ do trọng thương nhanh chóng hoạt động trở lại, để nhanh quá trình hồi phục thương thế. Liễu Thiên Linh lão tổ có chút kinh ngạc liếc nhìn người đệ tử cuối cùng này của mình, hiển nhiên qua cái phất tay vừa rồi đã phát hiện ra một vài điểm khác thường trong tu vi của Lục Bình. Lúc này, lại một vị lão tổ nữa bay đến, nói, không thể nói như vậy, đây dù sao cũng là chuyện giữa các đệ tử, chúng ta là tu sĩ pháp tướng kỳ tham gia vào tranh chấp của đệ tử, dù sao cũng có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, không hợp với quy củ xưa nay của giới tu luyện. Lục Bình thấy rõ người đến mặc một chiếc áo tu sĩ vải bố xanh, là trang phục của tu sĩ Hải Diễm Môn. Khi người này đến, các tu sĩ Hải Diễm Môn vội vàng tiến đến hành lễ. Liễu Thiên Linh lão tổ cười lạnh nói ra thật là có lỗi với Thủy Vô Hoàng sư muội. Chắc hẳn Thủy sư muội cũng chỉ là muốn thay ta, người làm sư phụ này, dạy dỗ tên đệ tử vô dụng này một chút. Chắc hẳn trong mắt thương các sư thúc của Hải Diễm Môn, Thủy sư muội vạn vạn lần sẽ không làm chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ. Thương cách lão tổ của Hải Diễm Môn cười gượng, cũng không nói gì thêm. Ông ta nhất thời quên mất vị Liễu Thiên Linh lão tổ trước mắt này lại là người cùng thế hệ với mình, càng không ngờ Lục Bình lại là đệ tử của bà, nhỏ hơn Thủy Vô Hoàng một thế hệ. Hơn nữa, vừa rồi Thủy Vô Hoàng có muốn hạ sát thủ với Lục Bình hay không, các vị lão tổ khi vừa giáng lâm đảo Hàng Băng đều đã thấy rất rõ. Ở đây, thương cách lão tổ tự nhiên sẽ không hạ mình nói dối, nhưng lần này, lời ông ta vừa nói chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Nghĩ đến đệ tử đời thứ hai của chân linh phái đã có hai người thành tựu pháp tướng, nghe nói còn có ba người đã ngưng tụ thất phẩm kim đan, thương cách lão tổ thầm than một tiếng. Dù đệ tử đời thứ hai của Huyền Linh phái cũng có một phùng hư đạo chống đỡ, nhưng Hải Diễm Môn luôn được xưng là đệ tam Bắc Hải, chỉ sau Huyền Linh và chân linh, trong thế hệ thứ hai lại không có một ai thành tựu pháp tướng. Được sư phụ trợ giúp, Lục Bình cuối cùng cũng không còn gì đáng ngại. Hắn nắm chặt hai tay rồi lặng lẽ buông ra, một lá cờ nhỏ hơi nát bên trong biến mất không tăm tích. Trong không gian tâm hạch, 12 viên nguyên thần châu vốn đã vận sức chờ phát động nhanh chóng xoay quanh kim đan, từng luồng tinh hoa chân nguyên từ đó tỏa ra, dùng để chữa trị thương thế trong cơ thể Lục Bình. Trên bầu trời lại xuất hiện thêm mấy bóng người, các tu sĩ của các phái vội vàng tiến lên chào hỏi lão tổ của mình. Pháp tướng lão tổ mà Huyền Linh phái tới lần này chính là Phùng Hư Đạo. Nhưng lúc này, Phùng Hư Đạo trông có vẻ mặt âm trầm, không còn chút khí chất phiêu dật bá đạo mà Lục Bình từng thấy năm xưa. Ngoài ra, còn có hai vị lão tổ khác không thuộc 10 đại môn phái. Các vị lão tổ của các phái nghe đệ tử trong môn báo cáo sơ qua tình hình trên đảo Hàng Băng, liền nghe thấy giọng nói đầy nghi ngờ của thương cách lão tổ, đi, đến nơi Đức Hằng ngã xuống xem trước đã. Dứt lời, đoàn người của Hải Diễm Môn đi đầu về phía vách núi Băng Sơn. Cùng đi còn có lão tổ của Thương Hải Tông, phái cũng có một tu sĩ đoán đan kỳ bị chết. Các lão tổ khác sau khi nghe chuyện xảy ra, ai nấy đều sắc mặt nghiêm nghị, cũng đi về phía đáy vực. Lữ Hư Hằng chân nhân vốn đang kể khổ với Phùng Hư Đạo, nói rằng trong 6 loại thiên tài địa bảo, phe Huyền Linh phái chỉ giành được một món. Thấy Phùng Hư Đạo đến, Lữ Hư Hằng chân nhân lập tức cảm thấy lưng thẳng hơn nhiều, hy vọng Phùng Hư Đạo có thể đứng ra phân chia lại 6 món bảo vật này. Nào ngờ, Phùng Hư Đạo lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cùng các lão tổ của Thương Hải, Phi Vũ, Lăng Cổ ba phái đi về phía vách núi Băng Sơn. Lữ Hư Hằng đành bất đắc dĩ, vội vàng đi theo. Huyền Sâm chân nhân suy nghĩ một chút, cũng theo sau Liễu Thiên Linh đi về phía vách núi. Lúc này, trên trời lại hạ xuống vài đạo độn quang, các tu sĩ trong đó ai nấy đều uy nghi như núi, toàn bộ đều là tu vi đoán đan hậu kỳ, khiến các tu sĩ có mặt đều sững sờ. Lục Bình thì đã sớm nhận ra trong những đạo độn quang này có một người chính là sư phụ của Trần Luyện, Huyền Hỏa chân nhân. Lúc này, thương thế của Lục Bình đã được khống chế, tạm thời không ảnh hưởng đến hành động. Hắn vội vàng tiến lên chào hỏi, rồi hỏi, sư thúc, sao người cũng đến đây? Tại sao lần này lại có 12 vị lão tổ, hai vị kia trông không phải người của 10 đại môn phái? Huyền Hỏa chân nhân nói, mỏ linh thạch cỡ lớn, đây là lần đầu tiên xuất hiện ở Bắc Hải, các phái tự nhiên là vô cùng coi trọng. Hơn nữa, một mỏ linh thạch cỡ lớn lại ở một địa vực đặc thù như đảo Hàng Băng, chắc các ngươi cũng đã phát hiện không ít linh tài thuộc tính băng, thậm chí có thể có cả mỏ linh tài nữa. Một bên, Huyền Lôi chân nhân dường như cũng quen biết Huyền Hỏa chân nhân, gật đầu nói, đúng là như vậy, dưới vách núi băng sơn đã phát hiện mỏ quặng linh tài đi kèm. Môn phái cử sư thúc, một đại sư luyện khí như ngài, đến đây là đúng lúc rồi. Huyền Hỏa chân nhân lại nói, Bắc Hải xuất hiện mỏ linh thạch cỡ lớn, chuyện này không thể giấu được. Giới tu luyện Bắc Hải tuy 10 đại môn phái chiếm địa vị chủ đạo, nhưng các môn phái và gia tộc khác cũng sẽ không dễ dàng để 10 đại môn phái độc chiếm lợi ích. Hai vị lão tổ này đại diện cho 10 môn phái và gia tộc có pháp tướng lão tổ tọa trấn ở Bắc Hải, đến đây để thương lượng việc phân chia sản lượng của mỏ linh thạch. Mọi người đều không phản đối. Mỏ linh thạch trên đảo Hàng Băng lần này là do 10 đại môn phái tự mình phát hiện, không liên quan đến các thế lực khác ở Bắc Hải. Nhưng mọi người cũng hiểu rằng, 10 đại môn phái tuy xưng hùng ở Bắc Hải, nhưng Bắc Hải không chỉ có 10 đại môn phái. 10 môn phái và gia tộc có pháp tướng lão tổ tọa trấn, sức mạnh này liên hợp lại, dù Huyền Linh phái và Chân Linh phái liên thủ cũng chưa chắc đã thắng, tự nhiên không thể để 10 đại môn phái thất lễ. Trụ sở của Chân Linh phái trên đảo Hàng Băng được đặt tại cốc băng mà Huyền Thương chân nhân từng đóng giữ. Nơi này sau khi được Huyền Vi chân nhân thăm dò và các đệ tử Dung Huyết Kỳ, Luyện Huyết Kỳ khai phá, đã phá vỡ lớp băng cứng ngàn năm dày mấy chục trượng. Ngoài việc phát hiện một số linh tài thuộc tính băng vụn vặt trong quá trình phá băng, dưới lòng đất còn có một linh mạch cỡ nhỏ và một nhánh mỏ linh thạch cỡ nhỏ. Chân Linh phái xây dựng trụ sở ở đây, ngoài việc cốc băng này gần vách núi băng sơn nhất, nguyên nhân quan trọng nhất là để trấn giữ mỏ linh thạch nhỏ này. Có lẽ vì Chân Linh phái đi đầu trong việc phân chia và thăm dò mỏ linh thạch trên đảo Hàng Băng, năm địa điểm mà Huyền Vi chân nhân đã thăm dò sơ bộ trước đó, sau khi được các đệ tử cấp thấp khai phá, đều xuất hiện nhánh mỏ linh thạch. Tuy nhiên, ngoài mỏ linh thạch nhỏ ở cốc băng, ba nơi khác đều là mỏ linh thạch siêu nhỏ. Dù vậy, Chân Linh phái cũng khiến các phái khác vô cùng ghen tị, bởi vì các môn phái khác sau khi khai phá những vùng đất họ chiếm được, nhiều lắm cũng chỉ là mỏ linh thạch siêu nhỏ, hoặc là chẳng có gì cả. Ngược lại, Hải Diễm môn may mắn cũng khai quật được một mỏ linh thạch nhỏ, nhưng những vùng đất khác mà họ chiếm được chỉ phát hiện một mỏ linh thạch siêu nhỏ. Vận may của Huyền Linh phái cũng được xem là tốt. Họ cũng chiếm được 5 địa điểm giống như Chân Linh phái, và cả 5 nơi này đều phát hiện mỏ linh thạch. Nhưng khổ nỗi, cả 5 mỏ linh thạch đều là loại siêu nhỏ, điều này khiến Lữ Hư Hằng chân nhân vô cùng tức giận. Lục Bình và mọi người đang ở trụ sở của môn phái chờ Liễu Thiên Linh lão tổ trở về. Nhưng đúng lúc này, từ phía vách núi băng sơn đột nhiên lại bùng nổ linh áp khổng lồ, hơn nữa còn là 2 luồng. Ngay sau đó, từ dưới lớp băng ngầm phát ra những tiếng nổ trầm thấp và xa xưa, dường như cả hòn đảo Hàng Băng đều đang rung chuyển. Mọi người nhìn nhau, Huyền Hỏa chân nhân cao mày dường như đang thăm dò điều gì, sau đó nói, không phải Thiên Linh sư tỷ. Lục Bình lúc này cũng phát hiện 2 luồng linh áp vừa rồi không phải của sư phụ mình. Mọi người đang định thương lượng có nên đến vách núi băng sơn xem xét hay không, Liễu Thiên Linh lão tổ đã cùng Huyền Sâm chân nhân trở về trụ sở. Liễu Thiên Linh lão tổ vẻ mặt vẫn như thường, còn Huyền Sâm chân nhân lại có vẻ lo lắng vội vã. Huyền Hỏa chân nhân ở bên cạnh thấy vậy, hỏi, Huyền Sâm sư đệ, dưới vách núi xảy ra chuyện gì? Huyền Sâm chân nhân liếc nhìn Liễu Thiên Linh lão tổ, trầm giọng nói, là băng tu la. Tu la? Huyền Hỏa chân nhân kinh ngạc nói, thứ đó lại từ dưới đất chui ra. Huyền Sâm chân nhân gật đầu, nói, đảo Hàng Băng rất ít người đặt chân đến, ngược lại là nơi tốt để băng tu la ẩn nấp và tu luyện. Nhưng những tu la này vẫn chưa thành khí hậu, đã bị Thương Cách lão tổ của Hải Diễm Môn và Hải Ưng lão tổ của Thương Hải Tông tìm ra sào huyệt và ra tay tiêu diệt. Trên đảo có lẽ vẫn còn một ít tàn dư của băng tu la, nhưng cũng không đáng ngại. Chỉ cần dặn dò các đệ tử khai thác linh thạch phải hết sức cẩn thận. Lục Bình cũng là lần đầu tiên nghe nói đến băng tu la, nhưng thấy Huyền Hỏa chân nhân và Huyền Sâm chân nhân lo lắng sợ hãi như vậy, trong lòng cũng có chút bất an. Lúc này lại nghe Liễu Thiên Linh lão tổ nói, băng tu la không phải đến từ Bắc Hải. Trong sào huyệt của chúng đã phát hiện một truyền tống trận. Truyền tống trận này có niên đại khá lâu đời, theo như kiểm tra của kiếm thị lão tổ của Ngọc Kiếm phái, nó đã có lịch sử mấy ngàn năm. Lần gần đây nhất được sử dụng cũng mới chỉ mười mấy năm trước. Từ hướng kết nối của truyền tống trận, những băng tu la này có lẽ là tàn dư của bộ tộc tu la từ phía Bắc Trung Thổ hoặc Bắc Băng Nguyên. Huyền Hỏa chân nhân nghe tu la không phải xuất xứ từ Bắc Hải, vẻ mặt căng thẳng mới hơi dịu đi, nhưng ngay lập tức lại kinh ngạc nói, truyền tống trận đó có thể đến Trung Thổ hoặc Bắc Băng Nguyên sao? Liễu Thiên Linh lão tổ liếc nhìn Huyền Hỏa chân nhân, nói, truyền tống trận đã bị tu la phá hủy, không chỉ ở đây mà cả truyền tống trận ở điểm đến cũng đã bị phá hủy. Nếu không, với trình độ của kiếm thị đạo hữu, cũng sẽ không bó tay chịu thua. Huyền Hỏa chân nhân khá tiếc nuối lắc đầu. Không chỉ Huyền Hỏa chân nhân cảm thấy đáng tiếc, mà các tu sĩ đoán đan kỳ khác trong trụ sở cũng đều có chút tiếc nuối. Giới tu luyện Trung Thổ xưa nay luôn là nơi mà các tu sĩ khắp nơi mong mỏi. Bắc Hải bị cô lập đã lâu, Tu sĩ Bắc Hải muốn đến Trung Thổ thường phải qua lại Đông Hải, sau đó mới thông qua truyền tống trận để đến Trung Thổ. Mà cho dù là ở Đông Hải, loại truyền tống trận siêu khoảng cách xa này cũng chỉ nằm trong tay một số ít đại phái, người ngoài muốn sử dụng đều phải trả một cái giá không nhỏ. Liễu Thiên Linh lão tổ thấy mọi người đều vẻ mặt tiếc nuối, lạnh lùng nói, bọn băng Tu La này nếu mười mấy năm trước mới từ Trung Thổ hoặc Bắc Băng Nguyên đến đảo Hàng Băng, vậy thì bộ tộc Tu La đã sớm xuất hiện ở Trung Thổ hoặc Bắc Băng Nguyên. Như vậy, giới tu luyện Trung Thổ hiện tại e rằng cũng không yên bình, đến đó chưa chắc đã là chuyện tốt. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Tu La từ trước đến nay đều xuất hiện theo quần thể, bộ lạc. Một khi xuất hiện, đối với giới tu luyện mà nói đều là một cơn phong ba dữ dội. Xem ra, giới tu luyện Trung Thổ lúc này e rằng cũng không yên bình. Hai ngày sau, thương thế của Lục Bình đã không còn đáng ngại. Các lão tổ của các phái sau một hồi mặc cả cũng đã xác định được sản lượng phân chia của mỏ linh thạch cỡ lớn dưới vách núi băng sơn, bao gồm cả mỏ linh tài phát hiện ở đó, chân linh phái và huyền linh phái tổng cộng chiếm 2,5%, Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn thì liên thủ chiếm 1,5%, 6 đại môn phái còn lại mỗi phái được chia 3 phần, còn 10 gia tộc và môn phái có pháp tướng lão tổ tọa trấn khác ở Bắc Hải thì cùng nhau được chia 3 thành còn lại. Tin tức truyền đến, không chỉ các tu sĩ đoán đan của chân linh phái không phục, mà ngay cả tu sĩ của các phái khác cũng rất có ý kiến. Lần này khai quật mỏ linh thạch trên đảo Hàng Băng là do 10 đại môn phái chủ trì, các thế lực khác chẳng làm gì cả, nhưng lại che ngang một chân, không công mà được hưởng 3 thành sản lượng, làm sao họ có thể cam tâm? Từ khi nào, 10 đại môn phái lớn của Bắc Hải lại phải nhượng bộ các thế lực khác như vậy? Nhưng sự bất mãn của các phái lại bị lão tổ của họ mạnh mẽ đè nén xuống. Tiếp theo, tin tức lại truyền đến, phần ngạch của 10 đại môn phái là cố định không đổi, còn 3 thành sản lượng kia thì sẽ thay đổi theo tình hình biến động của giới tu luyện Bắc Hải. Nói cách khác, 3 thành sản lượng này nhắm vào tất cả các thế lực có pháp tướng lão tổ tọa trấn ở Bắc Hải ngoài 10 đại môn phái. Khi một trong 10 thế lực này mất đi sự che chở của pháp tướng lão tổ, họ sẽ mất đi phần ngạch ở mỏ linh thạch trên đảo Hàng Băng, và phần đó sẽ do 10 đại môn phái phân chia. Khi một thế lực khác ở Bắc Hải có lão tổ mới ra đời, thế lực đó sẽ tự động nhận được phần ngạch ở mỏ linh thạch trên đảo Hàng Băng. Khi số lượng thế lực có pháp tướng lão tổ ở Bắc Hải vượt quá 10, 3 thành phần ngạch này vẫn không đổi, các bên sẽ chia đều. Có thể thấy, với việc phát hiện mỏ linh thạch trên đảo Hàng Băng, tình hình cằn cỗi của giới tu luyện Bắc Hải sẽ được cải thiện ở một mức độ nhất định, khả năng xuất hiện pháp tướng lão tổ sẽ tăng lên rất nhiều. 10 đại môn phái chiếm địa vị chủ đạo trong giới tu luyện Bắc Hải, nhưng giới tu luyện Bắc Hải rộng lớn biết bao, tỷ lệ xuất hiện pháp tướng lão tổ cũng sẽ lớn hơn 10 đại môn phái. Trong tình huống này, 10 đại môn phái gắt gao chiếm đặc quyền 7 thành lợi ích từ mỏ linh thạch, về lâu dài cũng không chịu thiệt. Huống chi hiện nay hai tộc người yêu đang tác chiến, 10 đại môn phái vì đoàn kết giới tu luyện Bắc Hải cũng không thể không nhượng bộ một chút. Đương nhiên, điều kiện để 10 đại môn phái nhượng bộ là các nhánh mỏ linh thạch ở những nơi khác trên đảo Hàng Băng sẽ không còn thuộc về mỏ linh thạch cỡ lớn dưới vách núi băng sơn nữa, mà do các phái tự mình quản lý. Như vậy, đảo Hàng Băng thực chất đã được đưa vào tầm kiểm soát của 10 đại môn phái, các thế lực khác chỉ có thể phái tu sĩ tham gia khai thác mỏ linh thạch dưới vách núi băng sơn, nhưng không có quyền thăm dò trên đảo Hàng Băng. 6 món bảo vật ngày đó, phe chân linh phái giành được 1 thiên địa linh vật và 2 thiên địa kỳ vật. Đám ánh sáng mà Lục Bình cướp được từ tay Thủy Vô Hoàng chính là một trong 2 thiên địa kỳ vật đó. Ngược lại, Huyền Sâm chân nhân lúc đó nhanh tay lẹ mắt, khi 6 món bảo vật bay ra, ông đã nhắm ngay vào món thiên địa linh vật có phẩm cấp cao nhất, cùng với một tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Ngọc Kiếm phái liên thủ cướp được món linh vật địa giai hạ phẩm băng huyễn thạch này. Vì công lao cướp được những bảo vật này không phải chỉ của một mình chân linh phái, nên cuối cùng chúng đều được giao cho Liễu Thiên Linh lão tổ phân phối. Lục Bình không biết 4 môn phái đã phân chia 3 món bảo vật đó như thế nào, nhưng hắn nghĩ rằng sư phụ mình chắc chắn sẽ giữ lại viên băng huyễn thạch cho môn phái. Tuy nhiên, những chuyện này cũng không cần hắn phải bận tâm. Lục Bình tuy bị Thủy Vô Hoàng đánh trọng thương, nhưng không bị tổn thương nguyên khí. Cộng thêm việc sư phụ Liễu Thiên Linh lão tổ ra tay kịp thời và những viên kim kiên đan mà Lục Bình đã dùng trong những năm qua, khiến cho thân thể hắn cường tráng vượt xa tu sĩ bình thường, nên khả năng hồi phục cũng cực mạnh. Sau khi gần như hoàn toàn hồi phục thương thế, Lục Bình tìm một cơ hội, lại lặng lẽ đến đáy vực của ngọn núi băng ở rìa ngoài đảo Hàng Băng. Thấy xung quanh không có ai, hắn từ từ mở bàn tay phải đang nắm chặt, mặt băng liền từ từ mở ra theo, đường hầm băng mà hắn đã mở lúc trước hiện ra trước mặt. Men theo đường hầm băng tuyết ngoằn ngoèo, Lục Bình cẩn thận đi qua khu vực tràn ngập huyền băng sát, một lần nữa đến đáy đường hầm mà hắn đã mở ra. Hắn thả đại bảo ra khỏi túi linh thú, đang định tiếp tục mở đường hầm thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thủy mạc chân cương nhanh chóng bật ra ngoài, chỉ nghe một tiếng đinh giòn tan, sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống đất. Khi Lục Bình quay người lại, vừa hay nhìn thấy một người vóc dáng gầy gò, sắc mặt tái nhợt bị cương khí hộ thân của hắn hất văng xuống đất. Thấy Lục Bình quay lại, kẻ này mặt đầy hung tợn, vung vẩy thanh chủy thủ như một lưỡi dao băng, nhe răng trợn mắt với hắn, rồi nằm rạp xuống lớp băng dưới chân. Toàn thân gã lập tức hóa thành trong suốt, cùng màu với lớp băng xung quanh, biến mất không tăm tích. Lục Bình vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt lóe lên ánh sáng xanh. Tay trái hắn đột nhiên duỗi ra đẩy về phía bên cạnh, một luồng hào quang màu xanh thẳm như một con sóng ập ra. Ầm một tiếng, vách băng bên trái vang lên, vô số băng vụn rơi lả tả. Kẻ có sắc mặt trắng bệch kia lại hiện ra, đã bị Lục Bình gắt gao ép chặt vào vách băng. Tu La. Lục Bình nhìn kẻ trước mặt, trầm giọng hỏi. Kẻ trước mặt nhìn Lục Bình, mặt lộ vẻ sợ hãi, liều mạng giãy giụa, nhưng không thể nào thoát khỏi sự khống chế của hắn. Lục Bình thấy kẻ này chỉ biết giãy giụa, từng đợt hàn khí liều mạng thẩm thấu vào chân nguyên của hắn, nhưng không hề ảnh hưởng được hắn chút nào. Gã không có chút phản ứng nào với câu hỏi của hắn, khiến hắn không khỏi có chút kỳ quái. Thực lực của con Tu La này không dưới tu sĩ đoán đan sơ kỳ, lẽ nào nó không có thần trí? Con Tu La này vùng vẫy một lúc, thấy không thể thoát ra, thân thể lại một lần nữa trở nên trong suốt. Lục Bình vận tam thanh chân đồng, đã nhìn thấy thân thể con Tu La này đang chui vào trong vách băng. Băng độn. Lục Bình hứng thú nhìn con Tu La trước mặt. Làn sóng chân nguyên màu xanh lam lập tức biến thành một dải chân nguyên, phá vỡ vách băng, tầng tầng quấn chặt lấy con Tu La đang bỏ chạy trong lớp băng. Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, như tiếng dã thú gầm thét. Trong mắt Lục Bình, hắn thấy con Tu La bị dải chân nguyên quấn lấy mặt đầy hoảng hốt, không ngừng há miệng kinh hô, nhưng trước sau vẫn không làm gì được dải chân nguyên màu xanh lam đang quấn trên người. Lục Bình thu hai tay lại, thuật băng độn và thuật ẩn thân của con Tu La đều bị phá, một lần nữa bị hắn lôi trở lại đường hầm. Cả người con Tu La này không có một tia dao động linh lực nào, chẳng trách các đệ tử của Thương Hải Tông và Hải Dĩ Môn lúc trước lại chết một cách lặng yên không tiếng động dưới tay Tu La. Mỗi lần con Tu La này ra tay giãy giụa, đều mang theo một luồng sát khí tanh nồng, mà loại sát khí này lại có chút tương tự với huyền băng sát mà Lục Bình đã thu thập trước đó. Lẽ nào Tu La tu luyện chính là loại sát khí giống như thiên địa kỳ vật này? Và đám băng Tu La đến đảo Hàng Băng này nhắm vào chính là các loại kỳ vật sát khí thuộc tính băng ẩn giấu dưới lớp băng tuyết ngàn vạn năm. Trong đầu Lục Bình ý niệm hỗn loạn, nhưng tay cũng không dám lơ là, từng lớp chân nguyên màu xanh lam bao vây lấy con Tu La, ý đồ bắt sống nó. Một lát sau, con Tu La dường như đã nhận ra ý đồ của Lục Bình, cũng ý thức được việc giãy giụa đã vô dụng. Làn da vốn trắng bệch gần như trong suốt đột nhiên biến thành màu xanh đen. Hai mắt Tu La dữ tợn nhìn Lục Bình, mặt đầy vẻ điên cuồng. Lục Bình thầm kêu không hay, trong tay kim quang lóe lên, đâm xuyên qua trái tim Tu La. Sắc mặt Tu La hiện lên vẻ không cam lòng, làn da màu xanh đen vừa mới bắt đầu phai màu, toàn bộ thi thể Tu La liền nổ tung. Lục Bình đã sớm chuẩn bị, hai tay chấp lại, một cái lồng chân nguyên màu xanh lam đã bao phủ thi thể Tu La từ trước. Một tiếng nổ trầm thấp truyền đến, uy lực từ vụ nổ của thi thể Tu La làm cho toàn bộ cái lồng chân nguyên rung chuyển dữ dội, thân hình Lục Bình cũng theo đó mà lung lay mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn ổn định được lồng chân nguyên. Lục Bình thu hồi lồng chân nguyên, một luồng hàn khí lạnh lẽo mang theo sát khí tanh nồng lập tức tràn ngập đường hầm băng này, rồi lại như bị băng tuyết xung quanh hấp thụ, biến mất không tăm tích. Do vụ tự bạo của Tu La lúc trước làm chấn động chân nguyên trong cơ thể, lại thêm luồng hàn khí kia xung kích, Lục Bình không khỏi ho khan liên tục, lúc này mới thở phào một hơi. May mà Lục Bình phản ứng kịp thời, ra tay trước khi Tu La tự bạo để giết chết nó. Nếu không, dù Lục Bình có thể không bị thương trong vụ tự bạo, e rằng uy lực như vậy cũng sẽ thu hút các tu sĩ của các phái đến kiểm tra. Khi đó, mỏ linh tài, thậm chí linh mạch có thể tồn tại dưới lòng đất mà hắn phát hiện sẽ không còn thuộc về hắn nữa. Dù vậy, sau khi thi thể Tu La tự bạo, uy lực tuy đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể gây ra sự cảnh giác của các tu sĩ khác, dù sao trên đảo hiện tại có đến 12 vị pháp tướng lão tổ. Bất đắc dĩ, Lục Bình chỉ đành vận dụng chân nguyên của mình phối hợp với cương khí hộ thân, tạo thành một cái lồng chân nguyên khổng lồ, bao bọc toàn bộ thi thể Tu La lại, như vậy mới chỉ có một tiếng nổ trầm thấp truyền ra. Lúc này, thi thể Tu La đã nổ thành tro bụi, nhưng lại biến thành một đống bột băng nát. Lục Bình tìm thấy trong đó thanh đoản kiếm như một lưỡi băng lăng trong tay Tu La, lúc này mới phát hiện nó lại là một linh tài nhị đẳng. Khi bị tấn công, Lục Bình rõ ràng cảm nhận được uy lực của thanh dao băng trong tay Tu La không thua gì pháp bảo thông thường. Lẽ nào Tu La này có thể khiến linh tài trực tiếp có được uy lực của pháp bảo? Lục Bình thấy thật nực cười, phủi đi lớp băng vụn trên mặt đất, thấy không còn phát hiện gì nữa, lúc này mới quay lại đáy đường hầm, chuẩn bị đả thông nó. Lúc này, Lục Bình chỉ còn cách mặt đất khoảng 3 đến 5 trượng. Đại Bảo cũng chẳng màng đến các loại linh tài rải rác xuất hiện trên vách băng trong quá trình đào bới, chỉ đứng trên vai Lục Bình, nhìn hắn thi triển pháp thuật kéo dài đường hầm về phía mặt đất. Rắc một tiếng, lớp băng cứng cuối cùng vỡ vụn trước mặt Lục Bình, để lộ ra mặt đất màu nâu. Một luồng linh khí nồng đậm ập vào mặt Lục Bình và Đại Bảo. Quả nhiên có linh mạch tồn tại, hơn nữa còn là một linh mạch cỡ nhỏ. Không cần Lục Bình ra lệnh, Đại Bảo đã lao đầu vào mặt đất màu nâu. Lục Bình tiếp tục thi triển pháp thuật, mở rộng đường hầm ở đây thành một gian băng thất. Vì những tảng băng này đã ngưng tụ qua hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm, nên việc mở ra một gian băng thất rộng vài trượng cũng khiến chân nguyên hùng hậu của hắn có chút không chịu nổi. Nhưng trong quá trình mở băng thất, hắn lại phát hiện không ít linh tài. Tuy đa số là linh tài trung hạ giai, lục bình chất chúng thành một đống, đợi đại bảo từ dưới đất lên, tự nhiên nó sẽ thu dọn những thứ này. Nhưng khi lục bình đã mở xong băng thất, đại bảo vẫn chưa chui lên khỏi mặt đất. Lục bình không khỏi có chút lo lắng, đi đến vị trí mà đại bảo đã chui vào, xòe bàn tay vỗ xuống mặt đất, một luồng ánh lam theo bàn tay thẩm thấu vào lòng đất. Một lúc sau, đại bảo quả nhiên từ dưới đất nhảy lên. Lục bình thấy đôi mắt nhỏ của nó tỏa ra ánh sáng ranh mảnh. Nó không thèm liếc nhìn đống linh tài trong băng thất, mà vội vã chạy về phía lục bình, kêu lên một tràng chít chít loạn xạ, rõ ràng là phấn khích dị thường. Lục bình mặt mày vui vẻ, liền thấy đại bảo ngậm ra hai viên tụ linh châu cỡ nhỏ từ túi trữ vật dưới cổ. Lục bình cười ha hả vỗ vỗ đầu đại bảo để khen ngợi. Đại bảo kêu lên hai tiếng, tiếp tục lôi đồ vật từ trong túi trữ vật ra. Lục bình cũng hơi kinh ngạc, lẽ nào đại bảo còn phát hiện bảo vật gì dưới lòng đất? Sau đó, lục bình nhìn món đồ mà đại bảo lấy ra, có chút nghi ngờ. Trên mặt đất là 5 viên thượng phẩm linh thạch được xếp ngay ngắn. Thượng phẩm linh thạch, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nơi này không chỉ có một linh mạch nhỏ, mà còn có một mỏ linh thạch cỡ trung. Mỏ linh thạch cỡ trung, sao có thể? Ngay cả lục bình cũng cảm thấy khó tin, nhưng những viên linh thạch trên mặt đất đã nói cho hắn biết, đây thực sự là một mỏ linh thạch cỡ trung. Bởi vì nơi có thể thai nghén ra thượng phẩm linh thạch ít nhất cũng phải là một linh mạch cỡ trung. Mà trước đó, linh mạch nhỏ cũng có thể chứng minh rằng một khi dưới lòng đất có mỏ linh thạch, thì không phải là mỏ linh thạch nhỏ thì cũng là mỏ linh thạch trung. Bây giờ, hiển nhiên, đây là một mỏ linh thạch cỡ trung đã không còn nghi ngờ gì nữa. Lục Bình phải tốn rất nhiều công sức mới bình ổn lại được tâm trạng đang dậy sóng của mình. Hắn bình tĩnh suy nghĩ một lúc, việc cấp bách nhất hiện giờ là phải giữ bí mật về mỏ linh thạch cỡ trung này, sau đó báo tin cho sư phụ, tìm cách độc chiếm nó. Độc chiếm một mỏ linh thạch cỡ trung, chuyện này ở Bắc Hải chỉ có Huyền Linh phái mới làm được. Nếu chân linh phái cũng có thể như vậy, thì việc môn phái vượt qua Huyền Linh phái để trở thành đệ nhất Bắc Hải chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng trước khi báo việc này cho sư phụ, mình cũng phải vơ vét đủ lợi lộc trước đã. Lục Bình khà khà cười. Liễu Thiên Linh, ngươi đừng được voi đòi tiên. Lần trước ta tuy thua ngươi một chiêu, nhưng chân linh phái các ngươi lần này ở đảo Hàng Băng cũng chiếm quá nhiều lợi rồi. Lẽ nào thật sự cho rằng Phùng Mỗ sợ ngươi sao? Bên trong một tòa điện phủ bằng băng tuyết dưới vách núi Băng Sơn, 12 vị lão tổ của các phái, gia tộc ở Bắc Hải ngồi thành vòng tròn. Vòng ngoài là các tu sĩ đoán đan hậu kỳ của các phái, giờ phút này đều đang há hốc mồm xem 12 vị lão tổ trước mặt đấu khẩu. Điều khiến họ trợn mắt há mồm chính là những lời Phùng Hư Đạo lão tổ của Huyền Linh phái nói ra trong cơn tức giận. Phùng Hư Đạo lão tổ lại thua Liễu Thiên Linh một chiêu, chuyện này xảy ra lúc nào, đây cũng là một đại sự chấn động giới tu luyện Bắc Hải. Không chỉ các tu sĩ đoán đan hậu kỳ trong điện phủ, mà ngay cả các vị pháp tướng lão tổ ngồi ngang hàng với hai người cũng tràn đầy kinh ngạc. Phùng Hư Đạo này cũng thật xui xẻo, thua Khương Thiên Lâm thì thôi, bây giờ lại thua cả Liễu Thiên Linh, xem ra cả hai vợ chồng nhà này, cả đều không đánh lại. Nhưng Liễu Thiên Linh này từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? Năm đó ở giới tu luyện Bắc Hải, Khương Thiên Lâm và Phùng Hư Đạo được xưng là Bắc Hải song tử, Liễu Thiên Linh tuy cũng danh tiếng lẫy lừng, nhưng so với hai người này vẫn còn kém một chút. Sau khi Khương Thiên Lâm tiến giai pháp tướng kỳ đánh bại Phùng Hư Đạo thì thôi, lần này Liễu Thiên Linh nhanh chóng tiến giai pháp tướng đã khiến các phái ở Bắc Hải vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng âm thầm hy vọng rằng Liễu Thiên Linh không phải thành tựu pháp tướng từ kim đan phẩm cấp quá cao. Mà bây giờ, tất cả những hy vọng đó dường như đã tan vỡ. Bởi vì Phùng Hư Đạo năm đó tuy chỉ thành tựu thất phẩm kim đan, nhưng gã tích lũy đầy đủ, dung hợp thiên địa linh vật là hai phần thiên giai hạ phẩm linh vật. Do đó, sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, thực lực của gã thậm chí còn vượt qua không ít tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng vẫn bại dưới tay Liễu Thiên Linh. Làm sao có thể, bà ta đã giấu giếm điều gì, hay nói đúng hơn là chân linh phái đã giấu giếm điều gì? Trong chốc lát, ánh mắt của các lão tổ đại môn phái nhìn về phía Liễu Thiên Linh lão tổ đều mang theo ý dò xét. Cũng kinh ngạc như các tu sĩ đoán đan hậu kỳ của các phái khác, hai vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ đi theo của Huyền Linh phái còn bừng tỉnh ngộ ra một việc. Mấy ngày nay, Phùng Hư Đạo sư huynh đến đảo Hàng Băng vẫn luôn tâm trạng cực kém, động một chút là lớn tiếng quát mắng đệ tử trong phái, thì ra là vì nguyên nhân này. Liễu Thiên Linh lão tổ nhìn thấy trong ánh mắt của các vị lão tổ xung quanh lại mang theo một tia đồng lòng chống địch, biết rằng đây là Phùng Hư Đạo không tiếc tự bóc phốt mình để tạm thời cô lập chân linh phái. Sự cường thế của Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh đã khiến các phái ở Bắc Hải căm ghét và đề phòng. Quả nhiên, một bên, Khương Cách lão tổ của Thủy Yên cắt lên tiếng đầu tiên, Phùng đạo hữu nói không sai, chân linh phái các người không chỉ chiếm giữ mỏ linh thạch cỡ nhỏ duy nhất trên đảo Hàng Băng, mà viên băng huyễn thạch quý giá lần trước e rằng giờ cũng nằm trong tay Liễu đạo hữu. Lần này, Vũng Hà Ngọc Tuyền này là thiên địa kỳ vật có trữ lượng nhiều nhất được phát hiện trong mỏ quặng, đủ cho hơn 20 tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy dùng để ngưng luyện cương khí hộ thân. Quý phái vẫn chiếm cứ năm suất, điều này dù sao cũng có chút quá đáng. Thương Cách lão tổ vừa dứt lời, các lão tổ của phe Huyền Linh phái và lão tổ của Hải Diễm môn cũng dồn dập phụ họa. Hai vị lão tổ đại diện cho các môn phái và gia tộc khác ở Bắc Hải thì ngồi một bên không nói gì, hiển nhiên là không tham gia vào tranh chấp của 10 đại môn phái. Liễu Thiên Linh lão tổ trầm ngâm một lúc, nói, được, lần này Chân Linh phái ta sẽ từ bỏ 4 suất ngưng luyện cương khí. Nhưng trong đó có 2 suất phải nhường cho Sùng Minh phái. Hơn nữa, tu sĩ của Sùng Minh, Thương Lãng, Ngọc Kiếm và bản phái phải được dùng hàng Ngọc Tuyền để ngưng luyện cương khí trước. Nếu không, chuyện này không cần bàn nữa. Sự cường thế của Liễu Thiên Linh nổi tiếng khắp Bắc Hải. Ban đầu, Phùng Hư Đạo cho rằng dù có kéo tất cả các lão tổ về phe mình cũng phải trải qua một hồi mặt cả mới có thể ép Chân Linh phái nhượng bộ. Vì thế, Phùng Hư Đạo không tiếc đem chuyện mình bại dưới tay Liễu Thiên Linh ra nói trước mặt mọi người. Nhưng không ngờ Liễu Thiên Linh lúc này lại dễ dàng đồng ý như vậy, điều này khiến Phùng Hư Đạo có cảm giác muốn hộc máu. Nhưng may mà cuối cùng cũng đã khiến Chân Linh phái nhượng bộ. 2 suất còn lại được phân cho Hải Diễm Môn và Thương Hải Tông, dù sao hai phái này mỗi bên đều có một tu sĩ đoán đan trung kỳ chết dưới tay Băng Tu La, coi như là bù đắp một phần tổn thất cho họ. Về phần yêu cầu của phe Chân Linh phái là được ngưng luyện hàng Ngọc Tuyền trước, các lão tổ của các phái cũng không để tâm. Vũng Hà Ngọc Tuyền lần này trữ lượng rất lớn, e rằng sau khi phân chia theo danh ngạch vẫn còn thừa, ai trước ai sau cũng như nhau. Người cũng cảm thấy hưng phấn còn có lão tổ của Sùng Minh phái. Lần trước, phe Chân Linh phái cướp được 3 món bảo vật, ngoài băng huyễn thạch thuộc về Chân Linh phái, hai phái Ngọc Kiếm và Thương Lãng mỗi bên được một thiên địa kỳ vật, chỉ có Sùng Minh phái không được gì. Lần này, Liễu Thiên Linh lão tổ chủ động tặng 2 suất cho Sùng Minh phái, coi như là bồi thường tổn thất trước đó của họ. Thấy các phái ngoài Chân Linh phái ra đều mặt mày hớn hở, nhưng Phùng Hư Đạo chân nhân lại không có chút vui vẻ nào. Gã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được nguyên cớ, đành phải bỏ qua. Lục Bình sau một hồi suy tư trong băng thất tự mình mở ra, mới nhận ra đã qua một ngày, nếu mình không trở về nữa khó tránh khỏi sẽ khiến người ta nghi ngờ. Hắn liền để Đại Bảo ở lại băng thất, dặn nó chỉ đào thượng phẩm linh thạch, còn lại trung phẩm và hạ phẩm linh thạch thì không được động đến. Đồng thời, hắn còn dặn nó phải cẩn thận, để tránh lại có băng tu la xuất hiện. Lục Bình quay người rời khỏi băng thất, chỉ để lại Đại Bảo đang cúi đầu ủ rũ, chỉ đào thượng phẩm linh thạch. Đây chỉ là một mỏ linh thạch cỡ trung, số lượng thượng phẩm linh thạch tự nhiên không có bao nhiêu, chẳng phải là nói bản chuột phải tốn thời gian dài và pháp lực để chui xuống đất tìm kiếm thượng phẩm linh thạch sao? Nghĩ đến việc dưới đất tiện tay có thể nhặt được trung phẩm và hạ phẩm linh thạch, Đại Bảo ủ rũ chui xuống lòng đất, bất đắc dĩ đi hoàn thành nhiệm vụ mà Lục Bình giao cho. Thực ra Lục Bình làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Linh mạch này dù sao cũng phải giao cho môn phái. Nếu Lục Bình có tư tâm muốn vơ vét lợi lộc trước, thì không thể làm quá lộ liễu. Nếu như khi các tu sĩ của môn phái khai quật mỏ linh thạch này, lại phát hiện đã sớm bị người khác đào qua, Lục Bình cũng sẽ mất mặt, và các tu sĩ trong môn phái cũng sẽ xem thường hắn. Lục Bình vừa trở về nơi ở tạm của Chân Linh phái ở Cốc Băng, liền nghe được một tin tức động trời từ Huyền Vi chân nhân và những người khác, Phùng Hư Đạo sau khi vừa thua Khương Thiên Lâm lão tổ, lần này lại thua cả Liễu Thiên Linh lão tổ. Chuyện này có nghĩa là Chân Linh phái về thành tựu của thế hệ tu sĩ thứ hai, không chỉ về số lượng mà còn cả chất lượng đều đã áp đảo Huyền Linh phái. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Huyền Lôi chân nhân và mọi người, Lục Bình lại có chút không đồng tình. Phùng Hư Đạo trước khi thành tựu pháp tướng, tuy nổi danh ngang với Khương Thiên Lâm lão tổ, và thực lực còn hơn cả Liễu Thiên Linh lão tổ một chút, nhưng hai người này lại có trong tay Đoán Linh đan mà Lục Bình mang về từ Phi Linh đảo năm xưa, phẩm cấp kim đan thành tựu tuyệt đối hơn hẳn Phùng Hư Đạo. Như vậy, sau khi thành tựu pháp tướng, thực lực của hai người vượt qua Phùng Hư Đạo cũng là chuyện đương nhiên. Ngay sau đó, Lục Bình bị sư phụ gọi vào phòng tu luyện. Mấy ngày sau, các phái ở Bắc Hải bố trí trấn mạch tỏa linh đại trận dưới vách núi Băng Sơn, vây toàn bộ chủ mạch và các nhánh mạch của mỏ linh thạch cỡ lớn lại, vừa để thống nhất khai thác, vừa để phòng ngừa có người trộm cắp. Đồng thời, Vũng Hàng Băng Tuyền, một thiên địa kỳ vật thuộc tính thủy được phát hiện dưới vách núi Băng Sơn, cũng bắt đầu được các tu sĩ dùng để ngưng luyện cương khí hộ thân. Lượng cương khí hộ thân ngưng luyện được nhiều hay ít không phụ thuộc vào tu vi cao thấp của tu sĩ, mà phụ thuộc vào nền tảng mà tu sĩ đã đặt ra khi ngưng luyện cương khí hộ thân lần đầu tiên. Sau khi các tu sĩ của Sùng Minh, Ngọc Kiếm, Thương Lãng ba phái ngưng luyện xong theo danh ngạch, cả Vũng Hàng Băng Tuyền cũng chỉ mới vơi đi 1/3. Đến lượt Chân Linh phái, Lục Bình chính là người có suất duy nhất đó. Các tu sĩ canh giữ hàng băng tuyền thấy là Lục Bình cũng không để ý lắm. Nhưng chỉ một lúc sau, mấy vị tu sĩ này đã hoảng lên, đây đâu phải là đang ngưng luyện cương khí hộ thân từng chút một, đây quả thực là đang nuốt từng ngụm, hàng băng tuyền đang thu nhỏ lại với tốc độ rõ rệt. Mấy vị tu sĩ vội vàng báo cáo sự việc cho lão tổ của môn phái mình. các vị lão tổ lúc này mới nhận ra mình đã bị Liễu Thiên Linh tính kế. Phùng Hư Đạo tức đến mức bóp nát chiếc chén trà làm bằng pháp khí thượng phẩm trong tay thành một đống sắt vụn. Chỉ là, khả năng dung hợp cương khí hộ thân mạnh mẽ như của Lục Bình cũng khiến các vị lão tổ vô cùng kinh ngạc. Với cường độ ngưng luyện như thế này, cương khí hộ thân e rằng đã không thua gì một pháp bảo phòng ngự thông linh. Trên vũng hàng băng tuyền, Lục Bình lẳng lặng lơ lửng, năm tầng cương khí hộ thân từng lớp mở ra, nước suối băng dưới chân từ từ bị cương khí hộ thân hút lấy, lớp ngoài cùng từ từ tạo thành một tầng cương khí băng giá màu bạc mỏng manh. Đây chính là tầng cương khí hộ thân thứ 6. Theo sự hình thành của tầng cương khí hộ thân thứ 6, vũng hàng băng tuyền dưới chân Lục Bình lại thu nhỏ đi. Chắc hẳn bây giờ các tu sĩ của các phái đều hối hận muốn chết, Lục Bình hả hê nghĩ. Lần ngưng luyện cương khí này của Lục Bình kéo dài đúng một ngày. Lượng hàng băng tuyền mà hắn hút lấy đủ bằng 4 tu sĩ bình thường. Cộng thêm lượng hàng băng tuyền mà ba phái Sùng Minh đã ngưng luyện trước đó, cây chân linh phái lại tiêu hao mất một nửa vũng hàng băng tuyền. Sau đó, các tu sĩ của các phái nhìn vũng hàng băng tuyền còn lại mà khóc không ra nước mắt. Đặc biệt là Hải Diễm Môn và Thương Hải Tông vì nhận được 2 suất nhường của chân linh phái mà bị xếp cuối cùng. Nhưng nhìn vũng hàng băng tuyền chỉ còn lại một nửa, đợi đến lượt hai phái này, đâu còn lại được bao nhiêu nước suối. Bất đắc dĩ, 6 phái còn lại sau khi khẩn cấp thương nghị, chỉ có thể để các tu sĩ của mình lần lượt ngưng luyện cương khí. Đến cuối cùng, Huyền Linh phái vốn cũng có 5 suất chỉ ngưng luyện được 4 người, Hải Diễm Môn có 4 suất chỉ ngưng luyện được 3 người, Thương Hải Tông có 3 suất chỉ ngưng luyện được 2 người. Hải Diễm Môn và Thương Hải Tông chẳng được lợi gì từ chân linh phái, còn Huyền Linh phái thì tổn thất 1 suất, điều này khiến Phùng Hư Đạo vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì. Ngay sau khi các đệ tử của các phái ngưng luyện xong vũng hàng băng tuyền, mỏ linh thạch cỡ lớn dưới vách núi băng sơn cũng chính thức bắt đầu khai thác. Cùng lúc đó, Liễu Thiên Linh lão tổ của chân linh phái lại bố trí lại trụ sở của môn phái trên một ngọn núi nhỏ ở rìa ngoài đảo Hàng Băng. Nghe nói là ở đó đã phát hiện một linh mạch nhỏ. Điều này lại một lần nữa khiến các phái mắng to chân linh phái gặp vận may cứt chó. Hàng Băng đảo, vùng đất vốn ít người đặt chân, sau vạn năm lắng động đã trở thành một bảo đảo đúng với tên gọi, liên tục mang đến những niềm vui bất ngờ cho thập đại môn phái. Sau khi chân linh phái tìm được một linh mạch cỡ nhỏ ở ngoại vi Hàng Băng đảo, lại có tin tức truyền đến rằng phía sau lớp băng của linh mạch đó, chân linh phái đã khai quật được một mỏ linh tài thuộc tính băng cỡ nhỏ. Đương nhiên, không chỉ chân linh phái có thu hoạch, chính đại môn phái còn lại cũng đều có những phát hiện kinh hỉ trong quá trình thăm dò Hàng Băng đảo, đặc biệt là Thủy Yên Các. Công pháp tu luyện của Thủy Yên Các ở Bắc Hải là một trường phái riêng, các tu sĩ trong phái chủ yếu tu luyện pháp quyết thuộc tính thủy và băng. Một số tu sĩ tu luyện pháp quyết thuộc tính băng sở hữu những thần thông pháp thuật đặc biệt, rất thích hợp để thi triển trong môi trường của Hàng Băng đảo, cực kỳ hữu dụng trong việc tìm kiếm thiên tài địa bảo ẩn giấu dưới lớp băng. Vì vậy, tuy Thủy Yên Các không tìm được linh mạch như chân linh phái, nhưng cũng đã tìm thấy một mỏ linh tài. Thậm chí còn có tin đồn rằng, Thủy Yên Các đã phát hiện một băng hồ từ vạn năm trước dưới lớp băng ở một khu vực trên đảo, và còn thu được một thiên địa linh vật thuộc tính băng địa giai. Các phái tuy không biết Thủy Yên Các đã được vật gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hớn hở của Thương Cách lão tổ, không còn vẻ ảm đạm vì chuyện của Thủy Vô Hoàng nữa, không ít tu sĩ đều thầm đoán, chẳng lẽ Thủy Yên Các đã có được một thiên địa linh vật địa giai sao? Khi Huyền Sâm chân nhân và Huyền Hỏa chân nhân theo sau Liễu Thiên Linh lão tổ, được Lục Bình dẫn đường, đi xuống theo đường hầm băng mà hắn đã mở, đến không gian chứa huyền băng sát mà hắn đã bao bọc lại, Huyền Sâm chân nhân nhìn làn khói đen dày đặc trước mắt, không khỏi a lên một tiếng, vui vẻ nói, huyền băng sát đậm đặc thế này, đủ cho 7-8 đệ tử bản phái tu luyện công pháp thuộc tính băng dùng để ngưng tụ hộ thân cương khí rồi. Hơn nữa, trong số các kỳ vật thiên địa thuộc tính băng có thể dùng để ngưng tụ hộ thân cương khí, huyền băng sát này cũng thuộc loại hàng đầu. Lần này, bản phái lại có không ít đệ tử phải mang ơn sư điệt ngươi rồi. Huyền Hỏa chân nhân ít nhiều cũng biết về Lục Bình qua lời Trần Luyện. Nghe Huyền Sâm chân nhân, người vốn nổi tiếng thật thà trong môn phái, khen ngợi Lục Bình như vậy, ông ta không khỏi biểu môi thầm nghĩ, vị trí hẻo lánh như vậy mà cũng bị tiểu tử này phát hiện, không chừng còn giấu giếm chuyện động trời gì nữa. Nhìn đường hầm này cũng không phải mới mở, tiểu tử này chắc chắn đã lấy không ít lợi lộc bên trong rồi. E là thấy lợi lộc quá nhiều, một mình không lấy hết nổi nên mới báo cho môn phái. Nhưng dù sao cũng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, xem ra trong lòng tiểu tử này vẫn có môn phái. Nếu có thêm vài đệ tử như hắn, bản phái cũng xem như có phúc. Lục Bình không biết Huyền Hỏa chân nhân đã nhìn thấu 7-8 phần tâm tư của hắn, nhưng hắn cũng không sợ người khác nghi ngờ mình đã lấy lợi lộc trước. Nếu là do Lục Bình tự mình phát hiện, thì việc hưởng trước một phần cũng là quy tắc của giới tu luyện. Dù sao phần lợi lộc lớn nhất Lục Bình cũng không thể nuốt trôi, chỉ có thể để lại cho môn phái, hắn chỉ cố gắng lấy một ít tinh hoa mà thôi. Như vậy, Lục Bình vừa có thể thể hiện thực lực trong môn phái, mà thực lực tổng thể của môn phái cũng được nâng cao. Lục Bình muốn tung hoành ngang dọc trong giới tu luyện, thì một chân linh phái hùng mạnh cũng là hậu thuẫn vững chắc và là chỗ dựa của hắn, đây là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Nghe Huyền Sâm chân nhân khen ngợi, Lục Bình khiêm tốn đáp, sư thúc quá khen rồi. Hàng băng đảo này nếu không có uy danh của bản phái trấn áp, đệ tử cũng không có cơ hội đi lang thang ở đây, tình cờ tìm được nơi này đâu ạ. Huyền Sâm chân nhân hài lòng gật đầu, ông ta tự nhiên không biết đám huyền băng sát đậm đặc này thực ra đã bị Lục Bình thu mất 1/3, nếu không sao chỉ đủ cho 7-8 người ngưng tụ hộ thân cương khí. Hơn nữa, cùng lúc tìm thấy đám sát khí này, hắn còn tìm được một thiên địa linh vật thuộc tính băng huyền giai trung phẩm. Trước khi vào băng thất, Huyền Hỏa chân nhân cũng đã thấy mỏ linh tài kia. Là một trong số ít luyện khí đại sư của chân linh phái, ánh mắt của Huyền Hỏa chân nhân tự nhiên rất sắc bén. Sau khi kiểm tra một lượt, ông ta rất hài lòng gật đầu nói, không tệ, tuy là một mỏ linh tài tạp sinh cỡ nhỏ, nhưng phẩm chất cũng khá tốt, tốt hơn nhiều so với mỏ linh trang thổ mà ngươi và Trần Luyện phát hiện. Lục Bình có chút ngượng ngùng cười. Mỏ linh trang thổ đó đã giúp Lục Bình và Trần Luyện rất nhiều khi họ còn ở kỳ luyện huyết và dung huyết. Đặc biệt là Trần Luyện, linh thạch hai người dùng để tu luyện phần lớn đều do dùng linh trang thổ tinh luyện từ mỏ quặng này đổi lấy, sau đó mới đi đổi các tài nguyên tu luyện khác. Mãi cho đến khi cả hai lần lượt tiến giai đoán đan kỳ, họ mới giao lại mỏ quặng này cho môn phái. Trong băng thất, Huyền Vi chân nhân đang bận rộn với vẻ mặt phấn khởi và căng thẳng. Thấy Liễu Thiên Linh lão tổ cùng ba người lần lượt tiến vào, Huyền Vi chân nhân cũng không kịp chào hỏi, hưng phấn nói: "Ba vị sư bá, sư thúc, là mỏ linh thạch cỡ trung. Nơi này thật sự có một mỏ linh thạch cỡ trung. Lần này đúng là trời phù hộ bản phái, chân linh phái chúng ta cuối cùng cũng có thể độc chiếm một mỏ linh thạch cỡ trung rồi." Huyền Hỏa chân nhân và Huyền Sâm chân nhân nghe vậy đều vô cùng mừng rỡ, nói: "Thật vậy sao? Tin tức này không thua kém gì việc phát hiện mỏ linh thạch cỡ lớn trên hàng băng đảo. Mỏ linh thạch cỡ trung này nhất định phải được giữ bí mật, bản phái phải độc chiếm, không cho các môn phái khác bất kỳ cơ hội nào, giống như Huyền Linh phái chiếm cứ mỏ linh thạch trên linh đảo năm đó." Huyền Vi chân nhân thấy hai vị tiền bối của bản phái dường như còn phấn khích hơn cả mình, lại có chút do dự nói, nhưng sự hình thành của mỏ linh thạch này có vẻ hơi kỳ lạ. Đệ tử phát hiện ở các mỏ gần bề mặt, gần như không có trung phẩm linh thạch xuất hiện. Chỉ khi xuống sâu vài chục trượng mới có trung phẩm linh thạch. Nhưng xét về tổng trữ lượng, đây chắc chắn là một mỏ linh thạch cỡ trung. Lục Bình thầm mắng một tiếng, cái con đại bảo này, bảo nó chỉ lấy trung phẩm linh thạch, vậy mà nó lại tìm đủ mọi cách lười biếng, chỉ vơ vét sạch trung phẩm linh thạch gần bề mặt, để lại một sơ hở lớn như vậy. Đúng lúc đó, Lục Bình chợt thấy sư phụ Liễu Thiên Linh lão tổ liếc mình một cái cười như không cười. Lục Bình vội vàng nghiêm mặt, cũng làm ra vẻ sao lại thế này để lắng nghe lời của Huyền Vi chân nhân. Huyền Hỏa chân nhân không để ý, phất tay nói, có được một mỏ linh thạch cỡ trung đã là may mắn lắm rồi. Trung phẩm linh thạch trong mỏ cỡ trung vốn dĩ cũng không hình thành được bao nhiêu, số lượng ít một chút cũng là bình thường. Vấn đề cốt lõi bây giờ là làm sao để khởi động trấn mạch tỏa linh đại trận mà không bị các phái khác biết, bao bọc mỏ linh thạch cỡ trung này lại. Nếu không, sớm muộn gì các phái khác cũng sẽ phát hiện ra sự tồn tại của mỏ linh thạch này. Lời của Huyền Hỏa chân nhân khiến Lục Bình và mọi người đều nhíu mày. Một khi trấn mạch tỏa linh đại trận được khởi động, thanh thế sẽ vô cùng hùng vĩ, cả hàng băng đảo đều sẽ cảm nhận được, lúc đó tin tức về mỏ linh thạch này vẫn khó mà giữ được. Ngay khi mọi người đang bó tay, lại nghe Liễu Thiên Linh lão tổ nói, mấy ngày nay, trong khu vực bản phái chiếm lĩnh, đã phát hiện bao nhiêu tàn dư băng tu la. Huyền Sâm chân nhân mắt sáng lên, nói, thì ra sư tỷ trước đó không cho các đệ tử vây quét băng tu la là có ý đồ này. Hiện tại đã phát hiện hơn 20 con băng tu la, nhưng phần lớn chỉ có thực lực dung huyết kỳ, đạt đến đoán đan kỳ chỉ có 3 con. Liễu Thiên Linh lão tổ gật đầu, nói, tuy hơi ít, nhưng cũng tạm được. Huyền Sâm sư đệ chịu khó một chút, dùng chút thủ đoạn dụ đám băng tu la này đến đây, sau đó dùng thủ đoạn sấm sét tiêu diệt chúng. Đồng thời phát động linh mạch dẫn dắt đại trận, dẫn linh mạch ở băng sơn nhai về linh mạch thuộc quyền sở hữu của bản phái, rồi cùng lúc khởi động trấn mạch tỏa linh đại trận. Có hai sự việc trước che đậy, chắc các tu sĩ trên hàng băng đảo cũng sẽ không phát hiện ra điều gì. Ngày hôm sau, khi chân linh phái đang dẫn dắt linh mạch, trụ sở mới đột nhiên bị tàn dư băng tu la đột kích gây rối. Huyền Sâm chân nhân và Huyền Hỏa chân nhân của chân linh phái cùng ra tay, dốc toàn lực tiêu diệt chúng. Ngày hôm đó, cả hàng băng đảo rung chuyển trong tiếng nổ vang rền. Giữa cảnh đất rung núi chuyển ấy, chân linh phái đã lặng lẽ khởi động trấn mạch tỏa linh đại trận, một mỏ linh thạch cỡ trung cứ thế rơi vào tay. Lúc này Lục Bình đang giật một chiếc túi trữ vật từ cổ đại bảo, vỗ vỗ đầu nó, nói, thường ngày thấy ngươi lanh lợi lắm mà, sao lại để lại sơ hở lớn như vậy trong linh mạch, ta thấy ngươi lại muốn độn thổ sâu xuống lòng đất nữa chứ gì. Đại bảo vừa né tránh ma trảo của Lục Bình, vừa chích chích kêu to phản đối, nếu không phải bản thử không độn xuống nơi sâu hơn để tiết kiệm pháp lực và thời gian, làm sao có thể vơ vét được nhiều trung phẩm linh thạch như vậy. Lục Bình lắc túi trữ vật xuống, rào một tiếng, một đống trung phẩm linh thạch hiện ra trước mắt Lục Bình. Mắt hắn tức thì sáng rực, nói, nhiều thế này sao? Chẳng trách Huyền Vi chân nhân cũng suýt không dám tin đây là mỏ linh thạch cỡ trung, thì ra trung phẩm linh thạch ở tầng ngoài đã bị ngươi vơ vét sạch sẽ như vậy. Đại Bảo, không phải ta nói ngươi, ngươi đúng là tham lam quá rồi đấy. Đại Bảo dứt khoát dùng hai cái chân trước gần như không nhìn thấy được, gạt một viên trung phẩm linh thạch xuống dưới bụng, rồi nằm bẹp xuống đất nhắm mắt ngủ say. Lục Bình vui mừng không xiết cất hơn 150 khối trung phẩm linh thạch này vào những trữ vật của mình, nhìn Đại Bảo đang giả vờ ngủ, nói, cũng không đến nỗi nào nhỉ. Lục Bình hiện đang rất cần trung phẩm linh thạch để hỗ trợ tu luyện. Sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ, công pháp Bắc Hải Thính Đào Quyết mà Lục Bình tu luyện vốn đã là loại công pháp hy sinh tốc độ tu luyện để chú trọng vào nền tảng. Mà lúc Lục Bình tiến giai đoán đan trung kỳ, lại luyện hóa Huyền Nguyên Trọng Thủy. Linh vật thiên giai này tuy mang lại cho Lục Bình chân nguyên hùng hậu hơn, thực lực mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng khiến tốc độ tu luyện của Lục Bình chậm đi rất nhiều. Cứ đà này, không có mười mấy 20 năm công phu, Lục Bình e là ngay cả chân nguyên để tích lũy đến đoán đan tầng 5 cũng không đủ. Như vậy, chỉ có thể tìm cách từ tài nguyên tu luyện. Trung phẩm linh thạch vốn dĩ phần lớn là đồ vật mà tu sĩ đoán đan hậu kỳ dùng để tu luyện, nhưng với chân nguyên trong cơ thể Lục Bình lúc này, dùng trung phẩm linh thạch để tu luyện sẽ không lãng phí chút nào. Tốc độ tu luyện chậm lại cũng là một trong những nguyên nhân Lục Bình khai phá đảo Hoàng Ly. Mặc dù lúc đó Lục Bình chưa tiến giai đoán đan trung kỳ, nhưng hắn đã nhận ra tốc độ tu luyện của mình đang dần chậm lại do Bắc Hải Thính Đào Quyết. Việc hắn thu thập linh mạch khắp nơi và di chuyển chúng đến đảo Hoàng Ly cũng là vì lý do này. Đáng tiếc là, Lục Bình vốn định di chuyển cả linh mạch cỡ nhỏ phát hiện trong mỏ linh thạch cỡ trung này đến đảo Hoàng Ly, sau đó mới báo cho sư phụ về chuyện mỏ linh thạch cỡ trung, nhưng bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi. Tại đảo Hoàng Ly, Hồ Lệ Lệ dặn dò qua một số việc trên đảo cho Trần Luyện và Trịnh Khiết xong, liền nói, lần này ta mang đàn ông tử tinh đến một linh viên ở Thiên Linh Sơn. Nhanh thì 2-3 tháng, chậm thì nửa năm sẽ về. Đảo này hiện có Thiên Lâm lão tổ tọa trấn, cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là những việc vặt vãnh thường ngày đành phiền hai vị sư đệ và sư muội lo liệu. Trịnh Khiết mạnh mẽ nói, sư tỷ cứ yên tâm. Kể từ trận đại chiến ở đảo Hoàng Ly năm ngoái, việc phòng thủ trên đảo đã nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều, các tu sĩ qua lại cũng tuân thủ quy củ hơn. Hiện lại có Thiên Lâm lão tổ tọa trấn, lẽ nào còn có kẻ dám đến gây sự. Nhưng sư tỷ đến Thiên Linh Sơn cũng phải cẩn thận đám người Huyền Dĩnh. Lần trước ở Thiên Linh Sơn đã muốn hại chết Lục Cầm Nhi, rõ ràng là nhắm vào Tiểu Lục và tỷ. Sao lúc đó Tiểu Lục không giết quét bọn chúng đi? Hồ Lệ Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cẩn thận một chút cũng không thừa. Sư muội cũng nên chú tâm tu luyện đi. Nghe nói hai tháng trước, tên Trương Tự Thành kia cũng đã ngưng đan thành công. Trong lứa chúng ta có lẽ chỉ còn lại muội chưa tiến giai đoán đan. Còn về đại sư tỷ bọn họ, chung quy cũng chỉ là những kẻ không đáng mặt, mối đe dọa thực sự là người đứng sau lưng Huyền Dĩnh. Trịnh Khiết nghe Hồ Lệ Lệ nhắc đến chuyện tu vi thì mặt xa sầm lại. Hồ Lệ Lệ thấy vậy, liền đưa cho nàng một bình ngọc tinh rồi nói, đây là một viên thất bộ văn đan Lục Bình để lại trước khi đi, bảo ta giao cho muội. Trước đây nền tảng của muội còn thiếu chút hỏa hầu, tuy tu vi đã đạt đến đỉnh cao dung huyết mấy năm nhưng vẫn chưa thể đột phá. Ta chưa đưa viên đan dược này cho muội, chính là muốn muội củng cố nền tảng thêm một chút, như vậy tương lai mới có thể đi xa hơn. Trịnh Khiết vừa nhìn thấy thất bộ văn đan đã mừng rỡ, vội vàng đoạt lấy bình ngọc tinh từ tay Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ thấy nàng chỉ lo vui mừng, cũng không biết lời mình nói nàng có nghe vào được mấy phần không, đành mặc kệ nàng. Trước khi đi, Hồ Lệ Lệ đến mật thất mà Lục Bình thường dùng để tu luyện một chuyến, sau khi ra ngoài lại phong ấn mật thất lại. Nơi này ngoài Lục Bình và Hồ Lệ Lệ ra, không có người thứ hai từng đến. Tại một động phủ trên Thiên Linh Sơn, bốn vị chân nhân đoán đan kỳ đang ngồi trên mặt đất. Nếu Lục Bình có ở đây, hắn sẽ nhận ra ba người trong số đó chính là Huyền Xương chân nhân, người từng trấn thủ đảo Địa Khôn mà hắn đã gặp, cùng với Huyền Hạc chân nhân và Huyền Thanh chân nhân. Huyền Xương chân nhân do dự một chút, rồi quay sang vị tu sĩ ngồi đầu nói, Huyền Thuật sư huynh, chuyện ở đảo Hoàng Ly quả thật nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Vị Lục Huyền Bình sư điệt này rõ ràng là thâm tàng bất lộ. Người như vậy trong tương lai của chân linh phái chúng ta chưa chắc đã không thể trở thành trụ cột như Khương Thiên Lâm sư huynh. Chúng ta tính toán như vậy liệu có thiếu sót không? Dù sao hiện tại bản phái đang trên đà trỗi dậy, lại là thời điểm then chốt của cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc, chính là lúc cần đồng tâm hiệp lực. Nếu ra tay tính toán, ít nhiều cũng là chuyện khiến người thân đau lòng, kẻ thù hả hê. Vị tu sĩ trung niên có khuôn mặt kiên nghị ngồi đầu gật đầu, nói, chuyện này quả thật nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Ban đầu chúng ta cho rằng với tầm quan trọng của đảo Hoàng Ly, dù phái một vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ đến cũng không quá đáng. Liễu sư tỷ trong môn phái lại nổi tiếng bao che, phái đệ tử của mình chỉ có tu vi đoán đan sơ kỳ đến trấn giữ đảo Hoàng Ly quả thực là trò đùa. Không ngờ chúng ta lại nhìn lầm. Vị lục sư điệt này lại có thực lực như vậy. Hiện tại đảo Hoàng Ly còn có Thiên Lâm sư huynh tự mình trấn thủ, càng không cần chúng ta phải bận tâm. Huyền Xương sư đệ nói không sai, bản phái muốn trỗi dậy ở Bắc Hải, yêu tộc không muốn. các phái khác ở Bắc Hải cũng không muốn. Vì vậy, nội bộ bản phái tuyệt đối không thể xảy ra bất hòa. Huyền Xương Chân Nhân và những người khác thấy Huyền Thuật Chân Nhân cũng có cùng suy nghĩ, sắc mặt đều vui vẻ, nói, sư huynh nhìn xa trông rộng. Trong một động phủ khác trên Thiên Linh Sơn, đại đệ tử của Huyền Thần Chân Nhân, Huyền Dĩnh Chân Nhân, nửa năm qua sống rất không thoải mái. Bây giờ nghĩ lại, nàng cuối cùng cũng hiểu ra mình đã bị người khác tính toán. Lúc trước sao mình lại bị một tiểu tu sĩ dung huyết kỳ xúi dục, đi tính kế yêu sủng của Thủy Kiếm Tiên kia chứ? Huống chi bên cạnh yêu sủng đó còn có Khương Huyền Huyên Chân Nhân. Đại danh của Khương Huyền Huyên, trong số các tu sĩ đoán đan kỳ ở Thiên Linh Sơn, có mấy ai không biết. Tên tiểu tu sĩ dung huyết kỳ xúi dục mình không lâu sau đó đã bị điều đến một hòn đảo tham gia trấn thủ, rồi chết trong một cuộc tập kích của yêu tộc. Nhớ lại trận hỗn chiến nơi truyền thừa hôm đó, nhớ lại thủ đoạn của kẻ kia áp đảo quần hùng, còn ánh mắt đầy sát ý hắn nhìn mình hôm đó, nửa năm qua Huyền Dĩnh Chân Nhân vẫn không khỏi rùng mình mỗi lần nghĩ đến. Hôm đó, Huyền Dĩnh Chân Nhân nhận được lời mời của Lý Gia, một gia tộc thuộc Chân Linh Phái, mời nàng đến đảo Phi Lôi của Lý Gia để bố trí lại hộ đảo đại trận. Lý Gia này nàng cũng biết. Năm đó Lục Huyền Bình trở về Bắc Hải, chính là dẫm lên gia chủ Lý Gia Lý Huyền Lương để lập uy trong Chân Linh Phái. Hơn 3 năm trước, linh mạch cỡ nhỏ mà Lý Gia tích lũy được lại không hiểu sao bị người ta bày ra dẫn dắt đại trận mà không hay biết, sau đó bị người phát động trận pháp trộm mất linh mạch, trở thành trò cười của giới tu luyện Bắc Hải. Không còn linh mạch, hộ đảo đại trận trước kia của đảo Phi Lôi tự nhiên cũng hỏng. Mấy năm qua Lý Gia vẫn luôn tuyên bố kẻ trộm linh mạch của mình chính là Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình. Đừng nói là không có chứng cứ, cho dù có, ai lại dám đi đắc tội một đệ tử thân truyền của Pháp Tướng Lão Tổ. Huống chi bản thân vị đệ tử thân truyền này lại là một sát tinh không dễ chọc, tu sĩ đoán đang sơ kỳ nào lại dám dẫn một đám sư huynh đệ của mình xâm nhập vào phúc địa của yêu tộc để mở rộng bờ cõi. Cho dù ngươi có khí phách đó, thì lấy đâu ra thực lực. Ấy vậy mà người này lại dám làm, và còn làm được. Trong trận chiến ở đảo Hoàng Ly lần này, Thủy Kiếm Tiên sau khi tiến giai đoán đang trung kỳ càng thêm ngông cuồng. Tương truyền, yêu tu hóa hình chết dưới tay hắn không dưới 7-8 tên. Thành tựu đạt được từ những cuộc chém giết sinh tử như vậy, ai dám xem thường. Huyền Dĩnh Chân Nhân nghĩ, nếu Lý Gia và người kia đã có thù, bản thân mình dù muốn hay không cũng đã kết thù với hắn, vậy thì chỉ có thể kết giao với Lý Gia để sau này cùng chống lại sự uy hiếp của người đó. Nghĩ thông suốt, Huyền Dĩnh Chân Nhân lập tức rời động phủ, bay ra ngoài Thiên Linh Sơn. Nhưng nàng không để ý rằng, trong một linh viên bên ngoài động phủ của nàng, vài con ong mật màu tím tinh đang vo ve bay lượn quanh mấy đóa linh thảo đang nở hoa. Sau khi Huyền Dĩnh Chân Nhân rời đi, một con tử phong có thân hình to lớn nhất liền vỗ cánh, dẫn theo vài con tiểu phong bay đi. Huyền Dĩnh Chân Nhân đang bay giữa không trung, suy tư về việc đến đảo Phi Lôi nên nói rõ tâm tư của mình với Lý Huyền Lương Chân Nhân như thế nào, thì khi thần niệm tỏa ra, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, lớn tiếng quát, ai, ra đây. Khanh khách, a di ngươi hung dữ quá. Một cô bé mặc áo trắng khoảng 8-9 tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, cười khanh khách, gương mặt bầu bỉnh, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng khi Huyền Dĩnh Chân Nhân dùng thần niệm dò xét thì sắc mặt biến đổi, kinh hô nhìn cô bé trước mắt, hóa hình yêu tu. Cô bé nhìn Huyền Dĩnh Chân Nhân đang cảnh giác, biểu môi nói, Linh Nhi không thích ngươi, không vui chút nào. Huyền Dĩnh Chân Nhân thấy đối phương chỉ là tu sĩ đoán đang tầng 1, trong lòng yên tâm hơn một chút, lớn tiếng quát, yêu tu to gan, dám xâm nhập vào nội hải của Chân Linh Phái, muốn chết sao? Cô bé là mặt quỷ với Huyền Dĩnh Chân Nhân, rồi nhìn ra sau lưng hỏi, tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Yêu tu này còn có đồng bọn. Huyền Dĩnh Chân Nhân sắc mặt biến đổi, liền nghe thấy phía sau cũng truyền đến giọng nói trẻ con trong trẻo, Hồ A Di nói người này muốn giết Cầm Nhi tỷ tỷ, chúng ta liền giết luôn nàng ta. Huyền Dĩnh Chân Nhân đột nhiên quay người, phía sau đang đứng một cô bé mặc áo xanh, tuổi tác tương đương với cô bé áo trắng, nhưng lời nói lại có phần chững chạc, như một bà cụ non. Huyền Dĩnh Chân Nhân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt kinh hãi, đột ngột nói, các ngươi là do con tiện nhân Hồ Lệ Lệ kia phái tới. Nàng ta lại dám cấu kết với yêu tộc, mưu sát đồng môn sư tỷ, nàng ta gan to thật. Mặt biển đột nhiên cuộn lên hai dòng nước, cuốn lấy hai chân Huyền Dĩnh Chân Nhân. Một cậu bé áo lam cũng khoảng 8-9 tuổi đột nhiên từ dưới biển nhảy lên, chỉ vào Huyền Dĩnh Chân Nhân nói giọng trong trẻo, không cho ngươi nói bậy, ngươi mới là người xấu. Huyền Dĩnh Chân Nhân không ngờ còn có yêu tu thứ ba ẩn dưới nước biển, dưới chân hào quang lóe lên, đánh tan cột nước đang cuốn quanh. Một trận bàn màu xanh lục hiện ra dưới chân nàng, ngay sau đó một đạo hào quang màu xanh lục từ trận bàn bay lên, bao bọc lấy nàng. Một tấm bùa trong tay nàng tức thì bốc lên lượng lớn khói lửa, bay thẳng lên trời, lập tức một tiếng nổ vang vọng từ xa, đồng thời những đốm lửa tung tóe khắp trời, đây là phù lục cảnh báo của Chân Linh Phái. Ba đứa trẻ dường như thật sự không hiểu đạo lý tiên hạ thủ vi cường, để mặc Huyền Dĩnh Chân Nhân làm xong tất cả những điều này mà không ra tay ngăn cản. Đợi đến khi Huyền Dĩnh Chân Nhân thả phù lục xong, vừa thở phào nhẹ nhõm, ba đứa trẻ nhìn nhau một cái, cô bé mặc áo xanh liền khì khì cười. Chu miệng nhỏ thổi một hơi. Huyền Dĩnh chân nhân tức thì cảm nhận được một luồng sức mạnh xé rách truyền đến từ lồng ánh sáng màu xanh lục trước người. Trong tiếng ken két chói tai, hào quang của vòng bảo hộ trận pháp nhanh chóng chớp tắt, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Sắc mặt Huyền Dĩnh chân nhân hoảng hốt, nàng không thể ngờ cô bé có tu vi tương đương mình trước mắt lại ra tay sắc bén đến vậy. Nhưng chưa kịp hiểu ra, cậu bé áo lam đã đưa tay vớt từ dưới biển lên một cây trường mâu làm từ nước biển, đâm thẳng về phía Huyền Dĩnh chân nhân. Vòng bảo hộ trận pháp màu xanh lục tức thì lõm vào theo mũi mâu, từng vết nứt xuất hiện trên lồng ánh sáng. Gương mặt Huyền Dĩnh chân nhân đã lộ vẻ sợ hãi, pháp quyết trong tay liên tiếp bấm ra. Nàng cũng cố gắng tấn công ba yêu tu này để giảm bớt tình thế khó khăn của mình, nhưng Huyền Dĩnh chân nhân tu luyện trận pháp, thực lực bản thân không nằm ở việc chính diện chém giết với tu sĩ khác. Mà ba đứa trẻ này không chỉ công kích mạnh mẽ, mà còn liên kết các đòn tấn công với nhau vô cùng chặt chẽ, khiến Huyền Dĩnh chân nhân không còn sức chống đỡ. Ngay sau cậu bé áo lam là cô bé áo trắng. Chỉ thấy cô bé như đang tức giận dậm chân một cái, từ dưới biển tức thì đâm lên vài cây gai băng thô to. Huyền Dĩnh chân nhân cảm thấy dưới chân rung chuyển, bản mệnh trận bàn của mình lại xuất hiện thêm vài vết nứt. Huyền Dĩnh chân nhân cảm thấy vị ngọt trong miệng, một ngụm máu tươi đã phun ra ngoài. Cô bé áo trắng vỗ tay cười, nói, nàng ta sắp không xong rồi. Cậu bé áo lam ha ha cười lớn, dưới chân lại bay lên một khối nước biển, hình thành một cây trường thương trước mặt. Cô bé áo trắng khì khì cười, tay nhỏ vẫy một cái, trường thương tức thì kết băng biến thành một cây băng thương. Cậu bé đưa trường thương về phía trước, cô bé áo xanh há miệng thổi một hơi, băng thương đột nhiên tăng tốc. Trong ánh mắt kinh hoàng của Huyền Dĩnh chân nhân, nó xuyên qua vòng bảo hộ trận pháp, đâm thủng tâm hạch không gian của nàng. Cô bé áo trắng tung tăng nhảy đến lấy đi pháp khí trữ vật bên hông Huyền Dĩnh chân nhân. Ba đứa trẻ đồng thời nhảy xuống biển, mặt biển chỉ gợn lên vài con sóng lớn rồi lập tức trở lại yên tĩnh. Trên bầu trời chỉ còn lại vài câu nói trẻ con vang vọng, chỉ là pháp thuật thôi, không vui chút nào, về chờ phụ thân về làm cho ta pháp bảo. Ta muốn một cây trường mâu, giống như vừa rồi, ta còn muốn cưỡi một con hải mã, uy vũ như đại tướng quân. Ta muốn kim xà kiếm, ta muốn học kiếm thuật với phụ thân. Linh Nhi muốn trụy thủ, răng của Linh Nhi lợi hại nhất rồi. Tại Thiên Linh Sơn, dưới vách núi nơi có động phủ nghe đào của Lục Bình, Hồ Lệ Lệ dẫm lên sóng biển cuồn cuộn dạo chơi ngoài khơi. Một lát sau, nàng mới quay trở lại Thiên Linh Sơn, tiếp tục chỉ huy đàn ông tử tinh đi khắp các ngọn núi để hái linh thảo đang nở hoa trong các linh viên. Bởi vì ngoài mấy người trong cuộc ra, ngay cả các tu sĩ trên Thiên Linh Sơn cũng đều cho rằng loại yêu phong màu tím này là tử tinh yêu phong lừng danh do Thiên Lô lão tổ nuôi dưỡng. Do đó, không một linh viên nào trên Thiên Linh Sơn dám gây khó dễ, thấy loại yêu phong màu tím to lớn này liền mở cửa vườn linh thảo của mình ra. Lục Bình ở lại Hàng Băng đảo gần một năm, công việc trên đảo về cơ bản đã hoàn thành. Các phái cũng đã thăm dò gần sông Hàng Băng đảo. Hiện tại Hàng Băng đảo có sư phụ cùng với hai vị đại cao thủ đoán đang hậu kỳ là Huyền Hỏa và Huyền Sâm chân nhân tọa trấn, tự nhiên là vững như thành đồng vách sắt. Trong lòng Lục Bình nhớ nhung đảo Hoàng Ly, liền định đến từ biệt sư phụ Liễu Thiên Linh lão tổ. Lục Bình đi vào phòng tu luyện tạm thời của sư phụ, trình bày thỉnh cầu của mình. Không ngờ Liễu Thiên Linh lão tổ lại không trả lời ngay, mà ngồi đó im lặng. Lục Bình bất đắc dĩ cũng đành im lặng chờ. Một lát sau, Liễu Thiên Linh lão tổ đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Lục Bình hỏi, chuyện ở đảo Hoàng Ly rốt cuộc là thế nào? Người kia gọi ngươi đi đã nói những gì? Lục Bình sững người một chút, lúc này mới phản ứng lại, người kia trong miệng sư phụ là đang nói về Khương Thiên Lâm lão tổ. Thế là Lục Bình liền kể lại đại khái chuyện trước sau trận chiến ở đảo Hoàng Ly, đồng thời cũng kể lại việc mình sau một phen loạn chiến ở đảo Hoàng Ly, bị Khương Huyền Lâm lão tổ bắt đi, gặp Thiên Phàm lão tổ ở Tiêu Giao phủ, rồi cùng bốn người Huyền Thương chân nhân bị phạt phái đến Hàng Băng đảo. Vừa nghe xong, sư phụ của hắn liền cười lạnh nói, xem ra lần này lại là do tên huyền thuật kia giở trò, Huyền Sương nhất định cũng tham gia vào. Hừ, người kia chỉ quen dùng thủ đoạn thỏa hiệp như vậy, mỹ danh là biến báo, đâu có giống một nam tử hán. Lục Bình im lặng không nói, câu trước chết cũng phải nhớ, câu sau đánh chết cũng không tham gia. Liễu Thiên Linh lão tổ trầm mặc một lát trong phòng tu luyện, rồi mới nói, ngươi lần này rời Hàng Băng đảo rồi, có dự định gì chưa? Lục Bình lắc đầu, nói, đệ tử chưa có dự định rõ ràng, chỉ muốn đi du ngoạn một phen, ngắm nhìn giới tu luyện rộng lớn này. Liễu Thiên Linh lão tổ trầm ngâm một lúc, nói, ngươi có biết về Thọ Đan không? Lục Bình ngẩn ra, liền nghe sư phụ nói tiếp, năm đó sư phụ từng gây chuyện, Huyền Linh phái có 5 vị lão tổ dưới đạo Thắng lão tổ đến công kích. Bản phái 6 vị lão tổ dốc toàn lực bảo vệ, vì đã đẩy lùi được cuộc tấn công của Huyền Linh phái, bản phái cũng nhờ đó mà có thể ngang hàng với họ, nhưng Thiên Khang sư thúc trong trận chiến đó đã bị thương rất nặng. Ông ấy vốn là lão tổ có hy vọng nhất của bản phái tiến giai pháp tướng trung kỳ, nhưng tu vi hơn 50 năm không tiến thêm được chút nào, thọ nguyên tổn hao nặng, sắp tọa hóa rồi. Thiên Lô sư thúc và những người khác mấy năm nay tuy đã dốc sức cứu chữa, cũng có được vài đơn thuốc thọ đan ba, 5 năm, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ngươi là luyện đan đại sư duy nhất dưới trướng chúng ta, tương lai nếu có năng lực, món nợ ân tình này nhất định phải thay sư phụ trả. Lục Bình năm đó ở Đông Hải, đã dùng linh thảo 3.000 năm để đổi lấy hai loại đơn thuốc thọ đan từ tay Tôn Tiên Tử, một loại 5 năm, một loại 10 năm. Luyện chế thọ đan có lẽ không phải là khó nhất trong giới luyện đan, nhưng lại là trân quý nhất. Trên đời này, ai mà không muốn kéo dài tuổi thọ. Mỗi loại thọ đan luyện chế ra đều không kém gì một viên đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, còn như đơn thuốc nghịch thiên như thọ đan 10 năm, lại càng tương đương với việc luyện chế một viên đan dược pháp tướng kỳ, đó là lĩnh vực mà chỉ có luyện đan tông sư mới có thể chạm tới. Sư phụ chưa bao giờ trịnh trọng giao phó cho Lục Bình một việc gì như vậy, Lục Bình tự nhiên cũng có thể nghe ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc qua lời của sư phụ, liền nói, đệ tử ghi nhớ. Sau này nếu bản thân có đủ năng lực, nhất định sẽ luyện chế thọ đan cho Thiên Khang sư thúc tổ. Trong động phủ ở Thiên Linh Sơn, Huyền Thuật chân nhân và những người khác vẫn đang ngồi. Nghe lời của Huyền Xương chân nhân và mọi người, Huyền Thuật chân nhân tự giễu cười, nói, ta đây có gì mà nhìn xa trông rộng. Chúng ta chung quy đều là con cháu chân linh phái, mấy trăm năm coi đây là nhà, đã nhìn quá nhiều người thân bên cạnh sinh lão bệnh tử, trong lòng chỉ còn lại cột trụ tinh thần là sự truyền thừa của môn phái. Thời trẻ thì không ưa sự ngang ngược bá đạo của Thiên Linh sư tỷ. Thiên Lâm sư huynh tuy là người vô vi, nhưng tâm kế bên trong có thể kém ai sao? Hắn chỉ đứng sau lưng Thiên Linh sư tỷ, lúc chưa tiến giai pháp tướng kỳ, ngay cả pháp tướng lão tổ của bản phái cũng không dám xem thường hai vợ chồng họ. Bây giờ xem ra, hai người này quả thật kinh tài tuyệt diễm. Thiên Lâm sư huynh thì thôi, ngay cả Thiên Linh sư tỷ sau này cũng đã đánh bại Phùng Hư đạo. Hai vợ chồng này ngoài mặt bất hòa, nhưng trong tối lại tương trợ lẫn nhau, đệ tử dưới trướng căn bản là người một nhà. Hiện tại ngay cả sư phụ cũng phải nể mặt họ vài phần. Huyền Thanh chân nhân bên cạnh nghe vậy, sắc mặt kinh ngạc, nói, ngay cả Thiên Phàm sư bá cũng, làm sao có thể? Huyền Thuật chân nhân cười nhạt, nói, ta bây giờ cuối cùng cũng hiểu tại sao năm đó Thiên Tượng sư bá lại coi trọng hai người này đến vậy. 60 năm trước, vì chuyện của Huyền Cầm sư muội, vợ chồng Thiên Lâm sư huynh và Thiên Linh sư tỷ trở mặt. Thiên Linh sư tỷ phát điên truy sát Thiên Lâm sư huynh ròng rã 8 năm, từ Bắc Hải truy sát đến Đông Hải, rồi lại đến Nam Hải, sau đó lại từ đầu trở lại Bắc Hải. Lúc đó các phái ở Bắc Hải nhân cơ hội mưu toán hai vợ chồng họ đâu có ít. Nhưng mỗi khi một người rơi vào cạm bẫy, người kia liền đến cứu viện. Hai người này liên thủ đã giết 27 vị tu sĩ đoán đan ở Bắc Hải, trong đó hơn một nửa là đoán đan hậu kỳ. Thiên Lâm sư huynh còn có chút nương tay, chỉ cần đối phương bỏ chạy, cũng không truy đuổi nhiều. Nhưng dưới tay Thiên Linh sư tỷ thì chưa có một ai sống sót. Năm đó đã giết đến mức các tu sĩ đoán đan của các phái Bắc Hải đều phải run sợ trong lòng. Huyền Hạc chân nhân và Huyền Thanh chân nhân nghe Huyền Thuật chân nhân kể lại, tuy đã sớm trợn mắt há mồm, nhưng sắc mặt lại ửng hồng, hiển nhiên cũng bị thủ đoạn sát phạt của Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh kích thích đến cảm xúc dâng trào. Huyền Xương chân nhân sắc mặt trầm mặc, hiển nhiên cũng biết đôi chút về chuyện năm đó, nhưng trong mắt cũng thỉnh thoảng lóe lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng không biết tại sao Huyền Thuật chân nhân lại biết rõ chi tiết như vậy. Ở Bắc Hải, kẻ tính toán bản phái sâu nhất chính là Huyền Linh phái. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, tu sĩ tính toán hai người họ nhiều nhất cũng là Huyền Linh phái, bị hai người họ giết nhiều nhất và tàn nhẫn nhất cũng vẫn là Huyền Linh phái. Chuyện này cuối cùng đã kích động đến mức pháp tướng lão tổ của Huyền Linh phái không thể không phá vỡ quy củ của Bắc Hải, ngấm ngầm ra tay can thiệp. Huyền Thanh chân nhân và Huyền Hạc chân nhân sắc mặt đều biến đổi. Huyền Xương chân nhân dường như nghĩ đến điều gì đó, do dự một chút, có chút không chắc chắn nói, chẳng lẽ là đạo không lão tổ? Huyền Thanh chân nhân và Huyền Hạc chân nhân đồng thanh hô lên, không thể nào, đạo không lão tổ của Huyền Linh phái không phải là 50 năm trước, 50 năm trước. Trong lúc thăm dò một di tích cổ tu đã bị trọng thương vẫn lạc, đúng không? Huyền Thanh chân nhân và Huyền Hạc chân nhân nhìn ánh mắt trào phúng của Huyền Thuật chân nhân, ngây người gật đầu. Chỉ nghe thấy giọng nói âm u của Huyền Thuật chân nhân truyền đến, các ngươi bây giờ cũng nên nghĩ ra rồi, đạo không lão tổ là chết dưới tay liên thủ của Thiên Lâm sư huynh và Thiên Linh sư tỷ. Đạo không lão tổ kia mặc dù sau khi thành tựu lục phẩm kim đan đã dùng bí thuật để miễn cưỡng thành tựu pháp tướng, là sự tồn tại yếu nhất trong các pháp tướng lão tổ, nhưng cũng không phải là đối thủ mà tu sĩ đoán đan hậu kỳ như chúng ta có thể đối đầu. Ấy vậy mà hai vợ chồng này liên thủ, một người tu vi đoán đan tầng 9, một người tu vi đoán đan tầng 8, đã đánh chết được đạo không lão tổ. Đây là thực lực bực nào chứ? Hai vị chân nhân Huyền Thanh và Huyền Hạc đều tâm thần chấn động, không nói nên lời. Huyền Xương chân nhân hỏi, vậy chuyện này cuối cùng kết thúc như thế nào? Một lão tổ của một phái vẫn lạc, đây là đại sự kinh thiên động địa đến mức nào? Huyền Linh phái vốn có 6 vị lão tổ, nay chết đi một vị, đạo thắng lão tổ phải tự mình xuất mã để giết người cho hả giận. Không ngờ lại bị Thiên Tượng sư bá lực bài chúng nghị, cùng với sư phụ, sư nương ba người dẫn đầu Thiên Giang, Thiên Lô, Thiên Khang, tổng cộng 6 vị lão tổ của bản phái, đi trước bảo vệ hai người họ đang trọng thương, bày ra tư thế không tiếc vì chuyện này mà khai chiến giữa hai phái. Huyền Xương Chân Nhân kinh ngạc nói, 50 năm trước, hộ phái đại trận của Thiên Linh Sơn được khởi động toàn lực, cuối cùng lại chỉ là hư kinh một hồi, thì ra là vì chuyện này. Huyền Hạc Chân Nhân và Huyền Thanh Chân Nhân đều lộ vẻ bừng tỉnh, hiển nhiên lúc đó hai người cũng đã trải qua chuyện này. Huyền Thuật Chân Nhân gật đầu, nói, đâu phải là hư kinh một hồi. Lúc đó Huyền Linh Phái là đệ nhất đại phái xứng đáng của Bắc Hải, Đạo Thắng Lão Tổ lại là đại tu sĩ Pháp tướng hậu kỳ duy nhất ở Bắc Hải. Cho dù Huyền Linh Phái bớt đi một vị Lão Tổ, cũng vẫn không coi bản phái ra gì. Thế là hai môn phái mạnh nhất Bắc Hải, 11 vị Lão Tổ đã khai chiến một trận kinh thiên động địa ở Bắc Hải. Huyền Xương Chân Nhân suy nghĩ một chút, nói, lúc đó bản phái đã có dấu hiệu trỗi dậy, 6 vị Lão Tổ tuy không có tu vi Pháp tướng hậu kỳ như Đạo Thắng Lão Tổ, nhưng về số lượng đã ngang bằng với Huyền Linh Phái. Đạo Thắng Lão Tổ lần này ra tay, e rằng cũng là mượn cớ Đạo Không Lão Tổ vẫn lạc để dốc toàn lực chèn ép bản phái. Huyền Thuật Chân Nhân gật đầu, rồi dung quang tỏa sáng, nói, đáng tiếc ông ta đã tính sai. Trận chiến đó cũng là trận chiến mà sư phụ và sư nương thực sự thành danh ở Bắc Hải. Trước đó Phong Tuyết Song Tiên tuy danh tiếng khá lớn, nhưng cũng chỉ là vì sư phụ và sư nương có tu vi Pháp tướng trung kỳ. Nhưng sau trận chiến này, sư phụ và sư nương thông qua bí thuật liên tiếp gia truyền của bản phái, lại chặn được vị đại tu sĩ Pháp tướng hậu kỳ Đạo Thắng Lão Tổ. Tuy ở thế hạ phong hoàn toàn, nhưng đúng là đã chặn được. Cũng sau trận chiến đó, bản phái ở Bắc Hải mới thực sự bắt đầu được người ta đặt ngang hàng với Huyền Linh Phái, Phong Tuyết Song Tiên mới thực sự danh chấn Bắc Hải. Huyền Xương Chân Nhân lúc này dường như đã sắp xếp lại được rất nhiều chuyện của năm xưa, hỏi, vậy lão sư ta cũng là Huyền Thuật Chân Nhân gật đầu, thở dài một hơi, nói, sư phụ và sư nương tuy miễn cưỡng chặn được Đạo Thắng Lão Tổ, Thiên Tượng Sư Bá đối chiến với một vị Pháp tướng trung kỳ của Huyền Linh Phái tự nhiên cũng chiếm hết ưu thế, Thiên Giang và Thiên Lô hai vị sư thúc cũng chặn được hai vị tu sĩ Pháp tướng sơ kỳ của Huyền Linh Phái. Chỉ có Thiên Khang sư thúc tu vi đã đạt đến đỉnh Pháp tướng sơ kỳ, lúc đó là cao thủ thứ tư của bản phái, cũng là người có hy vọng nhất tiến giai Pháp tướng trung kỳ, nên được giao nhiệm vụ ngăn cản một vị lão tổ đoán đang trung kỳ khác của Huyền Linh Phái. Đáng tiếc, Thiên Khang sư thúc chung quy không phải là đối thủ của tu sĩ Pháp tướng trung kỳ, sau khi trọng thương lại không tiếc thi triển bí thuật, tiêu hao thọ nguyên để bức lui cao thủ Pháp tướng trung kỳ của Huyền Linh Phái. Nhưng bản thân ông ấy 60 năm qua tu vi không tiến thêm tấc nào, tuy cố gắng chống đỡ nhưng thọ nguyên không còn nhiều, cách ngày tọa hóa cũng không xa. Huyền Xương Chân Nhân im lặng không nói. Huyền Thuật Chân Nhân nhìn ông ta một cái, tiếp tục nói, đây cũng là lý do sư đệ ngươi oán hận hai người họ. Năm đó vì chuyện này, hai chúng ta cùng với đệ tử dưới trướng Thiên Lô sư thúc đã ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa, để Thiên Linh sư tỷ từ vị trí chấp sự tương đương với trưởng môn của bản phái xuống, lại ủng hộ Quách Huyền Sơn sư huynh, một người cẩn thận khiêm tốn. Quách sư huynh tuy xử sự cũng công bằng, trong thời gian giới tu luyện không có sóng gió gì, tự nhiên có thể khiến bản phái phát triển ổn định. Nhưng trước mắt giới tu luyện sắp có đại biến, bản phái lại đang trong thời kỳ quyết tâm tiến thủ, có lẽ Thiên Linh sư tỷ vốn dĩ mới là người thích hợp nhất. Huyền Xương Chân Nhân cười cay đắng, nói, chuyện năm đó, chúng ta rốt cuộc vẫn là sai rồi sao? Huyền Thuật Chân Nhân có chút cô đơn nói, không phải là sai, là tầm nhìn của chúng ta quá nhỏ, không nhìn đủ xa. Đây cũng là lý do năm đó dù là Lương Huyền Phong sư huynh, người chung tình sâu đậm nhất với Huyền Cầm sư muội, cũng không tán thành việc chúng ta làm. Đúng vậy. Huyền Xương Chân Nhân hồi tưởng lại tình cảnh năm đó, nói, Thiên Linh sư tỷ truy sát Thiên Lâm sư huynh 8 năm, bản phái ở Bắc Hải gần như trở thành trò cười cho các phái. Vị trí chấp sự của nàng ấy theo lẽ thường chắc chắn không thể giữ được nữa. Nhưng Quách Huyền Sơn, Lý Huyền Âm, Khúc Huyền Thành, Lương Huyền Phong, mấy vị đệ tử có tiếng nói nhất của bản phái lại không hẹn mà cùng phản đối việc thay thế Thiên Linh sư tỷ khỏi vị trí chấp sự của môn phái. Vốn dĩ môn phái không ai nhắc đến chuyện này, cũng đã cho qua rồi. Nhưng chúng ta lại cứ nhất quyết nêu ra. Quách Huyền Sơn sư huynh năm đó cũng là bất đắc dĩ lắm mới tiếp nhận vị trí chấp sự của môn phái. Mà lúc này Quách Huyền Sơn chân nhân lại đang có vẻ mặt âm trầm, cùng với mấy vị tu sĩ đoán đan kỳ của Chân Linh phái nhìn vào một thi thể trên mặt biển trước mắt. Đó chính là Huyền Dĩnh chân nhân, lúc này đã vẫn lạc không còn chút sinh khí nào. Một vị tu sĩ đoán đan kỳ tiến lên, nói, Quách sư huynh, là yêu tộc. Quách Huyền Sơn chân nhân nhíu chặt mày, nói, quả nhiên là yêu tộc. Không có phát hiện gì khác thường sao? Nội hải Bắc Hải này tuy không dám nói là vẫn như thành đồng vách sắt, nhưng nội hải của bản phái cũng tuyệt đối không thể có chuyện yêu tu hóa hình lẻn vào được. Sau khi Thiên Linh sư tỷ tổ chức Pháp tướng hội, đã bố trí rất nhiều cấm chế báo động trong nội hải Bắc Hải này, yêu tộc đâu phải nói vào là vào được. Nếu Lục Bình ở đây, sẽ nhận ra vị tu sĩ báo cáo cho Quách Huyền Sơn chân nhân này chính là Tào chân nhân mà Lục Bình đã gặp ở Thất Tinh động thi năm đó và đã đối xử khá tốt với hắn. Chỉ thấy Tào chân nhân bất đắc dĩ cười khổ, nói, không chỉ là yêu tộc, mà còn có ba tên. Tu vi của cả ba đều không cao, dường như vừa tiến giai đoán đan kỳ không lâu, Việc khống chế chân nguyên của bản thân còn chưa đủ thuần thục, nhưng thế công lại vô cùng mạnh mẽ. Huyền Dĩnh Sư Điệt theo Huyền Thần Sư Tỷ tu tập trận pháp nhiều năm, thực lực tuy yếu, nhưng khả năng phòng thủ cũng không nên quá kém, vậy mà lại dễ dàng bị ba yêu tu này phá vỡ phòng thủ mà vẫn lạc. Quách Huyền Sơn chân nhân mặt trầm như nước, nói, có thể phán đoán ra là loại yêu vật nào gây ra không? Tào chân nhân lắc đầu, nói, cái này thì khó nói. Dường như tộc xà loại trong yêu tộc có hiềm nghi lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ là có thể. Huống hồ xà loại trong yêu tộc hải ngoại phân bố rộng nhất, chủng loại cũng nhiều, tra xét lên rất phiền phức. Quách Huyền Sơn chân nhân lạnh lùng nói, tra. Trước tiên tra các tu sĩ đoán đan kỳ của bản phái, sau đó tra các tu sĩ đoán đan kỳ qua lại trong phạm vi của bản phái, xem ai có yêu sủng đoán đan kỳ, đặc biệt là yêu sủng loại xà, đoán đan sơ kỳ, nhất là yêu sủng vừa mới tiến giai đoán đan kỳ. Dám ở trong phạm vi thế lực của bản phái giết hại tu sĩ đoán đan kỳ của bản phái, 50 năm nay chưa có ai dám gan to như vậy. Bọn họ dường như đã quên bản phái làm thế nào để đặt chân ở Bắc Hải này. Một luồng sát khí từ trên người Quách Huyền Sơn chân nhân bộc phát ra, ngay cả Tào chân nhân, người quanh năm đi lại trong mặt tối của chân linh phái, cũng phải rùng mình một cái, trong mắt thoáng hiện một tia sợ hãi. Trên đời này, một trong những điều đáng sợ nhất chính là người hiền lành nổi giận, đó là một sự cố chấp đến không chết không thôi. Tào chân nhân đột nhiên nhớ lại một truyền thuyết trong giới tu sĩ cao tầng của bản phái, sự kiện 50 năm trước. Quách Huyền Sơn chân nhân cũng là từ trong đống thi thể của các tu sĩ đoán đan kỳ của các phái mà giết ra uy danh. Lục Bình vừa đi hàng băng đảo này là hơn một năm. Vừa từ truyền tống trận bước xuống, hắn liền nhìn thấy Hồ Lệ Lệ đang vội vã đi về phía truyền tống trận. Lục Bình vừa thấy Hồ Lệ Lệ tuy cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bước chân hoảng loạn dưới chân lại như đang trốn tránh điều gì, trong lòng không khỏi trùng xuống. Lúc này Hồ Lệ Lệ ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Lục Bình bước xuống từ truyền tống trận, trong thần sắc tức thì lóe lên niềm vui. Nhưng ngay lập tức lại bị vẻ ưu sầu thay thế. Xem ra thật sự đã xảy ra chuyện. Lục Bình tiến lên ha ha cười nói, không ngờ nàng vẫn còn nhớ ngày ta về, canh giờ chuẩn thế nhỉ. Hồ Lệ Lệ sắc mặt ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu ý, dù đã xảy ra chuyện gì, bây giờ vội vã rời đi, chung quy sẽ để lại nghi ngờ cho người khác. Mình vốn là đệ tử chân linh phái, có thể trốn đi đâu được, chẳng lẽ còn có thể phản bội môn phái. Nếu cứ đường hoàng ở lại Thiên Linh Sơn, ngược lại sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Hồ Lệ Lệ lập tức gượng cười, nói, lúc trước chỉ huy đàn ông tử tinh đi tống tiền trong các linh viên ở Thiên Linh Sơn này, suýt chút nữa đã quên hôm nay chàng về Thiên Linh Sơn. Hai người vừa cười vừa nói, đi về phía động phủ của Lục Bình trên Thiên Linh Sơn, nhưng không để ý rằng có một người từ Thiên Linh Điện trước truyền tống trận bước ra, nhìn theo hướng hai người rời đi mà suy tư. Nhưng người đó lại lắc đầu, tiếp tục ẩn sau cửa Thiên Linh Sơn. Mà Lục Bình lúc trước khi thấy sắc mặt khác thường của Hồ Lệ Lệ, đã từng dùng thần niệm quét qua xung quanh truyền tống trận. Nhưng vẫn không phát hiện ra có một người đang ẩn nấp trong Thiên Linh Sơn ở ngay gần đó. Hết chương 408. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.